Chương 422, thư lâu. Không thể chỉ ở một chỗ. Phần 2, 2, chương 422, thư lâu. Không thể chỉ ở một chỗ. Phần 2, 2, bát tiên sinh trung quy là thư lâu tiên sinh, có thể làm không ra như vậy tàn nhẫn chuyện. Ta không góp lời, trưởng công chúa liền sẽ không tức giận. Bát tiên sinh lắc đầu một cái, trưởng công chúa vui giận khó dò, nàng chấp trưởng Tây vực đã lâu, 36 nước nếu không ở nàng vỗ tay giữa, cựu cư cao vị, nàng đã chịu không nổi như vậy làm đủ. Nháo vật người có được chiếm lấy. Đại Thiên Vương cười nói, đạo này cây tặng nhánh lưu lại với cái này Tây vực di quốc không biết bao nhiêu năm, chỉ sợ cái này vương cung còn không có xây lúc, náo vật liền đã ở chỗ này. Trưởng công chúa chấp trưởng Tây vực nhiều năm như vậy, lại chưa từng tìm được loại này gì bảo, đã nói nàng cùng bảo vật này vô duyên, ta từ đó lấy đi, thật là thiên địa lý lẽ. Ta Bình Đẳng Hương không phải cái gì thiên địa chính thống, cũng không thể cái gì quốc chi đại thế, Bình Đẳng Hương lý trưởng không ra một cây đạo quả thụ tới, bây giờ có cái này tặng nhánh, vừa đúng đền bù Bình Đẳng Hương chưa đủ. Chỉ tiếc, cái này Lục Cảnh tiên sinh sớm biết bắt tiên sinh ở chỗ này, hắn ở Tiến Di quốc vương cung thời vậy đã có chuẩn bị, ánh chiếu sao trời, hiển hóa nguyên tướng, ta vốn là muốn thừa dịp hắn buông lòng xuống, một thương đâm chết hắn, chung quy chuyện không được. Đại Thiên Vương Nhiễm Điệu lời nói đến đây, trên mặt hơi có chút đáng tiếc, ta đã sớm đáp ứng ngồi xuống chúng tiên vương, nên vì Chu Ác Thiên Vương, Minh Quang Thiên Vương báo thủ, giết Lục Cảnh tiên sinh cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ nghĩ đến, ta đáp ứng quá sớm, cũng đánh giá thấp Lục Cảnh tiên sinh trưởng thành tốc độ, nếu đổi vào lúc này, ta không từng có ước định trò, ta vậy mà lại cùng Lục Cảnh tiên sinh biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chỉ tiếc vì Thiên Vương người, nói với thủ hạ chúng tiên vương vậy, đã đổi không được. Chỉ tiếc, hôm nay chưa từng giết Lục Cảnh tiên sinh, mà kia Trung Sơn Hầu cũng sắp đến rồi, không khỏi tự nhiên đâm ngang, ta liền lần sau trở lại giết tiên sinh. Đại Thiên Vương lại đem kia cờ thương cắm xoay người lại sau, Bình Đẳng hai chữ theo gió tung bay, hắn xoay người, lại hướng Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân hành lễ, hủy đi vương cùng cũng không phải là nhiệm mộ ý, mong rằng Di Sinh Vương thứ lỗi. Dứt tiếng, có gió thổi qua, mang theo bụi mù Đại Thiên Vương liền ở đó trong bụi mù biến mất không còn tăm hơi. Bát Tiên Sinh quay đầu nhìn một cái Trung Sơn Hầu hành quân phương hướng, thở dài. Kia Di Sinh Vương không khỏi có chút nóng nảy, hỏi thăm Bát Tiên Sinh nói, "Tiên sinh, liền để mặc cho Nhiễm Điệu rời đi." Bát Tiên Sinh lại thở dài, thu hồi quan xếp, không thả hắn rời đi lại có thể thế nào? Hắn là thiên hạ ít có vô lậu nhân tiền, nếu không phải Kinh Vô Song mang theo đại quân tới trước, hắn e sợ cho sinh ra biến cố, mất mới vừa được đến đạo cây tạm nhánh, lúc này mới rời đi nơi đây. Nếu là hắn cố ý giết người, ta cùng cầm kiếm ước chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bỏ trốn, nhưng ngươi cùng những thứ này trong vương cung người chỉ sợ đều phải chết với hắn dưới súng. Di Sinh Vương cùng Vũ Tự tướng quân xem cái này sụp đổ vương cung, chính là tức giận lên đầu cũng không có cách nào. Bát Tiên Sinh cao mày nhìn về phía Lục Cảnh, nói: "Ta nghe xong ta thư lâu mới cầm kiếm tròn nên có chút khái tính, cũng không lo không sợ, nhưng hắn gặp chuyện lại chứng trạng phong quáng, sẽ không đống dương mạo hiểm. Tiên sinh mặc dù biết ta ở nơi này Di quốc trong vương cung, nhưng quân ngày Đại Thiên Vương dù sao cũng là thiên hạ cường giả hiếm có, ngươi tu vi phạm là yếu một ít, hay hoặc là ta ra tay chậm nữa chút, chỉ sợ thi thể của ngươi sẽ bị chôn ở cái này vương cung phế tích dưới." Lục Cảnh cật lực cười một tiếng, sắc mặt thương trăm giống như một trương giấy trắng. Mà trong đầu hắn, một đạo đạo kim quang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một món trùng sáng. Kiện dị bảo, một viên nguyên loại, hay là đáng giá mạo hiểm? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, bước Đại Thiên Vương ra tay bất quá là cái hung tướng, còn phải không được mạng của ta. Nhưng vào lúc này, màn trời chợt tối đi xuống bầu trời phương xa trong, nhức mắt chói lọi lấp lóe tới, giống như khai thiên kiếm khí phân chia thiên địa, chém ra hư không, đáng sợ vô cùng lực lượng khiến thiên địa này sinh mệnh. Lại có từng trận phạm âm rơi xuống, này thiên địa giữa chiếu ảnh ra một tôn Phật đà. Lại thấy kia Phật đà cao chừng trăm ngàn trượng, Phật đà thân kim quang bích lộ, dáng vẻ trang nghiêm. Trong tay hắn bảo bình ấn, đại long tự ấn, tu di ấn, nhắm mắt tụng niệm phạm âm, che chiếu thiên địa. Lục Cảnh không khỏi mở to mắt cạnh trong đại lôi âm tự, vị kia thường xuyên cười híp mắt ưu đàm hoa hôm nay lại hiện lộ ra uy thế như vậy, trên trời dưới đất phảng phất đều bị Phật đà kim thân che đậy. Cũng không biết vị này đại lôi âm tự nhân gian đại Phật, tu vi rốt cuộc đến cảnh giới gì? Lôi kiếp 8 tầng, thậm chí lôi kiếp 9 tầng. Lục Cảnh trong lòng suy đoán. Bát Tiên Sinh lại bước lên trước, xa xa dõi xa xa hướng cái kia thiên không. Ừm, có tinh thần truy lạc. Lục Cảnh nghe được Bát Tiên Sinh vậy, định cảnh nhìn, hắn chỉ thấy hai viên đốt lửa tinh thần truy lạc xuống, kia sao trời bao quanh nặng nề tiên khí, vừa tựa hồ hàm chứa nào đó thiên địa đại đạo, huyền diệu phi thường. Mà vào lúc này, kia sao trời bên trên liệt liệt thiêu đốt ngọn lửa, đang vết cháy tiên khí, vết cháy thiên địa đại đạo, lại có kiếm khí, Phật quang vấn vít kia hai ngôi sao, không ngừng lãng phí. Kiếm khí Phật quang lãng phí sao trời, Thương Yến tiền bối cùng Ưu Đàm Hoa tiền bối thành công. Kia hai ngôi sao chính là ngải quyết thủ tinh. Lục Cảnh tăng hắng một cái, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vui vẻ tới. Bầu trời ba sao giám sát nhân gian, lại có 8 quả thủ tinh, tiếp ứng trên trời dưới đất tiên nhân, bảo vệ bầu trời ba sao. Thương Yến mưu đồ muốn chém rơi ba sao, 8 quả thủ tinh cũng là cực lớn ngăn trở. Giờ này ngày này, hai viên thủ sao băng rơi, 8 đi thứ hai, Thương Yến cùng Lục Cảnh đám người chém ba sao kế hoạch lại tiến thêm một bước. Chẳng qua là ba sao thủ tinh bị chém, ở trên bầu trời Minh Ngọc Kinh vì sao không có chút nào động tác? Lục Cảnh trong lòng có chút không hiểu. Thiên Quan trước ngồi xếp bằng Trọng An Vương cùng Thần Thông Thủ Khoa Sở Cùng Nhân đứng dậy, bọn họ mặt hướng Thiên Quan, tựa hồ đang đợi Thiên Quan trong vòng đáp lại. Sở Cùng Nhân lại cười cười, Thương Yến, Ưu Đàm Hoa chém bầu trời thủ quyết, thiên địa chi phạt giáng lâm mà đi. Thiên Quan bên trong các lao gia tự nhiên cũng liền có không ra tay mở cớ. Bọn họ không nghĩ ở Linh Triều cuộc chiến trước lãng phí lực lượng, giết Thương Yến, Ưu Đàm Hoa không phải chuyện vừa, hơn nữa không kiểm sát vương gia người trọng yếu, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới không muốn ra tay. Chẳng qua là bây giờ xem ra, Minh Ngọc kinh khí phách nhưng bởi vì thiên đế bế quan, giảm rất nhiều a. Trọng An Vương nhếch mép cười một tiếng, hắn một thân tóc dài bị gió thổi lên, khí phách phi phàm, thiên địa chi phạt sát thực cực nặng, tứ tiên sinh vì vậy mà chết, thế nhưng là, linh triều sắp tới, Thương Yến, Ưu Đàm Hoa tổng không đến nỗi nửa năm liền chết, chỉ cần kéo tới linh triều, thiên quan ngày quyết đều mở toang ra, thiên địa đại đạo sinh biến, bọn họ cũng sẽ không chết rồi. Thiên quan ngày quyết đều mở toang ra, phàm trần đối với tiên nhân hạn chế cũng đem hoàn toàn biến mất không thấy, tới lúc đó, bầu trời chân chính vĩ lực mới có thể hiện ra. Sở Cung Nhân có chút lo âu. Trọng An Vương nhướng mày, chợt danh manh đứng lên, bây giờ chính là ngươi ta nên càng phách lối một ít thời điểm, đợi đến linh triều đến, còn muốn phách lối như vậy, chỉ sợ khó hơn. Huống chi, bọn họ mong muốn đoạt ta thi thể, cũng không muốn để cho ta sống đến linh triều, tất nhiên sẽ ở linh triều trước hạ giới giết ta, ta đã không sống tới linh triều, lúc này không phách lối chờ đến khi nào? Sở Cung Nhân không biết Trọng An Vương phải như thế nào phách lối, sau một khắc hắn liền thấy được Trọng An Vương cởi áo nuôi dây lưng, hướng ngày đó Quan Thiên Khuyết gắn đi tiểu. Tới, ngươi cũng cùng nhau. Cũng coi là vì kia tứ tiên sinh chút cơn giận. Trung Sơn Hầu bên hông phối thêm kia gần đây luyện ra bảo đao, cưỡi rồng ngựa, đi lại ở quân ngũ trước. Sau lưng trùng trùng điệp điệp 60,000 tiên quân đi theo để hắn một đường đi qua rất nhiều nước nhỏ, đến rồi Di Quốc. Lúc này Di Quốc đô thành Vân Trử thành một chỗ phòng trúc trong, Bát Tiên Sinh than thở nói, ngươi thật sự là không nên tới Tây Bực, Lục Tiên Sinh đi đại phủ, không ở trưởng công chúa bên người. Trưởng công chúa đối ngươi hồi lâu, ngươi nếu chỉ là đi ngang qua ngược lại cũng thôi, lấy tu vi của ngươi đi lại ở mưa gió, đường xá cũng không thông qua lâu lan, còn vẫn tính an toàn. Bây giờ lại hay, ngươi bị thương, lên đường chậm chạp, nhất định không chạy nổi Trung Sơn Hầu ngồi xuống kia thất bầu trời rồng ngựa. Xem ra ngươi không tránh được phải đi lâu lan gặp một lần trưởng công chúa. Lục Cảnh xem cái này tựa như quý công tử bình thường Bát Tiên Sinh, trong lòng chợt nhớ tới Cựu Tiên Sinh cùng 11 tiên sinh tới. Cựu Tiên Sinh trầm mặc ít nói, lại cho đòi hắn vì Hàn Mặc thư viện tiên sinh, thường ngày đối hắn có nhiều chiếu cố, hắn tại Hàn Mặc thư viện bên trong còn lĩnh ngộ Xuân Lôi đao ý, cho đến ngày nay hắn đã lĩnh ngộ 3 tầng nguyên tướng, nhưng một thân võ đạo chi cơ vẫn ở Xuân Lôi hai chữ bên trên. 11 tiên sinh lạnh như băng, nhưng ở mấu chốt nhất lúc bảo vệ Thanh Nguyệt, thường ngày Lục Cảnh mỗi lần viết chữ, 11 tiên sinh tổng hội lặng yên không một tiếng động ở bảng quan nhìn, tình cờ trịnh trọng gật đầu. Lục Cảnh đối với thư lâu nhận biết, liền tới từ Quan Kỳ tiên sinh, Cựu tiên sinh, 11 tiên sinh. Cho nên khi hắn thấy được Bát tiên sinh điệu bộ hoàn toàn không giống Thái Huyền Kinh thư lâu trong tiên sinh, không khỏi có chút ngạc nhiên đứng lên. Phu tử hữu giáo vô loại, người như ta trở thành thư lâu tiên sinh, tự nhiên cũng 10 phần hợp lý, ngươi không cần như vậy quan sát ta. Bát tiên sinh cười nói, ta có một loại dự cảm, chờ ngươi thấy trưởng công chúa, lấy ngươi cái này tuấn tú mặt mũi, mạnh mẽ tu vi, tuyệt đỉnh tiên phú, trưởng công chúa tất nhiên không nỡ thả ngươi rời đi. Lui về phía sau Lục Cảnh tiên sinh chỉ sợ muốn trở thành trưởng công chúa diện thủ, cuối đời ở nơi này Tây Bực. Lục Cảnh lắc đầu, linh triều sắp tới, cả tòa thiên hạ đều là chiến trường, càng nói thế nào cuối đời. Bát tiên sinh khỏe miệng giật một cái, nhục chí nói, ta nhìn ngươi trẻ tuổi, lại quên ngươi là Quan Kỳ tiên sinh đệ tử, cũng cùng Quan Kỳ tiên sinh bình thường cứng nhắc, không hiểu đùa giỡn vì vật gì. Đáng tiếc à, thư lâu theo ta một cái như vậy thú vị người, còn lại tiên sinh cũng quá mức không thú vị, nhất là cùng ta cùng nhau tới trước Tây Bực lao sáu, hắn cả ngày toàn thân áo đen, mặt so đáy nổi còn đen hơn, thường ngày liền thích loại chút hoa đảo, cũng không thích nói chuyện. Bất quá, ngươi tuy không thú vị chút, so với Lục tiên sinh tốt hơn nhiều, chờ ngươi thành trưởng công chúa diện thủ, ta liền không đến nỗi như vậy cô đơn, chuyện tốt, chuyện thật tốt. Lục Cảnh xem cái này không có nghiêm chỉnh Bát tiên sinh, khỏe miệng không khỏi lộ ra chút nụ cười tới. Bát tiên sinh, lần này trở lại Thái Hoa Sơn, ta chuẩn bị tại trên Thái Hoa Sơn xây lại thư lâu, ta muốn đứng lên thư lâu bảng hiệu, nên đón thiên hạ trẻ tuổi anh hào. Chẳng qua là bây giờ Thái Hoa Sơn thư lâu tiên sinh quá ít, Bát tiên sinh không bằng cùng ta cùng nhau trở về Thái Hoa đi. Lục Cảnh nói tới chỗ này, hơi suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, đợi đến tin tức truyền đi, Cựu tiên sinh cùng 11 tiên sinh nhất định cũng sẽ trở lại, các ngươi cũng có thể trùng phùng. Trùng phùng. Bát tiên sinh nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trong mắt hắn như có hồi ức, mở ra trong tay quạt xếp tới. Kia quạt xếp mặt quạt bên trên, vẽ một bức họa, cũng là một bức thanh sơn đồ. Cái quạt xếp này là lão đại tự tay vì ta chế, nan quạt dùng đào nhánh, mặt quạt bên trên là lão cựu vì ta vẽ tranh, lão sáu còn vì lần đi trên biển yêu quốc một lần, trộm cái công chúa trở lại, bây giờ nghĩ đến, như vậy ngày giờ đi qua thực tại quá lâu. Lâu đến ta đã không nhớ rõ qua bao nhiêu năm. Bát tiên sinh ánh mắt từ quạt xếp bên trên rơi vào Lục Cảnh trên người, chẳng qua là, thư lâu nếu ở một chỗ liền không phải thư lâu. Nguyên nhân chính là như vậy, tứ tiên sinh mới có thể lên trời, mới có thể đi Anh Vũ Châu. Ta cùng lão sáu mới có thể tới đây Tây Bực. Lão đại, lão nhị, lão năm đi Bắc Tần. Lão bảy thậm chí đi Ngũ Huyền, Dương Cốc, đổi một cái tử kiếp trở lại. Thư lâu không thể chỉ ở một chỗ a. Vị này khẽ hất quý công tử, vào giờ phút này lại cực kỳ chăm chú, hắn ngưng mắt nhìn Lục Cảnh, trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, "Lục Cảnh, ta không thể tùy ngươi đi trước, nhưng ngươi nhất định phải tại trên Thái Hoa Sơn dựng lên thư lâu. Thư lâu không thể chỉ ở một chỗ, nhưng đại phủ lại không thể không có thư lâu." Chương 423, Lục Cảnh Hoài Nguyện, phần 1/2, chương 423, Lục Cảnh Hoài Nguyện, phần 1/2, Di Quốc có một tòa Phật đường thiên hạ nổi danh. Nghe nói cái này Phật đường trong từng tọa hóa một vị bừa bãi vô danh tăng nhân, tọa hóa chỗ lại nhiều một cái màu vàng xá lợi tử. Phật môn cao tăng lâu bị Phật pháp của rửa, tự có xá lợi tuyệt căn, tọa hóa thời điểm sẽ gặp lưu lại loại bảo vật này. Nhưng thiên hạ tăng nhân chúng lưu lại xá lợi tử cũng là số rất ít, lưu lại màu vàng xá lợi tử đã ít lại càng ít, đến kỳ 4 một giác, màu vàng xá lợi tử bất quá có 3, một người trong đó chính là gia tử châu ngồi này Phật đường. Chỗ ngồi này Phật đường tên là Bê đường, nghe nói là bởi vì vị kia tăng nhân khi còn sống yêu thích nhất nuôi bê, tăng nhân nuôi bê có hay không từ bi tạm thời không để cập tới, chính là bởi vì tăng nhân kia nuôi bê, bây giờ ở nơi này hơi có chút nóng gian di quốc vậy mà cũng nhà nhà nuôi bê, nghe tiếng bê kêu thành một món nhã sự. Vì vậy người trong thiên hạ chỉ đem vị kia tăng nhân gọi là Bê tăng, màu vàng kia xá lợi tử ở Bê đường trong cung phụng 40 năm, nhưng lại thần bí biến mất, không biết tung tích. Khi đó Di Quốc quốc vương đánh mất xá lợi tử, e sợ cho Phật Đà đoạt đi hắn dân trạch, liền ở nơi này Phật trước sảnh trồng đầy đất cây hoè, trên cây lại nuôi đầy chỉnh cây bê. Lúc này đang lúc chạm vào tối, tiếng bê kêu nổi lên bốn phía, Lục Cảnh ngồi xếp bằng ở Phật trước sảnh, hắn quanh mình trong hư vô mơ hồ có một tòa phu tử hạnh đàn như ẩn như hiện, người ngoài không nhìn thấy cái này phu tử hương đàn, nhưng Lục Cảnh ngồi đàng hoàng ở trong đó, quanh thân nguyên khí chậm rãi dung nhập vào thân thể của hắn trong, chữa trị thân thể của hắn, chữa trị nguyên thần của hắn. Phu tử hạnh đàn dùng cho chữa thương, tu hành không thể tốt hơn nữa. Lục Cảnh vận chuyển Thái Hoa Sơn Hà Đế Tử Lô Lục, nguyên khí bị hắn nhét vào trong cơ thể, bầu trời mơ hồ có ánh sao rơi xuống chiếu sáng ở nguyên thần của hắn bên trên. Bát Tiên Sinh lúc này ngay tại những này cây hoè trở ra làm hộ pháp cho hắn, Lục Cảnh đang bình yên chữa thương lúc này đang lúc hoàng hôn, Phật trước sảnh đầy đất hoè hoa khắp cây bè, hợp với chân trời ửng hồng ánh nắng chiều, không nói ra trắng lệ. Liên ở nơi này hào quang, hoè hoa, tiếng bè tiêu trồng, Vũ Tự tướng quân đỡ mây chiêu từ cái này cây hoè trong rừng đi ra, sau lưng còn mang một người tới. Người nọ eo đeo trường đao, thân thể nguy nga, trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa một mảnh trầm tĩnh tinh hải. Vũ Tự tướng quân ở nơi này trong Di Quốc xưng được dưới một người, trên vạn người, nhưng hôm nay mang người này tới trước, trong ánh mắt hơi có chút kính phục, nàng mang người tới, thậm chí lại ở ve trước sảnh lấy ra một mặt bàn, ở bàn bên trên pha trà. Người nọ thấy được Lục Cảnh đang nhắm mắt điều tức chữa thương, không hề từng lên trước quấy rầy. Vì vậy Vũ Tự tướng quân ở ve trước sảnh lấy ra một mặt bàn, lấy ra hai cái bồ đoàn, lại ở bàn bên trên pha trà, mời tới người vào chỗ. Kia phối thêm trường đao nhân vật không hề khách khí, liền vì vậy ngồi xuống. Ánh nắng chiều dần dần đi, bóng đêm đã tới, Lục Cảnh lúc này mới từ từ mở mắt. Vào giờ phút này, trăng sáng dần dần lên tới trời cao, trong suốt mây mù che ở ánh trăng, trên cây hoè tiếng ve kêu nặng hơn, êm tai dễ nghe, để cho người giống như rơi vào trong giấc mộng. Lục Cảnh dù ở chữa thương, lại tự nhiên cảm giác được ve trước sảnh động tĩnh, cũng biết có người tới trước. Cho nên khi hắn mở mắt ra cạnh, đứng dậy, cũng liền chưa từng khách khí, cũng ngồi vào bàn kia trước án. Khá có anh khí Vũ Tự tướng quân, hôm nay tựa hồ thu liễm nàng anh vũ khí, nàng bên hông chưa từng xứng đao mảnh, thậm chí mặc trên người một bộ lụa hoa nhũ kim loại bạc như y vân vân gầm ấy, hợp với tỳ bà và thao áo, dung mạo dù không cứ gọi được nghiêng nước nghiêng thành, cũng đáng giá một câu xinh đẹp động lòng người. Nàng đang ngồi quỳ chân ở bàn cạnh, thấy được Lục Cảnh vào chỗ hướng nàng gật đầu, liền đứng lên hướng Lục Cảnh hành lễ, xưng hô một tiếng tiên sinh tiếp theo lại vì Lục Cảnh thêm trà. Quấy rầy Vũ Tự tướng quân. Lục Cảnh cười cảm ơn, Vũ Tự tướng quân êm ái nói, không sao, thiên hạ có thể vì hai vị pha trà người ít lại càng ít, đây coi như là mây chiêu chuyện may mắn. Lục Cảnh gật đầu, tiếp theo vừa nhìn về phía cùng hắn ngồi đối diện nhau nhân vật, người này không hề xa lạ, sớm tại Lục Cảnh vẫn còn ở Trường Ninh đường phố Lục gia thời điểm, hắn cũng đã ra mắt mấy lần. Khi đó, Lục Cảnh còn chưa phải đáng giá nhắc tới con thứ, đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi Lục gia nhà tù, nhưng trước mắt người cũng đã thiếu niên phong hầu, quý vi trong đại phục núi hầu, là đại phục hiển hách nhất, tu vi cường hãn nhất hầu gia. Đi phía trước hai người chưa bao giờ từng trò chuyện, nhưng chưa từng nghĩ giờ này ngày này đây là Tây vực trong Di Quốc, hai người lại có như vậy cơ hội ngồi đối diện nhau. Trưởng công chúa mệnh ta mang ngươi trở về Lâu Lan. Trung Sơn hầu thanh âm rất nặng, nhưng lại có một cấu người thiếu niên mắt lạnh, hắn tay trái ống tay áo bị cuốn nhập hộ tí, cánh tay phải huyền sách ống tay áo lại hết sức rộng lớn, lúc này hắn uống trà vẫn không quên dùng ống tay áo che lại miệng chén. Đây là cổ lễ, thịnh hành với Thái Ngô triều. Thái Ngô triều diệt vong, bốn một giáp sau bây giờ, như vậy lễ nghi đã cực kỳ ít gặp, cũng là quân tử chi lễ. Trước có người từng nói với ta qua, ta nếu là đi trước Tây vực đầu nhập Trường công chúa, Trung Sơn hầu nhất định sẽ giết ta. Bởi vì Tây vực không có khả năng cùng Trung Sơn hầu tám lạng nửa cân hạng người, cho dù là Trường công chúa nhân vật như vậy, cũng phải lệ Trung Sơn hầu vì Tây vực đại tướng quân, còn lại Tây vực quần thần bất luận là mấy cái kia vương cũng được, hay là phó giới tử, thành quốc công, đều không cách nào cùng Trung Sơn hầu sánh bằng. Lục Cảnh ánh mắt thành khẩn, nói, người kia nói ta nếu nhập Tây vực, Trung Sơn hầu ở Tây vực địa vị có thiếu, tất nhiên sẽ ủ ra sắc cơ. Trung Sơn hầu kinh vô song vẻ mặt có chút biến hóa, trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần hứng thú. Như vậy Lục Cảnh tiên sinh cho là, nếu ngươi tới trước Tây vực, ta được không sẽ giết ngươi. Lục Cảnh thở dài, ta không biết hầu gia sẽ hay không giết ta, ta cũng không muốn tới đây chút, chẳng qua là trưởng công chúa có mệnh, hầu gia tự mình tới trước, chỉ sợ ta khó tránh khỏi phải đi Lâu Lan đi tới một lần. Trung Sơn hầu nhíu mày, các ngươi người đọc sách, nói chuyện luôn là như vậy còn cong xoay xoay. Lục Cảnh nhất thời cười một tiếng, Trung Sơn hầu vẫn chỗ rửa Thái Ngô cổ lễ, nên cũng coi là một cái người đọc sách, nhưng Trung Sơn hầu vậy mà không thích ta bên này thử dò xét, ta liền nói thẳng, ta không muốn đi trước Lâu Lan hành, cũng không muốn đi gặp trưởng công chúa, ta vốn muốn mượn đường Tây vực, lướt qua Thiên Sơn, thẳng đi Thái Hoa thành, nhưng chưa từng nghĩ gặp phải quân ngày Đại Thiên Vương, lúc này mới hoành sinh cái này rất nhiều chuyện bưng. Trung Sơn hầu nếu là không muốn ta ở lại Tây vực, vừa vặn là được mắt nhắm mắt mở, thả ta rời đi. Kinh Vô Song đột nhiên cười, khoe miệng hắn đủ lau một cái nét cười, xem Lục Cảnh nói, Lục Cảnh tiên sinh, ngươi có lẽ quên, ta Kinh Vô Song chính là đại phục hầu gia, là đại phục thần tử. Ta nghe nói Lục Cảnh tiên sinh cầm trong tay danh kiếm tư mệnh, chém một cái thương long, giết thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu, dù sắt đến không hết đại phục cường giả, lúc này mới chạy ra khỏi Thái Huyền Kinh. Ngươi là đại phục đạo phạm, ta là trong đại phục núi hầu, ngươi ta gặp nhau, ta chính là không ý theo trưởng công chúa mệnh đưa ngươi mang đến Du Lãm, cũng nên đưa ngươi bắt lại giải về Thái Huyền Kinh. Một bên Vũ Tự tướng quân quỳ gối trên bồ đoàn vì hai người thêm trà, nàng tựa hồ căn bản chưa từng nghe được hai người trò chuyện. Lục Cảnh vẻ mặt không thay đổi, thiên hạ chuyện nhiễu nhiễu nhưng nhường, thiện ác cũng bất quá là tương đối mà nói. Trung Sơn hầu đúng là đại phục thần tử, nhưng hiện giờ ngươi đến rồi Tây vực, thành trưởng công chúa thần tử, liền cùng đại phục không có cái gì quan hệ, trưởng công chúa chi giả tâm thiên hạ đều biết, Trung Sơn hầu há có thể vì nhị gia chi thần. Nguyên nhân chính là như vậy, chuyện đời không phải là các loại lựa chọn, Trung Sơn hầu nếu có thể lựa chọn trưởng công chúa, tự nhiên cũng có thể tuân cầu bản tâm, đưa ta rời đi. Trung Sơn hầu dò hỏi, cái gì bản tâm? Lục Cảnh trả lời, Tây vực mặc dù có quốc tam 16 tòa, cương vực so với không quá nửa cái đại phục, trong đó tuyệt đại đa số hay là quá bách, hoa mạc, vết người rất hiếm, không có một mảng cỏ. Ta nghĩ Trung Sơn hầu sở dĩ tới trước Tây vực, ước chừng là vì sắp đến Linh Triều. Linh Triều kết quả, nếu như kết ở đại phục, chính là kết lên 10 quả đạo quả, chỉ sợ cũng không tới phiên Trung Sơn hầu. Dù sao đại phục cương vực trong vòng có Đại Lôi Âm tự, có Chân Vũ Sơn, có Đạo Tông, biên cảnh nơi còn có Lạn Đà Sơn, hơn nữa trong vương cung còn có một vị đạo nhân, hòa thượng, còn có Sùng Thiên Đế, có Ngụy Huyền Quân, có vị kia Sinh Thương Long, có đại trụ quốc Tô Hậu Đường. Chương 423, Lục Cảnh Hoài Nguyện, phần 2, 2, chương 423, Lục Cảnh Hoài Nguyện, phần 2, 2, Trung Sơn hầu mặc dù thiên tư cường thịnh, không thua gì trong những người này bất luận một vị nào, thế nhưng là Trung Sơn hầu thực tại còn quá trẻ, luận đến tu vi không cách nào cùng những thứ kia trên trăm tuổi, thậm chí còn mấy trăm tuổi nhân vật tranh phong. Nhưng Tây vực bất động, Tây vực tuy có cường giả, lại xa xa yếu hơn đại phục, Trung Sơn hầu tới trước nơi đây, đợi đến Linh Triều lên lúc, Tây vực kết xuất đạo quả, không người có tư cách cùng trong núi hồ tranh đoạt. Trung Sơn hầu gật đầu, nhưng nếu là tiên sinh nhập Tây vực, thành trưởng công chúa thủ hạ, như vậy Tây vực đạo quả thuộc về ai còn cẳng cũng chưa biết. Lục Cảnh đang muốn trả lời, Trung Sơn hầu lại khó được cười một tiếng, hắn uống một hớp nước trà trong chén, khóe miệng lại lộ ra chút không thèm tới. Tiên sinh, ngươi cho là kinh mỗ sẽ sợ hãi cùng tiên sinh tranh đoạt đạo quả? Lục Cảnh hơi sững sờ. Trung Sơn hầu lại cười nói, Lục Cảnh tiên sinh dần dần nổi lên 2 năm có thừa, làm thành rất nhiều chuyện, danh chấn thiên hạ. Người trong thiên hạ đều chín đọc Lục tiên sinh văn trường, cũng thưởng thức qua Lục tiên sinh bút mực, hiểu Lục tiên sinh đối thiên hạ chiến công, cũng biết Lục tiên sinh là trong thiên hạ thiên tư thịnh nhất người tuổi trẻ. Thế nhưng là tiên sinh, đều là thế hệ trẻ tuổi, kinh mỗ đại tiên sinh mấy tuổi, lại không phải sống uổng phí. Ta đã từng lập được đầy trời công lao, ta đã từng tao ngộ qua sắc cơ, ta cũng bình yên sống đến bây giờ. Nếu như ta sinh ra ấn vậy không dưới sợ hãi, không dám cùng người tranh đoạt cơ duyên, lại làm sao có thể đi tới bước này? Trung Sơn hầu đang khi nói chuyện, còn phải xem rút ra bên hông cái kia thanh trường đao. Trường đao sắc bén, hiện lên hàn quang, lại nổi lên một đạo cực kỳ sắc bén khí phách. Thẳng tiến không lùi, sở hướng phi mỹ, chính là trong lòng ta suy nghĩ. Trung Sơn hầu đem thanh trường đao kia đưa cho Lục Cảnh, còn mời tiên sinh cẩn thận giúp ta nhìn một chút, đao của ta có sợ hay không tiên sinh cùng ta tranh đoạt đạo quả? Lục Cảnh vẻ mặt không thay đổi, hắn nhận lấy đao tới, làm cái này trường đao rời đi Trung Sơn hầu tay, Lục Cảnh liền chỉ cảm thấy bên hông kéo lên một ngọn núi, trầm trọng vô cùng, mượn ta ở đó Tây vực trăm núi tế tự nơi trong được đến chiều ca sắt loại, lấy kia sắt loại làm đao cơ, dựa vào nhiều tài liệu, đúc cây đao này, còn mời tiên sinh giúp ta nhìn một chút, cây đao này có thể hay không đủ xứng với tên của hắn. Lục Cảnh nhìn kỹ trong tay bảo đao, chỉ cảm thấy cái này nặng nề cực kỳ bảo đao hàn quang trận trận, sát phạt khí ngang dọc tùy ý, trong đó thậm chí có trận trận đao minh âm thanh truyền tới, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, một con tay đè chặt rung động không dứt chạm thảo đao, cây đao này tên gọi là gì? Kinh vô xong hồi đáp, kia Tây vực trăm núi tế tự nơi đã từng là Thái Ngô tế tự trận, coi như là một chỗ di tích cổ. Di tích cổ hoa biểu bên trên khắc dấu từng bị tới trước tế tự Thái Ngô vương, thẳng đến mất nước Thái Ngô liệt hoàng lại có trăm đời nhiều. Vì vậy ta đem mệnh danh là trăm đời triều ca. Truyền thuyết Thái Ngô triều ca thành liên miên 15,000 mẫu, khí có thể nuốt thiên hạ, mặc dù trăm đời mà chết, nhưng chúng quy dựng nên rực rỡ văn minh. Trăm đời triều ca ở trong tay ta, hy vọng cũng có thể dựng nên kinh mộ trăm đời khí phách. Lục Cảnh nhìn hồi lâu, lúc này mới cầm trong tay trăm đời triều ca đưa cho Kinh Vô Song. Xem ra, cho dù là bổ thiên đại tướng quân bực này, nhân vật cũng có nhìn nhầm thời điểm. Trung Sơn hầu nhìn thẳng Thái Ngô triều, lấy người so vương triều, tự có bất phàm khí phách, lại làm sao sẽ sợ hãi ta với ngươi tranh đoạt cơ duyên. Một bên Vũ Tự tướng quân ánh mắt hơi sáng, không khỏi nhìn trộm nhìn Kinh Vô Song. Lục Cảnh đã sớm phát hiện đỡ mây chiêu đối với Kinh Vô Song kia ánh mắt khác thường, trong lòng không khỏi cười một tiếng, chợt lại đối Kinh Vô Song nói, thế nhưng là Trung Sơn hầu lại có như thế khí, vì sao phải đánh phải với cái này Tây vực? Tựa như ta mới vừa rồi nói, Tây vực tuy có 36 nước, trưởng công chúa bàn tay không Tây vực, nhưng nơi này cũng không phải là đúc trăm đời khí phách vị trí một bên. Mới vừa ánh mắt còn rơi vào Kinh Vô Song trên người Vũ Tự tướng quân, sắc mặt hơi có biến hóa, lại bị nàng che giấu. Kinh Vô Song lại đến rồi hăng hái, tiên sinh thế nào nói ra lời này? Lục Cảnh không hề để ý tới Vũ Tự tướng quân vẫn còn ở bên người, chỉ cười nói, trưởng công chúa lây chồng ở xa Tây vực, tiến tới nắm trong tay Tây vực 36 nước, cương vực rộng. Công thành sau trưởng công chúa từng cấp mấy vị đại thần viết qua thư tín, những thứ kia thư tín bị thu nhận tại tu thân tháp bên trong, ta may mắn đọc qua những sách này tin. Trong thư, trưởng công chúa nói về thống trị Tây vực kinh nghiệm, nói về bản thân nhu đồ, nói về nàng như thế nào xuyên thấu qua nho nhỏ Vô Lôi quốc làm văn cầu, tiến tới đưa bàn tay che đậy cả tòa Tây vực, định ngặt nói, làm người ta kính nể. Kinh Vô Song nói, trưởng công chúa thật có nhu đồ, tài trí song toàn. Tự nhiên như vậy. Lục Cảnh đầu tiên là gật đầu, nhưng lại lắc đầu, chợt nghiêm nghị nói, nhưng cái này mấy phong trong thư, trưởng công chúa tựa hồ chưa từng phát giác một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Đó chính là, Trưởng công chúa thôn tính Tây vượt quá trình bên trong, luôn có thể gặp phải một ít kinh người trùng hợp, khiến trưởng công chúa biến nguy thành an, khiến trưởng công chúa bình yên và quyền. Tỷ như, Bị Sơn quốc đúng lúc phát sinh đại hạn, tỷ như Thư Mạt quốc thái tử ý đồ đoạt quyền xoán vị, lại tỷ như Nhung Lư vương bị sắc đẹp mê tâm, cam nguyện nghe theo để cho công chúa sai khiến. Sùng Thiên đế từng nói với ta qua, cả tòa thiên hạ đều là một mặt bàn cờ lớn, trên bàn cờ con cờ đều bị chấp cờ người điều khiển, có chút con cờ thậm chí sẽ cho rằng bọn họ mới là vai chính. Tựa như Sùng Thiên đế nói, trưởng công chúa dã tâm càng rõ ràng, cho đến ngày nay, nàng mặc dù là Sùng Thiên đế giải vương nữ, thủ hạ cũng có rất nhiều đại phục danh thần phụ trợ, ngay cả Trung Sơn hầu ngươi cũng là bị Sùng Thiên đế phái tới lắng lại Tây vực nguy cần vân vân cựu quốc phản loạn. Nhưng trưởng công chúa lại vẫn cứ cảm thấy, nàng có thể khống chế thủ hạ những nhân vật này, có thể ở nơi này phiền nhiều thế gian, phân một ly quyền lực canh. Nhưng đối với chấp cờ người mà nói, con cờ cuối cùng là con cờ, trừ phi bộ trộm ra bàn cờ, nếu không cũng phải bị bọn họ điều khiển, chính là rong ruổi cũng chỉ là trên bàn cờ rong ruổi. Chẳng qua là trưởng công chúa mong muốn nhảy ra bàn cờ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, bởi vì cái này bàn cờ chính là nàng huy thủ hạ Tây vực, nàng nếu như nhảy ra cái này bàn cờ, nàng thậm chí sẽ mất đi trở thành con cờ tư cách, từ đó cùng cái khác công chúa bình thường ở lâu thâm cung, triệt triệt để trở thành trong Thái Huyền cung bại biện. Vũ tự tướng quân bình trà trong tay không bằng rơi xuống, nện ở trên bàn, chưa từng vỡ đi, kia nước trà lại gắn một bàn. Lục Cảnh Trừng một cái tay chân luống cuống, cái trán còn ngâm suất mồ hôi nước Vũ tự tướng quân, lại nhìn phía Trung Sơn hầu. Hầu gia, Tây vực chương này bàn cờ đối ngươi mà nói quá mức nhỏ chút, ngươi xứng với lớn hơn bàn cờ, ở lâu Tây vực, đi bất quá chỉ có nằm sông thần giới, càng nói chuyện gì trăm đời khí phách. Lục Cảnh lúc nói chuyện, Trung Sơn hầu im lặng không lên tiếng. Thằng đến Lục Cảnh nói xong, hắn vẫn nhíu chặt lông mày, yên lặng không nói. Sau một hồi lâu, Kinh Vô song rốt cuộc ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hỏi thăm Lục Cảnh, lấy tiên sinh góc nhìn, Tây vực không thích hợp ta, vậy ta cũng nên đi nơi nào? Lục Cảnh chợt ánh mắt sáng quắc, cười nói, không ngại đi ta kia Thái Hoa Sơn. Ta chuẩn bị tại trên Thái Hoa Sơn dựng lên một tòa thư lâu, rộng mời thiên hạ trẻ tuổi anh hào cùng bàn cứu thế chi đạo, tự mình làm kia chấp cờ người. Trung Sơn hầu tới ta Thái Hoa Sơn, liền cũng là kia chấp cờ người, tự mình lấy trên trời dưới đất làm bàn cờ, lấy thiên quan ngày quyết làm danh giới, tự nhiên có thể nuôi ra trăm đời khí phách. Trung Sơn hầu ngẩn người, trợn ánh mắt chảy ra không thể tưởng tượng nổi chi sắc, cười lớn, Lục Cảnh tiên sinh, ngươi thực tại thú vị, ta tới đây Di Quốc, vốn là bảo vệ Di Quốc trăm họ không chịu kia nhiễm địa uy hiếp, lại vừa lúc gặp tiên sinh, vốn tưởng rằng tiên sinh bản cờ chi luận có chút đạo lý, chưa từng nghĩ tiên sinh vậy mà nói ra nói đến đây tới. Thái Hoa Sơn bên trên thư lâu bất quá một tòa tu thân tháp, trong đó tiên sinh ba lượng người, có lẽ như vậy thư lâu ngay cả trở thành thiên địa trên bàn cờ con cờ cũng không đủ tư cách, cần gì phải thật là cao ngao xa, vọng tưởng đi làm kia chấp cờ người. Còn mời Lục Cảnh tiên sinh dạy ta, ngươi lại có gì tính toán cùng Sùng Tiên Đế, lại chúc vương tranh phòng, cũng làm kia chấp cờ người. Lục Cảnh đối Trung Sơn hầu tiếng cười không để ý, chỉ nói, linh triều sắp bắt đầu, ta chuẩn bị hái được mấy viên đạo quả, treo ở thư lâu, khiến tới trước ta thư lâu trẻ tuổi anh hào nhóm đều có thể đắc đạo quả chi diệu. Ta chuẩn bị rộng mời thiên hạ thiên kiêu tìm hiểu thần thông, pháp môn, huyền công, giản hóa những thứ này thần thông pháp môn, khiến thiên hạ người phàm không còn câu nệ với bầu trời đế tinh, cổ kim nguyên tướng. Ta chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau phủ chính Thái Hoa thiên mạch, khiến người giữa miễn đi trở thành bầu trời nuôi súc vật chỗ. Trong núi lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 424, thiên hạ thiên kiêu tận đến Lục Cảnh chi mời, phần 1 phần 2, chương 424, thiên hạ thiên kiêu tận đến Lục Cảnh chi mời, phần 1 phần 2, Lục Cảnh thanh âm không gọi được băng rọi, thậm chí còn bị càng phát ra ồn ào tiếng ve kêu đáp lại hai ba chữ. Liên cố ý ngồi ở bên cạnh trên bồ đoàn Vũ tự tướng quân có chút u mê, nàng nhìn trộm nhìn trước mắt vị này vô cùng trẻ tuổi thư lâu tiên sinh, thực tại không biết hắn tại sao lớn như vậy hoài nguyện. Trung Sơn hầu nói Lục Cảnh tiên sinh muốn cùng đại phục sùng thiên đế, Bắc Tần đại trúc vương tranh phong, muốn trở thành như bọn họ bình thường người đánh cờ. Cái này Vũ tự tướng quân trong lòng thầm nghĩ, sùng thiên đế cùng đại trúc vương thủ hạ mỗi người có mấy trăm ngàn đại quân, binh mã chỗ qua, có thể trấn thiên hạ, nhưng cái này Lục Cảnh thành đại phục phản thần, nếu không phải là kia linh triều sắp tới, Thái Huyền kinh không rảnh, Lục Cảnh tiên sinh chỉ sợ còn phải bị đại phục đuổi giết, khó tránh khỏi hoảng hốt. Nhưng hôm nay xem ra Lục Cảnh tiên sinh tựa hồ hồn nhiên không sợ, thậm chí còn có lớn như vậy nhu đồ, chẳng qua là Lục Cảnh tiên sinh mới vừa những lời đó thật sự có thể thực hiện. Kinh Vô song ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc lại lần nữa nhìn về phía Lục Cảnh, lắc đầu nói, Lục Cảnh tiên sinh, thiên hạ như ngươi như vậy thiên tư tuyệt múc người không nhiều, nhưng ngươi nhưng cũng nhỏ run anh hùng thiên hạ, chớ nói Thái Ngô triều, chính là cái này vội vã tựa như một giáp, anh hùng biết bao nhiêu cũng bốn một giáp thiên địa, xa một chút tuổi tác sinh ra Trần Bá Tiên, tổ sư Lữ Đãng, đại phục Thái Tông vân vân, nhân vật gần đây lại có đại phục Bắc Tần hai vị cửu ngũ chí tôn, lại có thiên hạ chín giáp, lại có thư lâu Trần Vũ Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Lạc Đà Sơn, đạo tông, mỗi người đều có nhân vật cực kỳ bất phàm như thế. Những nhân vật này còn không dám xưng giản hóa công pháp thần thông, còn không cách nào phụ chính tiên trụ. Hôm nay tiên sinh cùng ta ngồi chơi ở đây, tiên sinh bất quá chiếu tinh tu vi, mặc dù một thân đao ý kiếm có thể ngang dọc mà quyết thuần dương, nhưng trung quy không cứ gọi được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, phàm cải thiên hoán địa người cũng không phải là hưởng có hoài nguyện, tiên sinh chớ có bị lạc, vương vàng chắc chắn mới tốt. Kinh Vô song rủ gì nói, tựa hồ là đang khuyên Lục Cảnh. Nhưng Lục Cảnh mặt mũi này bên trên mang cười, chỉ tiếp tục nói, bốn một giáp tới nay, những thứ kia phàm trần anh hào đều bể bộn nhiều việc tranh chấp. Người vương Trần Bá Tiên cùng đại phục Thái Tông trỗi dậy với phản kháng Thái Ngô triều chính sách tàn bạo, triều ca trở thành phế tích sau bọn họ lại vì tranh đoạt thiên hạ tái khởi tranh. Cuối cùng Trần Bá Tiên bỏ mình, Thái Tông thành lập đại phục, lại trải qua hai lần linh triều, những thứ kia chân chính cường giả, chân chính thiên tiêu còn chưa từng bước lên cứu thế con đường, liền đã chôn sương với hoàng tổ giữa. Bốn một giáp sau, đại phục từ từ mưu toan, cuối cùng thôn diệt quanh mình bảy nước, chấp trưởng tây vực, nhưng lại bởi vì lần trước linh triều tổn thất nặng nề, lại có Bắc Tần đại trúc vương cũng đổ cứu thế, hắn cùng với Sùng Thiên Đế lý niệm trái ngược, cuối cùng cũng khó tránh khỏi tranh chấp tái khởi. Suy nghĩ cẩn thận, thiên hạ phiền nhiễu đều có căn nguyên của nó, căn nguyên ở trên trời, cũng ở đây phàm trần. Bốn một giáp tới nay, những thứ kia cái thế anh hùng đều muốn nhất thống nhân gian, sau đó sẽ cùng bầu trời đối lũy, nhưng nhất thống nhân gian lại nói dễ vậy sao? Lục Cảnh lời nói đến đây, trong ánh mắt quang mang càng phát ra rực rỡ, hắn đứng dậy ở đó hư không rạch một cái. Nhất thời, đầu ngón tay hắn có kim quang thoáng qua, thẳng chạm thiên thượng mây mù, trong khoảnh khắc mây trên trời sương mù cũng bị kiếm khí lướt qua, hoàn toàn lộ ra một mảnh học đường bộ dáng. Cho nên, ta mới chịu tại trên Thái Hoa Sơn dựng lên từ lâu, ta không hưng binh tranh đoạt thiên hạ, cũng không để ý tới nhân gian tranh chấp, ta chỉ triệu tập thiên hạ chưa từng mục nát thiên tiêu, cùng ta cùng nhau làm kia học vấn. Giống như Trung Sơn Hầu nói, một mình ta học vấn, lực lượng chúng quy có hạn, tự nhiên không cách nào giản hóa công pháp, không cách nào phụ chính ngày chủ, cũng không cách nào được đến nhiều đạo quả. Nhưng nếu là thiên hạ có thể cứu thế tim anh hảo cùng nhau tới trước, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tìm kiếm phụ chính tiên trụ, thậm chí tìm lại tám đạo thiên mạch, bốn điều trường hạ, 32 kỳ mây. Đến lúc đó, ta liền không tin thiên hạ này không cứu. Bầu trời luồng gió mát thổi qua, lại chưa từng thổi đi kiếp như bạn học đường bình thường đám mây. Kinh Vô Song nhìn kỹ kia mây mù, ánh mắt càng phát ra thâm trầm. Vũ Tự tướng quân nhưng có chút kích động, nàng cũng nhìn lên trên trời mây, trong lúc mơ hồ lại thấy được một mảnh rộng lớn từ lâu, thấy được vô số thiên tư tung hoành hạng người ở trong đó dạy học, nghiên cứu, thấy được sáng quắc thiếu niên khi ở trong đó bay lên, thẳng đến đâm thủng ở trên bầu trời thiên quan ngày huyết. Vì vậy, Vũ Tự tướng quân âm thầm ghi nhớ đoán này mây, thầm nghĩ trong lòng, nếu như Lục Cảnh tiên sinh thật có thể tụ lên thiên hạ thiên tiêu, có lẽ vua ta cũng có thể đi chỗ đó thư lâu đi tới một lần. Thiên tiêu nhiều tất nhiên có các loại nhân vật, trong đó nếu có tinh thông ý đạo người, có lẽ có thể trị hết vua ta bệnh cũ. Vũ Tự tướng quân ở trong lòng tính toán. Trong chốc lát nháy mắt mà đi, bầu trời kia học cung hình dáng mây dần dần tiêu tán. Kinh Vô Song cũng như Lục Cảnh bình thường đứng dậy, hắn hướng về sau thối lui một bước, hướng Lục Cảnh hành lễ tiên sinh ý tưởng làm người ta kính nể, suy nghĩ cẩn thận, thiên hạ nếu có thể tụ lại lên nhiều thiên tiêu người, này phi tiên sinh mặc trước, hô phong hoán vũ quyền bính cũng tốt, người sang 3.000 nói cũng tốt, Hà Trung chuyện cũng tốt, Trường Liêu thành chém rồng văn cũng tốt, đều chấn động thiên hạ, cũng khiến người trong thiên hạ kính nể. Hôm nay tiên sinh chính là xảo ngôn lệnh sắc để cầu thoát thân, ta Kinh Vô Song cũng nhận, nguyện ý thả Lục Cảnh tiên sinh trở về kia Thái Hoa Sơn đi. Lục Cảnh còn không biết đủ, cao mày nói, Trung Sơn Hầu không cùng ta cùng đi. Trung Sơn Hầu sờ một cái bên hông trăm đời chiều ca, nói, ta cùng tiên sinh đều có này đạo, tây vực cái này bản cờ tuy nhỏ, nhưng lại cũng có thể nuôi ra một con rồng lửa tới, chờ mỗ thành đầu kia đại long, lại lấy đại long thân để cầu ta đạo. Có lẽ chờ khi đó, ta sẽ đến Thái Hoa Sơn bên trên, nhìn một chút tiên sinh chiến công. Vũ Tự tướng quân ở bên ngậm miệng không nói mấy chục năm qua ở nơi này tây vực, trưởng công chúa chính là độc nhất vô nhị này, nhưng hôm nay Trung Sơn Hầu lại muốn cãi lời trưởng công chúa chi mệnh, để mặc cho Lục Cảnh tiên sinh rời đi. Điều này làm cho Vũ Tự tướng quân có chút lo âu Trung Sơn Hầu, cũng để cho Vũ Tự tướng quân trong lòng có chút cảm khái. Trung Sơn Hầu cùng Lục Cảnh tiên sinh nhưng đều là thiên hạ hiểu rõ thiên kiêu hạng người, thiên tiêu ngày ngày tiêu, ước chừng chính là hôm nay cảnh tượng. Trung Sơn Hầu từ này ve trước sảnh rời đi, chỉ để lại Vũ Tự tướng quân đưa mắt nhìn Trung Sơn Hầu, thẳng đến Trung Sơn Hầu biến mất ở cây ngoại trong rừng. Tiếng ve kêu vẫn vậy. Lục Cảnh bỗng nhiên nói, Trung Sơn Hầu tuổi tác còn trẻ, thiếu niên được lập công lớn, chiến công phong hầu, lại có cái thế cường thịnh thiên phú, nhân vật như vậy chưa từng còn trẻ đắc chí liền ngông cuồng, ngược lại già dặn trước tuổi, nắm lấy bản tâm. Đây cũng là một món thật khó được chuyện. Vũ Tự tướng quân nói, tiên sinh cũng không phải là như vậy. Thậm chí so Trung Sơn Hầu còn phải càng thêm trẻ tuổi, lấy thiếu niên thân nổi danh khắp thiên hạ, lấy thiếu niên thân tu vi che đậy thế gian không biết bao nhiêu láo hủ hạng người, đổi thành đại phục những công tử kia, như vậy tuổi, chỉ sợ vẫn còn ở xa hoa lãng phí hưởng thụ, dòng chim kỹ, tiên sinh lại mong muốn làm kia chấp cờ người, như đồ cứu thế. Lục Cảnh nhớ tới Kinh Vô Song hành thái Ngô cổ lễ, nhớ tới bên hông hắn cái kia thành tên là trăm đời triều ca bảo đao chưa từng nói chuyện, nhưng trong lòng lẩm bẩm lồ bầu. Cẩn thận coi như, tuổi tác của ta cần phải so Trung Sơn Hầu lớn rất nhiều. Hắn kiếp trước trải qua rất nhiều, cũng có chút thành tựu, mây trôi dần dần đi, ngược lại làm hắn phản phát quy chân, trên người chưa từng thiếu hụt thiếu niên khí. Nhưng cái này Kinh Vô Song, thật sự là không giống một vị 23-24 nhân vật. Màu vàng hào quang từ đông phương dâng lên, mang ra khỏi chiều dương tới. Phương xa quần sơn hoang vu, ở thái dương liền từ trong đó mọc ra tới, từ từ bay lên. Màu vàng chói lọi cùng tây bắc vắng lạnh hoàng thổ, khiến gò khe đường nét rõ ràng hơn. Lúc này đang lúc đầu thu, toàn bộ tây bắc hành lang lại vẫn nóng dây nam hòa vũ mặc một bộ trang nhã yên la váy dài, đầu đội nón lá, bên hông bội kiếm, một bộ hành tẩu giang hồ hiệp khách con cái bộ dáng. Chẳng qua là nàng đẹp đẽ dáng người cùng hoang vu tây bắc hành lang có chút không hợp nhau, tự nhiên cũng liền đưa tới chút không có mắt dâu đi khách. Nhưng đối với những thứ kia dâu đi khách mà nói, ngàn nước biết kiếm vang, ước chừng nhất giống như sóng nước lấp loáng mặt sông. Kiếm khí vừa ra, liền bọt như sóng nước dập dờn. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng cũng nhất giết người. Nam hỏa vũ kiếm chỉ khinh động, ngàn nước biết hiện lên bóng loáng, 400 kiếm khí hòa vào trong đó, cuối cùng lại quy về nàng bên hông, không dính vào bất kỳ lau một cái huyết sắc. Nàng cũng không nhìn tới những thứ kia té xuống đất dâu, cũng không muốn suy nghĩ những người này rốt cuộc hại bao nhiêu dân chúng tầm thường. Nàng từ trong tay áo lấy ra một tờ sông giấy lụa, phía trên cực kỳ chăm chú dự chộp lấy một tờ văn chương Nam hỏa vũ xem trên giấy văn chương, trên mặt không khỏi lộ ra nở nụ cười tới. Đúng vào lúc này, phía sau nàng chợt truyền tới một đạo thanh âm. Các hạ cũng phải cần đi chỗ đó núi xa đạo Thái Hoa Sơn. Thanh âm kia sáng sủa thanh thúy, lại mang chút ngoài ý muốn, Nam Hỏa Vũ Nguyên thần niệm lại tiềm thức rơi vào ngàn nước biết bên trên. Nói chuyện người nọ chẳng biết lúc nào đi tới phía sau nàng, lấy nàng tu vi vậy mà không có chút nào phát hiện. Nhưng Nam Hỏa Vũ trung quy xuất thân bất phàm, cũng là gặp qua thế diện, nàng chưa từng hốt hoảng, chậm rãi xoay người, lại thấy có hai vị nữ tử liền đứng cách hắn không xa chỗ. Đứng ở phía trước nữ tử người mặc thúy văn gấm đoạn lông chim áo choàng trùm đầu, áo choàng trùm đầu hạ là thêu thùa váy hoa, lại hợp với tơ trắng tỉ bà văn bên trên váy, khí chất bất phàm mà sau lưng cô gái kia thì đầu đội cao quan, người mặc một bộ không có chút nào tô điểm màu đen áo dài. Vào giờ phút này, hai người đang có chút hiếu kỳ xem Nam Hỏa Vũ xếp hạng thiên hạ thứ 14 danh kiếm ngàn nước biết. Quần áo lộng lẫy nữ tử mới vừa nói xong, lại lắc đầu cải chính bản thân, nên là thứ 15, thiên hạ còn nhiều hơn một thanh lục cảnh tiên sinh tư mệnh bảo kiếm. Nam Hỏa Vũ nghe được lục cảnh tên huy, thần niệm lúc này mới rời đi ngàn nước biết, nàng đang muốn nói chuyện, cô gái kia lại mở miệng giới thiệu, ta tên là Mảnh Nô Tranh, từ Nam Chiếu mà tới, cũng muốn đi Thái Hoa Sơn, Nam tiểu thư không bằng cùng chúng ta đồng hành. Nam Hỏa Vũ hạnh trong trẻo lạnh lùng, cũng không có bao nhiêu bạn bè, có chút không có thói quen cái này tên là Mảnh Nô Tranh nữ tử, nàng đang muốn tự tuyệt, cô gái kia lại không cho Nam Hỏa Vũ cơ hội nói chuyện, chỉ cười nói, hôm nay điều này đi thông Tây Bắc Đạo, Trọng An Ba Châu, núi xa đạo hành lang thực tại náo nhiệt, ngươi nhìn cách đó không xa 30 dặm, hai người kia. Nam Hỏa Vũ có chút ngạc nhiên nhìn về phía trước, lại nhìn không rõ lắm. Tây Bắc hoàng thổ ngang dọc, núi sông cả ngày, chính là thiên hạ này nổi danh Tây Bắc hành lang cũng quanh quanh co, chính là tu hành thành công nhân vật cũng không thể nhìn một cái 30 dặm. Vì vậy Nam Hỏa Vũ càng phát ra tò mò, trước mắt cô gái này nhìn như trẻ tuổi, cũng không biết tuổi rốt cuộc bao nhiêu, tu vi tựa hồ cực mạnh. Như vậy hời hợt, thần niệm nhìn về nơi xa 30 dặm, nên đã ngưng tụ tinh cùng, đứng hàng chiếu tinh tụ cùng. Nam Hỏa Vũ trong lòng như vậy suy đoán cô gái kia vẫn dương mắt nhìn xa xa, hòa thượng kia là Đại Lôi Âm tự tĩnh đỉnh hành giả, vị kia đạo nhân ta đã từng ra mắt, chính là Chân Vũ Sơn Vân Long đạo nhân, là thiên hạ trẻ tuổi nhất bắt cảnh tu sĩ. Hắn so lục cảnh tiên sinh còn nhỏ hơn tới một tuổi, lại trời sinh tuệ căn, sinh ra chính là thất cảnh, sinh ra liền có nguyên tinh tướng bạn, Chân Vũ Sơn lại tự có huyền diệu truyền thừa, cho nên mới có bực này nhân vật. Về phần kia tĩnh đỉnh hành giả, phía sau hắn lưng đeo một tòa xem clip, nhà ta phụ thân cùng đại ca nói, lúc nào phía sau hắn xem clip sống, hắn liền có thể tu thành kim cương, không còn làm vậy được người. Mảnh Nô Tranh đĩnh đạc nói, tựa hồ đối với thiên hạ cường giả rất có hiểu. Nếu là lục cảnh ở chỗ này, tự nhiên có thể nhận biết cô gái này chính là Nam Chiếu Phượng Dương công chúa Nam Hỏa Vũ, rốt cuộc có thể nói ra một câu, nàng không khỏi dò hỏi, kia Đại Lôi Âm tự hành giả, Chân Vũ Sơn bên trên đạo nhân, cũng phải đi Thái Hoa Sơn. Mảnh Nô Tranh cười gật đầu, lục cảnh tiên sinh rộng phát thư tín, thiên hạ kính lục cảnh tiên sinh người không phải số ít, nhất là kia một đoạn thiếu niên văn trường, càng có thể làm người nhiệt huyết sôi trào. Thứ không giấu giếm, ta đã từng cùng lục cảnh tiên sinh ngay mặt, lục cảnh tiên sinh không chỉ là tu vi bất phàm, lại đọc thuộc thơ văn, đọc thuộc thiên hạ điển tịch, bên trên được Thái Hoa Sơn đi không nói cái khác, tất nhiên có thể tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Hơn nữa mấy ngày nay lên núi cũng không phải là chỉ có chúng ta mấy vị, ta trước còn thấy các ngươi đại phục vô địch đại tướng quân chi tử Từ Hành Chi, hắn so ngươi còn phải trong trẻo lạnh lùng chút, ta nói chuyện cùng hắn, hắn toàn bộ làm như chưa từng nghe qua. Phượng Dương công chúa nói tới chỗ này, cười càng phát ra rực rỡ, vì vậy ta liền hung hăng đánh hắn một bữa, tốt gọi hắn biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn quyền đao bất phàm, sau lưng cái kia thanh ma đao đến từ Chân Vũ Sơn bên trên thiên ma, cũng không người hồi lời tóm lại không lễ phép, ta thật sớm giao huấn hắn một trận, tránh cho hắn lên trời kiêu đông đảo Thái Hoa Sơn bị những thứ kia thiên tài chân chính coi là quái thai. Nam Hỏa Vũ lắc đầu, có thể bị lục cảnh tiên sinh mời nhân vật, đức hạnh vậy mà cũng không kém, sao lại đông dưng mắng chửi người? Ai nói? Mảnh Nô Tranh nghiêm trang phản bác, ta đức hạnh liền chẳng ra sao. Nam Hỏa Vũ yên lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Mảnh Nô Tranh lại đưa đầu tới, nói, lục cảnh tiên sinh mời chính là thiên hạ thiên tiêu, cũng không phải cái gì đức hạnh bất phàm thánh nhân quân tử. Nam tiểu thư ngươi bên trên Thái Hoa Sơn cần phải nhỏ bé tâm chút, nghe nói Bình Đẳng Hương, trên biển yêu quốc cũng có người đâu. Chương 424, thiên hạ thiên tiêu tận đến lục cảnh chi mời, phần 2, 2. Chương 424, thiên hạ thiên tiêu tận đến lục cảnh chi mời, phần 2, 2. Ngươi nhìn, nhân gian phản định, trên biển yêu quái đều đến rồi, cái này Thái Hoa Sơn ha có thể không náo nhiệt. Nam Hỏa Vũ suy tư một phen, cuối cùng lại lắc đầu nói, mong rằng tiểu thư thứ lỗi, ta một thân một mình đi lại quen. Mảnh Nô Tranh cắt đứt Nam Hỏa Vũ vậy, đều là phải đi Thái Hoa Sơn, đi Tây Bắc hành lang con đường này, liền muốn trải qua Trọng An Ba Châu lại đi núi xa đạo, cuối cùng đến Thái Hoa Sơn khống chế nguyên thần bay thẳng mà đi vẫn còn có chút rủi ro. Trọng An Ba Châu quân uy mãnh liệt, nhất là cùng Bắc Tần giao chiến, Trọng An Vương Thế Tử Ngu Đông Thần nghiêm cấm người tu hành đi tới đi lui, nếu bị Trọng An Ba Châu 180,000 hắc giáp quân uy dùng một cái, chính là ta chỉ sợ cũng rơi không được chỗ tốt. Nam Hỏa Vũ suy nghĩ một chút, trung quy chưa từng cự tuyệt Mảnh Nô Tranh mời, nhưng chưa từng nghĩ Mảnh Nô Tranh quả nhiên là cái dễ làm quen, hắn mang theo Nam Hỏa Vũ đi nhanh nhất, không lâu lắm liền đuổi kịp tĩnh đỉnh hành giả cùng Vân Long Đạo. Vân Long Đạo nhân bộ dáng thanh tú, ánh mắt trong suốt, thấy được Mảnh Nô Tranh liền nhớ tới bản thân đã từng thấy qua vị này Nam Chiếu Phượng Dương công chúa nguyên thần. Lục cảnh từng tại Đại Lôi Âm tự nhân gian đại phật, Chân Vũ Sơn sơn chủ, Nguyên Cửu Lang, Ngọc Lá Xá nhân những nhân vật này tương trợ dưới, tiến về ngày quyết chiếu chiếu đế tinh lúc, Vân Long đạo nhân đang ở Chân Vũ Sơn sơn chủ bên cạnh, mà Đại Lôi Âm tự nhân gian đại phật bên người, thì có Phượng Dương công chúa khống chế Đại Lôi Âm tự địa tàng luân phật quang, giống vậy nhìn lục cảnh lên trời chiếu chiếu đế tinh. Mảnh Nô Tranh thấy tĩnh đỉnh hành giả, rốt cuộc không còn như vậy tùy ý, ngược lại cung cung kính kính hướng sau lưng gánh vác xem cờ clip Tĩnh Đình hành giả hành lễ. Sư minh. Tĩnh Đình hành giả giống như ở trường Liễu Thành chém rồng lúc như vậy trầm mặc ít nói, chẳng qua là chấp tay hành lễ, tụng niệm một tiếng Phật hiệu. Nam Hòa Vũ nhìn trước mắt ba người khí tức một cái so một cái nặng nề, tựa như cùng ba tòa biển rộng khó có thể suy đoán, lúc này mới nhớ tới nàng rời đi Thái Huyền Kinh lúc, cái kia sư tôn Vũ Tinh đạo đạo chủ cùng Hoa các chủ Liễu đại gia từng cùng nàng nói, Thái Hoa Sơn bên trên ắt sẽ tụ lại lên thiên hạ hảo kiệt, cả tòa thiên hạ nhất thiên tư tung hoành hạng người có thể cũng sẽ đi Thái Hoa Sơn, có lẽ bọn họ sẽ không ở lại Thái Hoa Sơn, nhưng tất nhiên phải đi đến lục cảnh tiên sinh hẹn. Bây giờ Nam Hòa Vũ nhìn lại, trước mắt trong ba người, kia vô cùng trẻ tuổi Vân Long đạo nhân tu vi không thể tưởng tượng nổi, vô số người cuối cùng cả đời cũng không thấy được hy vọng bắt cảnh, hắn bất quá 17-18 tuổi tuổi tác liền đã đặt chân. Nghe Vân Long đạo nhân nói chuyện, cái kia lai lịch thần bí mảnh nô tranh lại gọi Tĩnh Đình hành giả là sư minh, nàng nên cũng là đại lôi âm tự đệ tử tục gia, tựa như đại phục thái tử Vũ Chắc Tiên, tu vi thấp nhất cũng là một vị tinh cung. Tĩnh Đình hành giả càng không cần nói, ở Hà Trung đạo lúc, hắn từng buông xuống sau lưng xem clip, cũng tới trong trường Liễu Thành chấm rồng, khi đó hắn cũng đã là chiếu tinh chín tầng. Mảnh nô tranh nói, làm Tĩnh Đình hành giả sau lưng xem clip xuống lại, hắn liền có thể được chứng kim cương chính quả thiên hạ ít có. Nam Hỏa Vũ không biết lời ấy có hay không là thật, nhưng nàng lại thiết thật biết, bản thân lấy làm tự hào tiên phu ở nơi này ba người trước mặt, tựa hồ có chút không đáng chú ý chẳng qua là, kể từ lục cảnh rời đi, Nam Hỏa Vũ tựa hồ càng phát ra thành thục, nàng biên kia vũ hóa kiếm tâm càng thêm kiên định, mưa gió kiếm khi ở trong tay nàng như gió cũng như mưa. Người tổng hội trưởng thành, kia ngày xưa thấy thiên kiêu Nam Hỏa Vũ cũng xác thực cùng dĩ vãng khác nhiều. Năm người kết bạn mà đi. Đi qua người đi đường coi như vội vàng tây bắc hành lang, gặp phải không ít vắng lạnh chỗ quán rượu, gặp phải kêu khổ cả ngày đi thương. Cũng gặp phải bởi vì năm gần đây tây bắc nước mưa rất nhiều mà được một cái thu hoạch tốt, vui vẻ ra mặt lão nông, nhân gian bách thái đều ở chỗ này, để đây cũng là Nam Hỏa Vũ chưa từng ngự kiếm bay qua tây bắc hành lang nguyên nhân. Lục cảnh tiên sinh từ Thái Huyền Kinh tới trước cái này vắng lạnh núi xa, không biết hắn thói quen hay không. Nam Hỏa Vũ thấy được tầng tầng lớp lớp hoàng thổ, thấy được giống như đại địa mạch lạc bình thường lên, lại chùi lùi không có từng ngọn cây cọn cỏ núi sông, trong lòng không khỏi có chút lo âu, để chợt lại nghĩ tới lục cảnh mặc dù xuất thân quý phủ, nhưng trôi qua nhưng cũng không tiểu quý. Suy nghĩ đến đây cũng liền tới dồn dập, nàng nhớ tới lục gia, nhớ tới thủy tạ bên trong liên quan tới chân chính vấn đáp, nhớ tới lăng tước, nhớ tới từ hôn, vội ba hai năm, lại có như 20 năm vậy. Nàng ở trong lòng cười khổ một tiếng. Khi đó ở Thái Huyền Kinh, nàng chỉ muốn thoát khỏi kia, ở lúc ấy nàng nhìn lại hơi có vẻ buồn cười hơn nước, càng không muốn vô tâm lầm lục cảnh. Vội ba hai năm thời gian sau, Nam Hỏa Vũ còn nhớ bản thân nhận được lục cảnh thư tin lúc, suốt đêm chưa từng thiết đi, ngày thứ nhì liền thu hồi bọc hành lý rời đi Thái Huyền Kinh, bước lên tới trước Thái Hoa Sơn con đường. Cũng không biết Trọng An Vương trở về Trọng An Ba Châu không có. Vân Long đạo nhân rõ ràng còn trẻ, nhưng cũng như những cái kia tuổi già đạo sĩ bình thường tiềm thức sở cầm của mình. Dù là hắn cầm trần trùng trục cũng không hàm dâu. Mảnh nô tranh nói, Trọng An Vương ở vàng đá thung lũng truy giết tiên người phân thân chuyện còn chưa qua bao lâu, hắn có lẽ còn chưa có trở lại. Trọng An Vương ở vàng đá thung lũng truy giết tiên nhân phân thân. Trẻ tuổi Vân Long đạo nhân có chút giật mình, lại có chút hưng phấn. Mảnh nô tranh gật đầu, nghe nói hai vị kia tiên nhân hóa thân một là Lãng Phong thành thành chủ, một là tiếng tăm lừng lẫy Viên Khôi tướng quân, đều là tự mình phạm trần lên trời thành tiên nhân vật, nhất đẳng nhất bất phàm. Vân Long đạo nhân hứ một hớp, nói, cái gì nhất đẳng nhất bất phàm? Bất quá là ta nhân gian phản đồ. Ta nghe sư phó nói qua, kia Lãng Phong thành tàn khốc nhất, quanh mình mấy chục tòa trong tiên cảnh nuôi đến không hết người phàm, các tiên nhân lấy người phàm huyết khí làm thức ăn, so ma đầu còn ma đầu, thấp nhất bách quỷ địa sơn, dương kiếp hải, lôi kiếp trong biển yêu ma cũng sẽ không nuôi người phàm. Mảnh nô tranh vỗ một cái Vân Long đạo nhân đầu vai, đạo sĩ, ngươi phá giới, chớ có cáo giận. Vân Long đạo nhân càng thêm tức giận, chúng ta cũng không có nhiều như vậy giới luật thành quy muốn thủ, cái gọi là tu thân dưỡng tính phương được tự nhiên, nhưng ta vừa nghe Lãng Phong thành ba chữ liền thượng hỏa. Đáng tiếc Lãng Phong thành chủ Viên Khôi tướng quân hạ giới mà tới chẳng qua là hóa thần, nếu là bản thân bị vương gia truy sát tại cảng hạ giận chút. Mảnh nô tranh trong mắt xoay tròn, nói, gần đây thiên hạ không yên ổn, ngươi nếu muốn nghe cái lanh lẹ cũng là có. Nghe nói trước đây không lâu, lục cảnh tiên sinh cầm kiếm giết ba tôn tiên nhân hạ phàm. Những tiên nhân kia đều là chân vũ lâu phủ tiên một cấp nhân vật, đều có bất phàm, chính là toàn bộ 12 lầu năm thành phủ tiên số lượng cũng không có bao nhiêu, một cái bị lục cảnh tiên sinh giết ba cái, chỉ sợ kia chân vũ lâu lâu chủ cũng rất là căm tức. Lục cảnh tiên sinh giết ba tôn tiên nhân. Nam Hỏa Vũ âm thầm nghe. Một bên Vân Long đạo nhân nghe được chân vũ lâu nhất thời trầm mặt xuống, đi trên đường, tình cờ còn than ra một hớp thật dài khí. Nam Hỏa Vũ cùng Mảnh Nô Tranh sau lưng nữ quan có chút không hiểu. Mảnh Nô Tranh lặng lẽ đối với hai người nói, chân vũ lâu lâu chủ cũng từ nhân gian lên trời, đã từng cũng là thiên hạ nổi danh hiệp khách. Người trong thiên hạ đều gọi hắn là động đỉnh tán nhân, đến nay còn có rất nhiều điển tịch ghi lại hắn tên huy. Hắn ra đời từ Thái Ngô triều, là mấy trăm năm trước nhân vật, đã từng đánh bắt một thanh đại kiếm đãng ma thiên hạ, quét ngang thiên hạ tà ma. Mảnh Nô Tranh nói tới chỗ này, trong giọng nói không khỏi nhiều chút đáng tiếc, nhưng sau đó chẳng biết tại sao, hắn cũng leo lên ngày đi, trở thành chân vũ lâu lâu chủ, từ khi người này giữa yêu ma tà sủng sẽ cùng hắn không liên quan. Có lẽ là vì cầu tiên nhân trường sinh. Từ kỳ sắp tới, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ cầm giữ ở tăng thọ cám dỗ. Nhân gian yếu hơn bầu trời nguyên nhân chính là ở đây, nhân gian chính là thuần dương tiên nhân, vô lậu nhân tiên cũng bất quá thọ 300 năm, bốn một giáp những thứ kia danh chính thiên hạ nhân vật hôm nay nhìn lại, sống sót lại có mấy người. Nhưng bầu trời những tiên nhân kia đặt chân thuần dương, ngọc khuyết cảnh, thọ nguyên liền có 1.200 trở. Nhàn mây đầm ảnh ngày quan thai, vật đổi sao rời vài lần thu. Nhân gian tiên nhân nhân tiên nhìn thu bất quá 300. Bầu trời những tiên nhân kia lại có thể tùy tiện nhìn hết 1,200 cái thu, nếu như có thể leo lên đại long tượng, đại thiên phủ, hay hoặc là càn khôn, đạo quân cảnh, tuổi thọ càng thêm du trường. Như vậy tiên địa khác biệt, lại có bao nhiêu người có thể không động tâm. Mấy người một bên lên đường, vừa nói chuyện. Mảnh nô tranh tựa hồ biết rất nhiều chuyện, ngày Nam Hải Bắc chuyện cũng có thể nói lên chút, Vân Long đạo nhân còn có chút thiếu niên ngây thơ, rõ ràng là bắt cảnh tu sĩ, nhưng lại rất ít rời đi chân vũ sơn, bây giờ tỉnh cờ thấy Tây Bắc kỳ cảnh, thấy đan hà, hoang dã chỉ biết kêu la om sòm. Tĩnh Đình hành giả một đường không nói, chẳng qua là đi theo mấy người sau lưng. Nam Hỏa Vũ ban sơ nhất có chút bài xích cùng người đồng hành, bây giờ ngược lại may mắn, thấp nhất hắn biết được rất nhiều liên quan tới lục cảnh tiên sinh tin tức. Mấy người đến rồi Trọng An Ba Châu, nguyên bản không có ý định tiến về Trọng An thành, Vân Long đạo nhân lại đề nghị phải đi nhìn một mảnh kia nổi tiếng thiên hạ váng mơ địa, mảnh nô tranh cũng muốn đi xem nhìn một cái. Nam Hỏa Vũ chỉ muốn sớm đi bên trên Thái Hoa Sơn, vốn không muốn lại đi xác định Trọng An thành, mảnh nô tranh lại đối hắn nói, lục cảnh tiên sinh chạm tiên không về, cũng là không cần như vậy buổi sáng núi. Lục cảnh không ở, Nam Hỏa Vũ cũng sẽ không lại vội vã lên núi, cũng theo đám người đi Trọng An ngoại ô, mảng lớn hoa cải chiếu sáng rạng rỡ, nhìn bằng mắt thường không tới biên tế vàng óng biển hoa, giống như là đại địa màu vàng lụa gấm tình cờ có một trận gió thổi qua. Tôn trào vàng nóng càng giống như là một mảnh màu vàng biển. Trọng An vắng mỡ, quả nhiên không hổ là đại phục trăm cảnh một trong. Vân Long đạo nhân mong muốn nhảy vào hoa cải trong, lại bị mảnh nô tranh kéo lấy đạo bảo. Vân Long đạo nhân xoay đầu lại, lại nhìn mảnh nô tranh xa xa chỉ đại hoang sơn. Đại hoang sơn tựa hồ không có biên tế, ngàn mương bạc khe, ngăn cách bắc tần, đại phục, bắt đầu từ nơi này nhìn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mang. Lúc này kia mênh mang trong tựa hồ có chút dị động. Kia đại hoang sơn đi lên mấy người. Vân Long tử thấy xa, trên mặt có mấy phần vẻ kinh sợ, xem ra đều là chút người tuổi trẻ, hơn nữa tu vi đều mười phần mạnh mẽ, so công chúa ngươi còn phải mạnh hơn. Phượng Dương công chúa không đi hỏi Vân Long đạo nhân là thế nào biết được thân phận nàng, nàng cũng dõi mắt trông về phía xa, thấp giọng nói, bọn họ đương nhiên phải mạnh hơn ta, đều là Bắc Tần nhất đẳng nhất thiên kiêu hạng người. Nhìn, kia cầm đầu chính là An Thiên Hạ Khí Bắc Tần đại công tử đem rừng. Cùng hắn cùng đi, mang theo bạch hồ mặt nạ, eo đeo trường đao Bắc Tần đại công tôn chi nữ công tôn Tô Ý Nhi, còn có Bách Lý Thác chi tử 100 dặm coi bọn họ trước đây không lâu còn xông vào đại phủ, mong muốn cản Trọng An Vương vào kinh thành, kết quả bị Trọng An Vương đuổi chạy, đại phục cường giả truy đuổi. Còn bắt bị kia vô kỵ công tử, nghe nói 100 dặm coi cũng trọng thương mà về. Hôm nay xem ra, kia 100 dặm coi khí tức quả nhiên thắng yếu đi rất nhiều. Bọn họ là muốn làm gì? Vân Long đạo nhân mới vừa mở miệng, xa xa chợt có tiếng vó ngựa chuyển tới. Mấy người quay đầu nhìn, lại thấy một thất bắc điệu nặng ngựa chậm rãi tới, lập tức có một vị 15-16 tuổi thiếu nữ. Cô gái kia mặc một thân áo vàng, tóc dài màu đen trải ra một cái đuôi sam chót hết cắm một con hoàng hoa cây trâm, hợp với nàng trắng non tinh xảo mặt mũi, xương được đẹp không sao tả xiết. Kia hoàng hoa trâm là dùng một đóa hoàng hoa chế thành, hoàng hoa tươi đẹp, mùi hoa sông và mũi, bị tháo xuống chế thành cây trâm, lại không có khô héo chi tượng. Mấy vị tới trước ta Trọng An Ba Châu, huynh trưởng ta mệnh ta mời mấy vị vào thành, hắn muốn thay cảnh tiên sinh tận một tận địa chủ chi nên. Nữ tử áo vàng kia nói, trong thành đã có không ít lục cảnh tiên sinh khách, bên ngoài thành Đại Hoang Sơn bên trên những nhân vật kia cũng là lục cảnh tiên sinh khách, bây giờ lục cảnh tiên sinh chưa trở về, liền do chúng ta thay lục cảnh tiên sinh chiêu đãi mấy vị. Vân Long đạo nhân bị kia hoàng hoa mê mắt, sững sờ hỏi thăm, không biết cô nương huynh trưởng là. Một bên mảnh nô tranh không khỏi liếc hắn một cái, Trọng An Ba Châu địa chủ còn có thể là ai? Nàng là đạo tông đại thánh ngu thất hỏa, nàng huynh trưởng dĩ nhiên là ngân giáp trưởng thường bắn thiên lang ngu đông thần. Sau đó cùng đi theo mấy người vào thành, lại leo lên thành tường, lại thấy được rộng rãi trên tường thành có người bày yến, yến hội bàn trước đã có không ít người ngồi ngay ngắn. Nam Hỏa Vũ đưa mắt nhìn, chỉ cảm thấy thiên hạ thịnh vượng ước chừng đã là như vậy. Lớn quốc lớn tiêu tận đến lục cảnh chi mời, đủ ngồi một đường. Ngu đông thần người mặc một thân ngân y liễu, đang đứng ở trước tường thành, ngón tay hắn chỉ hướng Đại Hoang Sơn, cao giọng nói, đại công tử nếu đến rồi Đại Hoang Sơn, sao không dự tiệc? Đại Hoang Sơn bên trên chợt cắt bay đá chạy, như có quần sơn chấn động, có người đứng lên, trông về phía xa Trọng An thành, mãnh liệt khí thế như báo táp của tới. Mà người nọ cao giọng cười nói, thế tử mời chúng ta vào thành dự tiệc, sẽ không sợ chúng ta đưa ngươi cái này cả thành đầu đại phục thiên kiêu tàn sát hầu như không còn, nhất lao vĩnh giận. Ngu đông thần trong ánh mắt có ánh sáng huy triển lộ, sắc bén thương ý giống vậy phóng lên cao, đại công tử không ngại thử một lần. Chương 425, nhân gian có thể thêm một viên đạo quả, ta liền chiếu một cái, thì thế nào? Phần 1 phần 2, chương 425, nhân gian có thể thêm một viên đạo quả, ta liền chiếu một cái, thì thế nào? Phần 1 phần 2, Ngu Đông thần khí tức kéo dài, nổ vang với trên tường thành giống như có thác nước cọ rửa xuống vang vọng ở trong thiên địa. Mọi người nhìn về phía Ngu Đông thần bóng lưng, chỉ cảm thấy vị này Trọng An Vương thế tử khá có là cha phong thái, mọi người tại đây trong cường giả vô số, đều có thể thấy được Ngu Đông thần trong thân thể khí huyết trầm trọng vô cùng, lại có tuyệt luân khí phách tôn trào, làm người ta kính nể. Nam Hỏa Vũ cảm giác Ngu Đông thần trên người không ngừng vang lên mà ra thật nhỏ sấm vang, trong lòng hướng về phía Trọng An Ba Châu thực tế người nắm giữ lại thêm chút kính nể. Anh hùng tiếc anh hùng, không trách lục cảnh ban đầu muốn tương trợ vị này biên cảnh thế tử rời đi Thái Huyền Kinh, trở về Trọng An Ba Châu. Vân Long tử cũng nhân công tử đem rừng kia vô lễ mà coi thường vậy tức tối, dù sao cũng là chân vũ sơn bên trên người thiếu niên, liền xem như tu thân dưỡng tính đạo nhân, cũng không cách nào không nhìn công tử đem rừng mới vừa kia lời nói. Nhưng chợt hắn tựa hồ lại cảm thấy công tử đem rừng nói, cũng không phải là chẳng qua là mạnh miệng. Nghe nói Bắc Tần công tử đem rừng được thực khí phương pháp, thiên hạ ít có, tuổi không lớn lại cũng sớm đã tu thành đại long tượng, nhưng Trọng An Vương Thế Tử thành tựu bắt cảnh ngọc quyết còn chưa đủ một năm, tại chỗ những ngày này tiêu trong, cũng không một người có thể cùng công tử đem rừng tranh phong, bên cạnh hắn vị kia đại công tôn chi nữ công tôn Tô Y Y cũng giống vậy mạnh mẽ, quyền pháp dưới trời này cũng có thể đứng vào trước mười. Coi như không tính kia bị thương 100 dặm coi, chỉ nói công tử đem rừng cùng công tôn Tô Y Y, nếu như bọn họ thật leo lên đầu thành, Vân Long Tử suy nghĩ đến đây, lại nhìn chung quanh một chút. Hôm nay thành này trên tường xác thực có thật nhiều thiên tiêu hạng người. Tỷ như sau lưng lưng đeo một thanh trường đao màu đen vô địch đại tướng quân chi tử Từ Hành Chi liền ngồi ở cách đó không xa. Có một vị mặc dị tộc phục sức, đầu đội sa châu nữ tử ôm một con mèo, có chút ngạc nhiên nhìn thành tường dưới đáy đại hoang sơn. Cũng có một vị tráng niên nam tử, sau lưng cắm một lá cờ, cờ sĩ bên trên viết bình đẳng hai chữ, ước chừng là bình đẳng hương tướng quân, hay hoặc là thiên vương. Trên đầu thành trừ người phàm, tiến lên còn có yêu tộc, cũng là hai vị thiếu nữ, Vân Long đạo nhân chưa từng thấy qua bọn họ, có thể như vậy thông suốt tới trước Trọng An ba châu yêu tộc kỳ thực cũng không nhiều, nên là Trúc Tinh Sơn bên trên đại thánh. Liền có một nam một nữ, trên người khí tức quyển ước hơi có chút mùi sách vở. Vân Long tử cũng chưa từng ra mắt bọn họ, một bên Nam Hỏa Vũ liền nhớ tới hai người này là Tề Quốc thiếu niên thư thánh Tề Hàng Trường, cùng Hoành Sơn thánh nữ An Nghê, trừ mấy người này ra, Vân Long tử còn chứng kiến Lạn Đà Sơn hòa thượng, thấy được Hà Đông Quốc tới đeo kiếm hiệp khách, còn có chú kiếm cát, Dược Vương Quốc đệ tử. Thậm chí, Vân Long tử rõ ràng thấy được có đầu thân hai con sừng hiệu, dung mạo tuấn giật thuộc rồng cũng ở đây yến trong. Vào giờ phút này, thành này đầu trong yến hội đã tụ tập hơn 10 tương lai từ thiên hạ khắp nơi thiên tiêu, mà đây cũng không phải là cực hạn, còn có rất nhiều người đang trên đường chưa từng đến chẳng qua là những ngày này tiếp theo chờ một thiên tài luận đến tu vi, cũng không có người có thể cùng công tử đem rừng cùng công tôn Tô Ý Địa sánh bằng. Vân Long tử trong lòng nghĩ như vậy, Đông Thần Thế Tử nếu như thật mời tới Bắc Tần hai vị này trẻ tuổi cực giả, coi như Trọng An thành bên trong thành bên ngoài thành có khí huyết mãnh liệt quân tốt mấy trăm ngàn, tiến trong gần như vậy, nếu bọn họ thật muốn bùng lên giết người, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể giết cả mấy người. Dù sao thiên hạ trẻ tuổi bắt cảnh thật sự là ít chi lại thiếu, trẻ tuổi đại long tượng càng là thưa thớt. Trẻ tuổi đạo sĩ nghĩ như vậy, một bên Phượng Dương công chúa ước chừng nhìn ra trong lòng hắn lo âu, hướng hắn chớp chớp mắt. Ta tu hành đại địa dấu vòng, sinh Phật huệ, có thể thấy rõ ngu Đông Thần Thế Tử khí phách. Trên người hắn khí huyết sấm vang nhưng hồn nhiên không giống một vị mới vừa bước vào bát cảnh ngọc huyết nhân tiên. Phượng Dương công chúa thần thức lưu chuyển, rơi vào Vân Long tử bên hai. Vân Long tử hơi có một, tiến tới liền thấy được Niếp đứng ở với đông ruột cạnh kia cán thần thương. Chỉ thấy kia thần thương đứng vững vàng ở một bên, tầm thường nếu như ta không nhìn tới hắn liền thôi, nhưng khi Vân Long tử ánh mắt rơi vào kia thần thương bên trên, cây thương kia nhuệ khí lại đột nhiên một phát, đâm thẳng Vân Long tử nguyên thần, nhuệ khí chi thịnh, thậm chí có gai xuyên vòm trời khí thế. Có thể khống chế cái này thần thương, thật sự là bất phàm. Vân Long tử ánh mắt càng phát ra sáng lên, tựa như sơn chủ nói, xuống núi mới biết thiên hạ rộng lớn, mới biết thế gian nhân vật bất phàm. Mảnh nô tranh thanh âm cũng lần nữa truyền tới, ngu đông thần tu vi trong thời gian ngắn tinh tiến không ít, có người tương truyền Trọng An Vương đi trước Thái Huyền Kinh, là vì vị này thế tử cầu một cái cha truyền con nối. Nếu là thật sự liền cầu đến, có đại phục đại thế trong người, ngu đông thần tu vi thời gian ngắn ngủi lướt qua nhất nhị trọng lôi kiếp cũng có thể, hơn nữa kia cán thiên hạ đệ nhất thần thương, hắn không sợ công tử đem rừng cũng không cái gì đáng được kinh ngạc. Hai người thần thức trao đổi. Trên đầu thành ngu đông thần cũng đã xoay người lại thấy được mấy người tới trước. Hắn không còn đi để ý tới hào phóng trên người Bắc Tần ba người, ngược lại hướng Nam Hỏa Vũ mấy người hành lễ. Trần Vũ Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Nam Chiếu, Đại Phục đều có người đâu, cũng coi là ta Trọng An ba châu một món chuyện may mắn, chư vị lại mời ngồi vào, tới nếm thử ta Bắc Địa phong vị. Năm người vừa muốn vào chỗ, ngu bảy tương tới mời Tĩnh Đỉnh hành giả lại tới, chúng ta còn có thức ăn chay. Tĩnh Đỉnh hành giả được mời tới ngoài ra một cái bàn án. Còn lại bốn người vào chỗ, không lâu lắm liền có tươi non thịt dê, hồ lô gà, hoàng thao hà cá chép, ma ăn, Trọng An loạn hầm ngồi vào vị trí, lại có mấy bầu rượu ngon mở phòng, trong bữa tiệc lập tức có mùi thơm sông và muối. Đây là ta Trọng An ba châu nổi danh nhất hoàng xuyên hữu, chính là dùng thiên sơn tuyết nước, cao lương, lúa mì, gạo, nô, hỏa đậu chờ năm lương vì nguyên liệu tỉ mỉ chế riêng cho. Chẳng qua là những năm gần đây ta Trọng An ba châu sản vật không hề phi nhiêu, vì tiết kiệm lương thực, Trọng An ba châu trăm họ thường ngày không hề uống rượu, cái này hoàng xuyên tiểu cũng bất quá dùng hơn 100 đàn, chỉ dùng tới ban thưởng quân ngũ, tiếp đãi khách quý. Ngu Đông Thần khỏe miệng mỉm cười, nói, chư vị lại uống thắng. Nam Hỏa Vũ trong lòng hơi động, Trọng An ba châu có dân mấy chục triệu, Trọng An thành lui về phía sau hơn vạn dặm thổ địa đều là Trọng An ba châu hạt địa, nếu như không cùng Bắc Tần nhiều năm liên tục giằng co, nhiều năm liên tục tác chiến, Trọng An ba châu dù là chỗ Bắc địa, cũng tuyệt đối là cực kỳ khó được giàu có nơi. Thiên Sơn hạ sản vật hơn cả Giang Nam nhưng cũng không phải là một câu nói xuông. Đáng tiếc Trọng An ba châu Bắc cự Tần quốc mấy chục năm, cứng rắn đánh nghèo mảnh này giàu có đại địa, ngay cả Trương Cất Diệu đều muốn như vậy nhỏ vê tâm cẩn thận. Trong lòng nàng đang nghĩ như vậy kia đại hoang sơn bên trên chợt lại chuyển tới một đạo âm thanh vang dội, ta đã sớm nghĩ đến thử hoàng xuyên hữu, nếu mới vừa thế tử mời mọc, ta liền leo lên Trọng An thành đầu tượng, nhìn một chút cái này trăm trượng có thể cao thành sau cảnh tượng thì thế nào. Nghe được cái này phong khoáng thanh âm, Vân Long tử, Phượng Dương công chúa, thậm chí còn thành này trên đầu tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi có chút biến hóa. Chợt liền có mấy đạo vân khí của trào, công tử đem dừng, công tôn Tô Y từ đại hoang sơn bên trên dậm chân tới, cũng rơi vào thành này trên đầu. Ngu Đông Thần chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt hơi có chút khen ngợi, cũng mời hai người vào chỗ, cười nói, công tử đảm khí ngược lại cứ thịnh, tới ta Trọng An thành đầu tượng, chẳng lẽ không lo lắng ngươi cùng công tôn tiểu thư đi lên dễ dàng, đi xuống tranh luận. Phản phất là đáp lại Ngu Đông Thần vậy, thành tường kia dưới, có một trận nhiệt liệt sóng khí chuyển tới, kia sóng khí hùng tráng, liên miên bất tuyệt, sát khí lạnh lẽo liền cũng như núi lửa tiến phát, dễ dàng xoắn nát bầu trời treo đám mây. Chính là trên đầu thành những thứ này kiến thức rộng cường giả, đều không khỏi sợ hãi cả kinh. Bọn họ cũng cúi đầu nhìn kỹ lại, liền thấy được Trọng An thành một chỗ ngông lung vân khí che giấu trong bóng tối, vô thanh vô tức đứng thẳng từng vị cực kỳ đáng sợ quân tốt, trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được nào đó manh thu rít gào trầm trầm âm thanh, kỵ hộ quân. Từ Hành Chi không khỏi nhẹ giọng mở miệng, phía sau hắn cái kia thanh ma đao đều ở đây không ngừng chấn động, tựa hồ cực kỳ sợ hãi uy thế bực này. Hắn chính là vô địch đại tướng quân chi tử, tự nhiên biết quân ngũ mạnh mẽ, nhất là từng tại Trọng An Vương thủ hạ rất ít thế gian kỵ hộ quân. Thậm chí có truyền ngôn xưng, 80,000 kỵ hộ quân kết thành quân trận, khí huyết dập dờn cuồng phong tập quyển, có thể gánh vác 8,000 tiên nhân, bị Trọng An Vương càn quét bảy nước, không biết có bao nhiêu thành danh đã lâu quân trận đều bị 80,000 kỵ hộ quân trấn áp, từ đó giết đi, nhân thế gian lại không bọn họ truyền thuyết. Không trách thiên hạ địa vị tối cao tuyệt người, hay là sùng thiên đế, đại trúc vương, Trọng An Vương, thất phu chính là có lại cao tuyệt tu vi, lại làm sao có thể cùng kinh khủng như vậy giữ dằn quân trận sánh bằng. Đạo tông mây trắng miểu thở dài bên cạnh hắn khổng phàm lại cúi đầu, không nhìn tới Trọng An trong thành kỵ hộ quân, cũng càng không muốn đi nhìn kia uy thế kinh người ngu đông thần. Trong mây miểu nhíu mày một cái, nói khẽ với khổng phàm nói, không bằng chúng ta bây giờ lên đường, đi trước núi xa đạo chờ lục cảnh tiên sinh. Khổng phàm lại lắc đầu một cái, mới vừa kia Trọng An Vương thế tử nói, lục cảnh tiên sinh lúc này đang tây vực, lập tức sẽ gặp chạy tới, chúng ta liền vì vậy chờ hắn đi. Bách Lý Tông chủ nói chúng ta tới trước Thái Hoa Sơn, thấy lục cảnh tiên sinh cùng rất nhiều thiên tiêu tất nhiên có chút được, nếu như rời khỏi nơi này, có lẽ sẽ bỏ qua chút gì. Mây trắng miểu trong lòng than thở một bên Khổng Phàm lại nói, nghe nói huynh trưởng chính là bị kia đại công tôn mệnh tới trước Thái Huyền Kinh ám sát Trọng An Vương thế tử. Kỳ thực, ta người huynh trưởng kia ở nơi này trận ám sát trong đóng vai chính là tử sĩ, hắn một khi nhập đại phục, bất kể có thể hay không giết chết thế tử, hắn đều là hắn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của nàng lặng lẽ rơi vào công tôn Tố Y Y trên người, trong mắt nhưng cũng không có cừu hận gì. Mây trắng miểu có chút bội phục Khổng Phàm. Khổng Phàm xoay đầu lại hướng nàng miễn cưỡng cười một tiếng, ta cũng không phải là không biết chuyện, ngang ngược yêu vật, huynh trưởng nhận lệnh người khác tới trước giết một cái bảo vệ trăm họ nhân vật anh hùng, kia nhân vật anh hùng vốn là thủ hại. Mà kia đại công tôn phái huynh trưởng tới trước, huynh trưởng cam nguyện tới trước đại phục chịu chết, vị kia Bắc Tần nhân vật lớn đối huynh trưởng tất nhiên lại có đại ân, thậm chí cam nguyện cho hắn bị chết. Cho nên vô luận là Trọng An Vương thế tử cũng tốt, hay là Bắc Tần đại công tôn cũng tốt, ta cũng không muốn đi hận. Thế tử là vì mạng sống, đại công tôn là ở thi ân cầu báo, mặc dù không gọi được cao sáng, nhưng huynh trưởng ta nhưng cũng tiếp nhận. Khổng Phàm thần thức giống như dòng suối, chậm rãi chạy qua, rất là ôn nhu. Mây trắng miểu lại biết như vậy ôn nhu Khổng Phàm nhưng trong lòng còn cất giấu khắc sâu thù oán. Thù oán đồ mâu, đại khái chính là chân chính giết Khổng Phàm hành đại phục địa quan tên Giác Nguyên Cửu Lang. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể coi thân nhân bỏ mình mà không nhúc đích, lại có mấy người cái đó không thèm nhìn thù oán. Hai người thần thức trao đổi. Ngu Đông Thần nâng ly xa kính đám người, chợt đối công tử đem dừng cảm khái nói, Đông Thần chưa bao giờ từng nghĩ tới một ngày kia, còn có thể cùng công tử, công tôn tiểu thư ngồi cùng bàn mà ngồi, cộng ẩm hoàng xuyên hiểu. Lục Cảnh Tiên Sinh danh tiếng xác thực có mấy phần cân lượng, kia một phong thư tín chính là bây giờ nhớ lại, cũng làm người ta kích động. Công tử đem dừng hé mắt, khí tức trên người lại càng phát ra hùng tráng, tràn ngập đầu tường. Ta đúng là vì Lục Cảnh Tiên Sinh tới trước, lại không phải là vì Lục Cảnh Tiên Sinh kia một phần thư tín, cũng không phải vì hắn kia non nớt cứu thế mưu đồ. Công tử đem dừng xếp bằng ở bàn trước, vai bệ, mái tóc màu đen khoác rơi vào đầu vai hắn, cũng như sao trời vậy trong mắt sáng quắc rực rỡ. Ta Đại Tần đang đợi một cái cơ hội, chờ kia cơ hội đi tới, ta Đại Tần đốt lửa chiến xa tất nhiên muốn bốc cháy thiên hạ. Phải đem thiên hạ đốt thành một chiếc mới chiến xa liệt liệt mà đi, tất nhiên có thể đụng nát thiên quan ngày quyết, đụng nát 12 lầu năm thành, cũng đụng nát những thứ kia thiên cảnh. Những tiên nhân kia cao cao nhìn xuống nhân gian quá lâu, không thể lấy ôn hòa đợi bọn họ, muốn lấy mãnh liệt, muốn lấy liệt hỏa, muốn lấy đao kiếm. Nói xuống hỏng việc, đây cũng là thư lâu có 12 vị tiên sinh, có quan kỳ tiên sinh, thậm chí có phu tử chi vậy nhân vật, nhưng cũng không từng cứu thế nguyên do. Công tôn Tố Y liền ngồi ở công tử đem sống tạm cạnh im lặng không lên tiếng. Trên đầu thành cũng chợt an tĩnh lại. Gió thổi tới Đại Hoang Sơn xa xa cắt vàng, chút ít thổi nhập Ngu Đông Thần trước mắt trong chén Hoàng Xuyên Tửu trong. Ngu Đông Thần đem cắt vàng cùng Hoàng Xuyên Tửu cùng nhau uống vào, ánh mắt lại nhìn thẳng công tử đem dừng. Có thể đem thế gian đúc thành một chiếc lên trời xuống đất chiến xa dĩ nhiên là tốt, nhưng giá cao lại làm sao? Ngu Đông Thần nói, bầu trời tiên nhân một lứa lại một lứa thu gặt người phàm, làm bọn họ hóa thành tiên khí cung dưỡng bầu trời, đây là phàm trần bị thương. Ta đại phục thượng tầng ngày càng tối nát, xung thiên đế vô tâm trị quốc cứu thế, chỉ chú ý bản cờ của hắn, bởi vì ở trong mắt của hắn, đợi đến tiên địa quan thông, tiên khí cuốn vào, người phàm tục cuối cùng rồi sẽ chết đi, sao lại cần quan chú ý? Cho nên mới có thiên hạ bình gia huyết tế, mới có tử thương vô số hà trung đạo chi thai kiếp, còn có tây bắc nạn châu chấu, có hoàng thao hà nhiều lần vỡ đê, còn có quan lại đối thiên hạ sinh dân bóc lột đến tận xương thủy, không cho người ta đường sống. Người Bắc Tần không phải cũng giống như vậy? Thiên nhân ở nuôi súc vật, người Bắc Tần cũng ở đây nuôi súc vật. Tần quốc chín thành 900 họ cả ngày lao động, bất quá là tôi tớ, bất quá là súc vật, bất quá là Đại Tần trước này đốt lửa dưới chiến xa củi đốt. Như vậy cứ thế, lại có gì ích? Chương 425, nhân gian có thể thêm một viên đạo quả, ta liền chiếu một cái, thì thế nào? Phần 2, chương 425, nhân gian có thể thêm một viên đạo quả, ta liền chiếu một cái, thì thế nào? Phần 2, Ngu Đông Thần gõ nhẹ bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn công tử đem rừng cùng công tôn Tố Y ta Trọng An ba châu coi trường Đại Hoang Sơn, bảo vệ 300,000 Bắc Tần võ đồ, cũng không phải là chẳng qua là vì rất giỏi kia một tiếng anh hùng danh hiệu, cũng không phải là vì buồn cười chiến công. Ta trọng an ba châu mấy trăm ngàn quân một cánh quân cho nên thấy chết không sờn, cam nguyện chôn xương đại hoang sơn cũng không muốn để cho các ngươi bước qua tới, là bởi vì ta trọng an ba châu người là người, không phải củi đốt, không phải súc vật, càng không muốn trở thành củi đốt, súc vật. Đại công tử, pháp gia lý lẽ không cứu được thế, sẽ chỉ làm nguyên bản liền tàn phá phàm trần càng thêm tàn phá. Ngu Đông Thần sống lưng đứng thẳng, thanh âm chấn đứt phát, hắn trên mặt mũi có nhiều kiên nghị, trong ánh mắt còn có mấy phần thấy chết không sờn, phảng phất nguyện ý vì sau lưng trọng an ba châu con dân đến chết mới thôi. Đây cũng là trọng an ba châu nhiều năm liên tục chinh chiến, trung nguyên nơi đều đang đồn nói trọng an ba châu lập tức cũng sẽ bị công phá, nhưng trọng an ba châu nhân khẩu nhưng ở tăng trưởng, trọng an ba châu trăm họ không chỉ có không thoát đi mảnh này sắp bị Bắc Tần cắn nuốt nơi, phương bắc, tây bắc, trung nguyên nơi trăm họ vẫn còn muốn chạy trốn tới trọng an ba châu nguyên do. Có phụ vương cùng ta ở, đại trúc vương, Hàn Tân Đài, đại công tôn, Bách Lý Thác, thân đổ mong muốn đánh vào trọng an ba châu, đem trọng an ba châu hóa thành trên chiến xa sát lương, vĩnh viễn không có thể. Ngu Đông Thần nói nhỏ, nói Vu công tử đem dừng nghe, cũng nói cho bản thân nghe. Công tử đem dừng nghe được Ngu Đông Thần lời nói này, trong ánh mắt cũng có mấy phần kính nể, nhưng hắn lại vẫn không tán đồng Ngu Đông Thần vậy. Súc vật cũng tốt, tuổi lốt cũng được, trung quy chẳng qua là nhất thời. Công tử đem dừng nói, cái này là tam thế khổ, bách thế công, khổ bây giờ tam thế, lui về phía sau bách thế liền nếu không tất bị tiên nhân kia nỗi khổ. Tựa như ta nói xuống lầm nước, trọng an ba châu như vậy gắt gao cái lời, sùng tiên đế nhưng ở bản thân bày trên bàn cờ túy sinh ngọc tử, đối người giữa rốt cuộc có gì chỗ ích lợi? Ngoan cố kháng cự quá lâu, chẳng qua khiến bầu trời tiên nhân càng phát ra ngông cuồng, càng phát ra nô dịch nhân gian. Còn có Lục Cảnh, ta từng ra mắt Lục Cảnh, cùng hắn nói về cứu thế kế sách, hắn không thèm đếm xỉa. Hôm nay lại mưu toan cùng những người tuổi trẻ này cứu thế, thực tại buồn cười. Công tử đem dừng còn chưa nói xong, lại chợt cảm giác được cái gì, Ngu Đông Thần giống như vậy, bọn họ quay đầu nhìn, liền thấy được xa xa Đại Hoang Sơn Tây Nam Lộc, có người con bọc hành lý chậm rãi đi tới. N Ngu Đông Thần nhìn người tới, ánh mắt càng phát ra mừng rỡ. Hắn thậm chí đứng dậy, đi tới bên tường thành vào chiều người nọ ngắc. Ngu Thất Hỏa càng là ngạc nhiên, ngược xuôi liền đi xuống lầu, đi trước nên đón người nọ. Trên đầu thành Đông Đảo Thiên Kiêu ánh mắt rơi hết với kia trong núi trên đường nhỏ. Nam Hỏa Vũ hít sâu một hơi, cũng tới đến bên tường thành bên trên nhìn kỹ lại. Hắn thấy được Lục Cảnh người mặc hộ phục, bên hông phối thêm bọn họ nam gia trạm thảo đao, chính hắn luyện thành Tư Mệnh bảo kiếm, chậm rãi đi tới từ biệt rất nhiều ngày, Lục Cảnh tự hồ bị thương, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, trên trán còn có chút mệt mỏi. Lục Cảnh tiên sinh bị thương. Nam Hỏa Vũ trong lòng thầm nghĩ. Đang Đại Hoang Sơn bên trên, từng leo lên đầu tường 100 dặm coi thấy được Lục Cảnh tới trước, không khỏi nhếch môi, tiếp theo lại đứng ở Đại Hoang Sơn trên đỉnh núi cao giọng nói, "Lục Cảnh, ta nghe nói ngươi gần đây giết ba tôn tiên nhân, nhưng có chuyện lạ." Lục Cảnh hồi đáp, "Là có chuyện này, chính là Chân Vũ lâu hai vị phụ tiên, một vị tiên cảnh chủ." Hắn hơi hợt, lại đưa tới trên đầu thành rất nhiều không biết chuyện này nhân vật rối loạn tương mừng. 100 dặm coi suy nghĩ một chút, chợt đứng, hướng Lục Cảnh được rồi một cái tần lễ. Lục Cảnh hướng hắn gật đầu, lại thấy Ngu Thất Hỏa dắt một con ngựa, vội vã tới trước. Nàng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, ánh mắt lại sâu thúy rất nhiều, "Tiên sinh, ngươi trảm tiên người có công, còn mời lên ngựa, ta tới cấp cho ngươi dắt ngựa." Lục Cảnh đang muốn cự tuyệt, Ngu Thất Hỏa lại cười nói, "Ta từ nhỏ đến lớn, bất quá chỉ cấp ba người dắt lấy ngựa. Trừ phụ vương ta mẫu thân ra, liền chỉ có Bách Lý tông chủ, ngươi là thứ tư người, ta cấp cho tiên sinh dắt ngựa, tiên sinh nhưng chớ có khách khí mới lạ." Vì vậy Lục Cảnh cũng sẽ không tồn tại khách khí, hắn phóng người lên ngựa, lại có chút dị sờ một cái dưới người lao mã bằng ngựa. Đây là Trọng An Vương cưới đi Thái Huyền Kinh kia thất lao mã. Lao mã hí dài một tiếng. Ngu Bảy Tương lại hướng Lục Cảnh thở dài một tiếng, lại nghịch ngợm mấy mắt, cái này lao mã không chịu nhận mình già, nhất chán ghét người khác xưng nó là lao mã. Lục Cảnh nghe vậy, suy nghĩ một chút, lại trịnh trọng hướng kia lão mã xin lỗi, "Ngươi có thể có Trọng An Vương đi trước Thái Huyền Kinh, tự nhiên là có công đức, ta không nên xưng ngươi là lão mã." Kia thất lao mã lại hí dài một tiếng, thần khí ngẩng đầu cất bước nhập Trọng An trong thành. Giữ Thiên Quan ngày quyết hồi lâu Trọng An Vương cùng sở cùng nhân, rốt cuộc đứng dậy. Bọn họ uống cạn mấy chục bò rượu, lại nhìn thấy bầu trời ánh sao, thẳng đến Nam Phong Miên đi chân Vũ Sơn, hai người mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này, bầu trời vẫn treo cao một vầng minh nguyệt. Trăng sáng soi sáng ra năm ánh sáng, chiếu xuống nhân gian, cũng chiếu vào chân Vũ Sơn bên trên. Trọng An Vương tỉ mỉ nhìn một cái chân Vũ Sơn, trong ánh mắt chẳng biết tại sao nhiều chút không hiểu cảm khái. Thiên hạ chuyện, chớ khả năng đo, liền xem như tính hết thiên hạ thần huyền công cũng coi như không rõ ràng lắm. Sở Cung Nhân vươn tay ra, ôn hòa ánh trăng chiếu xuống trên tay của hắn. Hắn nhíu mày, mắt lạnh nhìn một cái ngày quyết, nhân quả tầng tầng lớp lớp, ở trên bầu trời ánh trăng nhưng có chút hết sức trong trẻo lạnh lùng, xem ra nhân gian ra lại một vị chân vũ đi lại, đối với bầu trời mà nói là tuyệt đỉnh chuyện lớn. 12 lầu năm thành nghĩ đến sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là kia chân vũ đi lại bên người còn có Nguyệt Luân tiếp đón. Trọng An Vương không còn đi nhìn chân Vũ Sơn, hắn đưa ra hai tay mở rộng bản thân gân cốt, lại hướng Sở Cùng Nhân khoát tay một cái. Thần Huyền Công không tính được tới, chân Vũ Sơn chủ, yêu đàng hoa, vậy Nghiêm Mật Đế không tính được tới, người ta lại có thể mọi chuyện phòng bị. Người tuổi trẻ tự có người tuổi trẻ duyên phận, hãy để cho bọn họ đi leo bản thân núi. Chúng ta cũng có núi cần bỏ. Sở Cùng Nhân tựa hồ nghe hiểu, hắn cùng với Trọng An Vương đi xuống bay, đống nhiên nói, "Vương gia tính toán như thế nào?" Trọng An Vương cười ha ha một tiếng, chưa từng chút nào gạt ngày quyết thiên quan, ngược lại thanh âm rất là phong khoáng, chỉ thấy hắn một mực trên đất Trọng An ba châu chỗ. Lúc này Trọng An ba châu thành trên đầu, Lục Cảnh cảm ơn đám người đã vào chỗ, hắn cùng Ngu Đông Thần, công tử đem dừng, công tôn Tô Ý liền ngồi chung một cái bàn án. Chỗ này trên đời có đến mấy người đang luận đạo. Sở Cùng Nhân thấy được Lục Cảnh, ánh mắt có chút an ủi. Lục Cảnh là nhân gian niềm vui ngoài ý muốn. Trọng An Vương nói, hắn tới trước Thái Hoa Sơn sau, liền không còn đi nhìn những thứ kia vô dụng tạp thư, ngược lại nhìn hết trong tu thân tháp những thứ kia thần thông, công pháp điển tịch. Bây giờ hắn chém tiên nhân trở về, trong lòng ước chừng có chút chú ý thư lâu cho hắn cửa hàng rất nhiều, không biết tra soát bao nhiêu điển tịch, làm hắn thấy người đời không thể thấy, biết người đời không thể biết. Hắn mong muốn đổi một loại phương pháp cứu thế, có người cảm thấy hắn nói xuông, có người cảm thấy hắn người si nói mộng, ta lại cảm thấy rất có triển vọng. Bởi vì hắn là phu tử thư lâu lâu chủ, hắn nhận tứ tiên sinh kiếm, hắn là quan kỳ tiên sinh đệ tử, ta cũng ra mắt với hắn, biết hắn hơi có chút bất đồng. Cho nên, thư lâu cho hắn đánh cơ sở, ta nên vì hắn lót đường. Trọng An Vương hào khí ngất trời, lao thẳng tới thiên quan ngày quyết, bầu trời muốn giết ta, không muốn để cho ta sống đến linh triều đến, nhưng đây đối với thiên hạ cũng không phải là một chuyện xấu. Bởi vì bọn họ không thể không tới trước giết ta. Một khi tới trước giết ta, liền cho ta cơ hội. Trọng An Vương khí tức thẳng nhiên, khí phách lại bình tiền động địa. Sở Cung Nhân cao mày nghe, chợt liền nghe được kinh người ngữ điệu. Chỉ nghe Trọng An Vương bên trên chỉ thiên cung, vừa chỉ thiên quan ngày quyết, ta tính toán mượn cơ hội này, đánh chết một vị thành chủ, lướt đi một vị lâu chủ, hái tới một viên đế tinh, một viên nguyên tinh, thủy đi ra mấy cổ tiên nhân xương, lại đem thi thể của mình để lại cho Lục Cảnh, cung cấp hắn nghiên cứu. Để cho hắn tỉ mỉ nhìn một chút cái này người phàm rốt cuộc có thể hay không không mượn sao trời, thần tướng tu hành chi đạo, để cho hắn tỉ mỉ dò tìm một phen. Tiên nhân cùng người phàm rốt cuộc có gì khác nhau đâu, cũng để cho hắn nhìn một chút tiên khí cùng nguyên khí rốt cuộc có gì sự khác biệt, thiên địa đại đạo rốt cuộc như thế nào vận chuyển. Trong An Vương thanh âm nếu như sấm vang, thiên quan trong cung trời ngoài đều chấn ầm vang vang dội. Ngày quyết trong vòng, đại khái không có tiên nhân chưa từng nghe tới lời nói này. Nguyên bản cùng Trọng An Vương đi sóng vai Sở Cung Nhân đều không khỏi dừng bước lại. Trọng An Vương tiếp tục tiến lên, chưa từng để ý tới hắn. Sở Cung Nhân nhìn Trọng An Vương bóng lưng, vẻ mặt chợt có chút bi ý, nhân gian mất đi tứ tiên sinh, mất đi quan kỳ tiên sinh, bây giờ lại phải mất đi ngu cán một, vị này chân chính của nhân. Ta bản Sở Cung Nhân, Phượng Ca Tiếu Thánh Hiển, cầm trong tay lục ngọc trượng, hướng đường hoàng hạt lâu, thiên hạ đều biết thần thông thủ khoa Sở Cung Nhân hành qua rất nhiều cùng chuyện, đã từng cùng quan kỳ tiên sinh đánh nát bầu trời hoàng hạt lâu, khiến bầu trời không thể không lại lập thứ 12 lầu, đã từng chuyển đến Anh Vũ Châu, chỉ vì nhân gian thai hòa lớn, đã từng giết Thái Ngô Bắc Hoàng, lúc ấy coi là đại nghịch bất đạo. Cùng hắn đồng hành quan kỳ tiên sinh bị thiên phạt, hắn lại không hổ thần thông thủ khoa danh tiếng, lấy thần thông ngăn cách thiên phạt, thậm chí dám cùng ba sao ánh chiếu Đông Đạo tiên nhân hóa thân đại chiến. Nhân vật như vậy, xứng được một câu Phượng Ca Tiếu Thánh Hiển. Nhưng Trọng An Vương so hắn cũng hơn, thân ở thiên quan ngày khuyết trở ra, lại dám nói ra mới vừa kia lời nói. Vì vậy Sở Cung Nhân hướng hắn bóng lưng hành lễ, thẳng đến hắn đứng dậy, đống nhiên nói, thiên quan giáng thế đánh một trận sau, ta từng phát xuống hoài nguyện, muốn cùng ngươi đánh một trận. Trọng An Vương cũng không quay đầu lại, tạm chờ ta giết thành chủ, hái tới đế tinh, sẽ cùng ngươi đánh một trận. Lục Cảnh ngồi ở bàn trước, từ phía sau lưng bọc hành lý trong lấy ra một quyển điện tịch. Kia điện tịch trang sách ô vàng, tựa hồ đã có chút đầu năm. Đám người đều nhìn về hắn, Lục Cảnh cười nói, nghề này trong túi cuốn sách là thư lâu Tây Vực tàng thư, ta lần này đi trước Tây Vực liền dẫn trở lại trong đó có mấy quyển điện tịch rất là chân quý, cũng tỉ như cuốn này. Lục Cảnh lúc này giống như là một vị tiên sinh dạy học, ngồi xếp bằng ở bàn trước, đối trên yến hội mọi người nói, trong sách ghi lại ngũ đại thiên trụ, tám đại thiên mạch, tứ đại trường hà, 32 đóa kỳ mây đối với thiên địa này thật ích, cũng ghi lại người phàm xuất hiện. Những vật này lúc dấu hiệu Lục Cảnh đang nói chuyện, cùng hắn ngồi đối diện nhau công tử đem rừng chợt nhẹ trừ mặt bàn, cắt đứt Lục Cảnh nói, tiên sinh, ta này tới cũng không phải là mong muốn nghe ngươi cứu thế chi đạo. Ngu Đông Thần không khỏi cau mày. Lục Cảnh lại thả ra trong tay điện tịch, vẻ mặt như thường, một chỉ xa xa Đại Hoang Sơn lại thấy kia Đại Hoang Sơn đỉnh núi chẳng biết lúc nào dài ra một thân cây tới. Cây kia xanh biết to khỏe, mười phần bất phàm. Đám người quay đầu nhìn lại, Lục Cảnh đối công tử đem dừng nói, đại công tử mấy người ra tay với Trọng An Vương, Trọng An Vương ban cho các ngươi một ngón tay, chính là đại công tử đã từng nói tới đại hung vật. Đại Hoang Sơn bên trên dài ra cây tới, nói vậy đại công tử đã đem Trọng An Vương ngón tay trồng vào kia đạo quả thụ nơi ở, cho nên đại công tử này tới, là vì để cho ta lấy mê hoặc kế đồ, la cao chiếu cây kia, để nó triệt triệt để trở thành một cây đạo quả thụ. Công tử đem dừng, Công Tôn Tô Y Y nhìn thẳng vào mắt một cái, hắn đang muốn nói chuyện, khuyên Lục Cảnh chiếu tinh. Lục Cảnh chợt khẽ vua ống tay áo, đỉnh đầu ba sao thần rành rành mà ra. Đế tinh mê hoặc, nguyên tinh kế đô lộ ở tận lúc cao chiếu Đại Hoang Sơn. Nhân gian có thể thêm một cây đạo quả cây ăn quả, ta liền chiếu một cái, thì thế nào? Chương 426, chân tướng, phần 1 phần 2, chương 426, chân tướng, phần 1 phần 2, mê hoặc, kế đô, la cao chiếu với ngày, màu đỏ thám ánh sao phảng phất huyết sắc rơi thẳng tại trên Đại Hoang Sơn, Đại Hoang Sơn bên trên hoàng thổ cũng biến thành màu đỏ mãnh liệt, mang theo rất cường liệt sắc cơ, sát nghiệm, lại mang theo đại hùng ánh sao. Trên đầu thành đám người cảm giác được bầu trời ánh sao trong sắc ý, cảm giác được trong đó có khí tức kinh khủng mơ hồ mà động, trong lòng vậy mà đều có chút phiền não, thậm chí tu vi hơi yếu người hầu, trong mắt bùng lên huyết sắc, mơ hồ không kềm chế được xung động trong lòng, thẳng đến Ngu Đông Thần hướng bọn họ nhìn, mắt sắc bén thương ý đột nhiên hiện ra, đâm vào đôi mắt của bọn họ, làm bọn họ ánh mắt thanh minh. Mảnh Nô Tranh nhướng mày, hơi xúc động nhìn lên trên trời viên kia đế tinh hai viên nguyên tinh, như vậy hung ác sao trời, thời thời khắc khắc chiếu vào Lục Cảnh tiên sinh nguyên thần bên trên, Lục Cảnh tiên sinh vậy mà không có bị cái này ngất trời hung lục chi niệm chiếm đóng tâm thần, từ đó trở thành không muốn tàn sát ma đầu, thật đúng là khó được. Vân Long Tử cũng mười phần kính để gật đầu. Nam Hỏa Vũ đệ lại bên hông ngàn nước biết, thiên hạ thứ 15 danh kiếm chuyển tới trận trận như là sóng lớn kiếm ý, gột rửa nguyên thần của nàng, Vũ Hóa kiếm tâm hơi chấn động, đáng đi Nam Hỏa Vũ phiền não trong lòng. Thẳng đến lúc này, Khi tất cả người đều ở đây nhìn lên bầu trời sao trời, Đại Hoang Sơn bên trên đạo quả cây ăn quả lúc, Nam Hỏa Vũ lúc này mới dám nhìn trộm đi nhìn Lục Cảnh. Lúc này Lục Cảnh và táo phiêu động, trên mặt hắn cũng có ánh sao rơi xuống, làm hắn tuấn giật vô cùng, mặt mũi càng có vẻ xuất trần. Nam Hỏa Vũ có chút xuất thần, cho đến cùng Lục Cảnh ngồi đối diện nhau, công tử đem dừng tiếng cười lớn truyền tới. Vị này Bắc Tần thứ nhất công tử đứng lên, xa xa ngắm nhìn Đại Hoang Sơn, chỉ thấy Đại Hoang Sơn bên trên có ba viên hung tinh ánh chiếu, một cây đạo quả cây ăn quả thở nhỏ nhỏ nhánh mầm nhanh chóng sinh trưởng, bất quá mấy hơi thời gian dài ra vài thước, lại tới là hơn 10 hơi thở thời gian, cũng đã to chừng miệng chén, dài nửa trượng ngắn. Nguyên bản xanh nhạt nhánh mầm cũng biến thành huyết sắc, từ xa nhìn lại, giống như là ngày mùa thu cây phong đỏ tươi như lửa. Lục Cảnh đặt chỉ, bầu trời lập tức rẽ mây nhìn thấy mặt trời, kia ba viên hung tinh đã biến mất không thấy, chỉ có Đại Hoang Sơn bên trên viên kia đạo quả cây ăn quả đứng thẳng. Công tử đem dừng, công tôn tổ ý đi, thậm chí còn Đại Hoang Sơn bên trên 100 dặm coi ước chừng đều chưa từng nghĩ tới chuyện lại có thể tiến triển thuận lợi như vậy. Công tử đem dừng cũng không rời đi lại ngồi về bàn trước, trong mắt hắn mang theo dò tìm, ma thoa ra tay bên trên ly rượu. Trong An Ba Châu ly rượu nhưng đều là đất lanh chế thành, hợp với Hoàng Xuyên Hữu, có một phong vị khác. Cho nên khi công tử đem dừng ngón tay ma sát ly rượu, phát ra nhỏ vụn tiếng xào xạc, chính là cái này thanh âm yếu ớt khiến thành này trên tường an tĩnh lại. Hắn chưa từng mở miệng, một bên thủy trung niên lặng công tôn Tô Y liền lại hỏi, còn nhớ lần trước tại trên Đại Hoang Sơn thấy Lục Cảnh tiên sinh ăn thịt hiệu, uống rượu ngon, cuối cùng lại không muốn ở đạo quả cây ăn quả bên trên chiếu sáng ánh sao. Suy nghĩ cẩn thận khoảng cách lần trước gặp nhau, bất quá mấy chục ngày, lần này tiên sinh đi như vậy lênh lẹ, thật sự là ra áo tơ trắng dự liệu. Ngu Đông Thần liền ngồi ở Lục Cảnh bên cạnh, hắn còn xa xa xem Đại Hoang Sơn bên trên cây ăn quả, ánh mắt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Cảnh chừng một cái Ngu Đông Thần, cũng không nhìn tới công tử đem rừng cùng công tôn Tô Ý, hắn đứng dậy đi tới bên tường thành bên trên xa xa nhìn một chút Đại Hoang Sơn bên trên cây ăn quả. Mấy hơi thời gian trôi qua, Lục Cảnh lại cầm lên mới vừa kia bản điện tịch. Hắn mở ra điện tịch, lật đi đến 10 trang, mới vừa đại công tử nói, thư lâu tha đã hơn 10 năm, mong muốn đem học vấn ngọn lửa truyền khắp thiên hạ, cuối cùng lại hoàn toàn vô dụng. Phàm trần vẫn là tòa kia phàm trần, bầu trời vẫn là bầu trời, nhân gian chắc trở vẫn vậy, bầu trời vẫn cao cao nhìn xuống. Thế nhưng là, thư lâu cày cấy hơn 10 năm, lại tra soát thiên hạ không biết bao nhiêu điện tịch. Lục Cảnh nói tới chỗ này, chợt một chỉ bị hắn để ở một bên bọc hành lý, kia nhìn như bình bình sám hãng buôn vài túi liền vì vậy mở ra. Lại thấy một đạo trong suốt chói lọi từ trong truyền tới, ngay sau đó liền như là lá cây bị gió lớn cuốn lên bay lên hư không. Vậy được trong túi lại có từng quyển sách cũng bay lên trời đi. Cạch cạch cạch, gió nhẹ thổi lất phất hôn khắc bên trên điện tịch, cũng rất giống là gió thổi lá rụng. Mọi người ở đây thất thần nhìn về phía bầu trời, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, bầu trời sách cũng đã che khuất bầu trời. Ta lấy mê hoặc kế đô la ta ngôi sao cao chiếu đạo quả, đã có nguyên nhân, cũng có thỉnh cầu. Nguyên nhân vì đại công tử bốn người ra tay với Trọng An Vương, lại bị Trọng An Vương tùy tiện đánh lui. Nhưng Trọng An Vương chưa từng giết các ngươi, ngược lại chém xuống bản thân một ngón tay để cho các ngươi mang đi, tiếp theo chôn ở Đại Hoàng Sơn bên trên. Suy nghĩ cẩn thận, đây là Trọng An Vương dụng tâm lương khổ. Trọng An Vương hy vọng nhân gian nhiều một viên đạo quả cây ăn quả, nhiều kết xuất một cái đạo quả. Hắn không muốn giết các ngươi, là bởi vì ngươi nhóm là nhân gian này thiên phú cường thịnh nhất thế hệ trẻ tuổi, bọn họ hy vọng các ngươi tại sắp đến linh triều trong sáng lên nóng lên, vì nhân gian đoạt tới chút bất phàm cơ duyên, nguyên nhân chính là như vậy, ta tới Trọng An Ba Châu sẽ phải lấy sao trời chiếu sáng Đại Hoang Sơn, cũng coi là cái Lục Cảnh đang làm người giữa làm việc. Lục Cảnh từ từ mở miệng. Cho dù là Tây vực đại nguyện công chúa cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực mèo mun hóa thành dành kiếm đất mình, rơi vào hồng của nàng. Đại Nguyệt công chúa khẽ bước thân ao, lấy Đại Nguyệt lễ nghi biểu đạt đối Trọng An Vương kính ý công tử đem dừng, công tôn Tô Y Liễu vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị, bọn họ đều nhìn về phía Trọng An thành. Rộng lớn Trọng An thành nhà nhà đỏ rực treo trên cao, bọn họ biết Trọng An Ba Châu phong tục cùng Bắc Tần, đại phục khác lạ, bọn họ chết rồi quá nhiều thanh niên trai tráng, nếu mỗi ngày treo bạch vậy liền lộ ra quá mức vô vọng, người mất đã qua, người sống còn cần sống qua. Cho nên nhà nào nếu là có hy sinh nhi lang, hàng xóm lắng giềng, huyện nha trưởng quan cũng sẽ đưa đi cắt giấy đèn lồng, tỏ vẻ kính ý Trọng An Vương chưa từng phụ Trọng An Ba Châu trong họ, cũng chưa từng người phụ trách giữa. Công tử đem dừng trong thâm tâm kính nghệ, thậm chí nhắm mắt lại tạnh hít một hơi thật sâu. Nhất thời, quanh mình nguyên khí bị hắn hút vào trong bụng, vị này mong muốn ăn tận thiên hạ khí đại tần quý chủ nói, Trọng An cương liệt, chính là cái này nguyên khí cũng như lửa như dương. Công tôn Tô Y Y cũng gật gật đầu, ta nghe nói Tề Bên Vương khẩu nguyên cực ở Trọng An Vương trở về lúc cả đường, Trọng An Vương truy giết hai vị tiên nhân hóa thân, lại duy chỉ có bỏ qua Tề Bên Vương, để cho Tề Bên Vương trả lại Tề Quốc. Ta lúc lại không hiểu, cha đem lại nói với ta Tề Quốc có người mài đao xoèn xoèn, muốn mượn Tề Bên Vương đầu lâu tế tự người chết, cũng phải thông đạt ý niệm của mình, cho nên Trọng An Vương thả Tề Bên Vương rời đi, chính là cho hắn một cái chém tới chấp niệm, thông đạt ý niệm, cơ hội xin hỏi Lục Cảnh tiên sinh, Tề Quốc người nọ có hay không thông đạt ý niệm của mình, chém tới chấp niệm của mình. Nói về chuyện này, Lục Cảnh nhất thời vui vẻ, trên mặt hắn rốt cuộc hiện ra trong thâm tâm nụ cười. Trên đầu thành Tề Quốc thiếu niên thư thánh Tề Hàm Chương đứng lên, hướng đám người hành lễ nói, Tề Bên Vương đã chết, nước nhỏ công nam phong miên chém ngã ao máu, bạch cốt điện vũ, chém tới vị này ác nghiệt quân vương đầu lâu, lại đem nguyên thần của hắn vây nốt với Hoành Sơn, bị muôn bàn đoan hồn đầm ăn, Tề Bên Vương làm hại nhân gian hơn 10 năm, cũng coi là chết có ý nghĩa. Bên cạnh hắn An Triều Dậu Tình, vẻ mặt nhưng có chút thê lương. Nàng chính là Hoành Sơn thần miếu thánh nữ, bây giờ Hoành Sơn thần miếu đã không còn, nguyên bản thần miếu địa điểm cũng bị Tề Bên Vương dùng để nốt hơn 100,000 oan hồn, bây giờ oan hồn đã qua, Hoành Sơn thần miếu cũng đã máu tanh không chịu nổi, cái này ngồi chuyển nhân gian 200 năm tháng miếu thờ triệt triệt để tịch mịch. Ngược lại là một bên Nam Hòa Vũ nghe được Nam Phong Miên tên, đầu tiên là một tiếp, tiếp theo cũng như Lục Cảnh bình thường lông mi trong tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nàng tính tình từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng, thường ngày nói cười trang trọng, lúc này bật cười lại hợp với nàng thanh lệ tuyệt luân dung nhan, nhất thời có nghi là tiên nữ hạ phàm tới, hồi mâu cười một tiếng thắng tinh hoa cảm giác, ngay cả nàng bên người Phượng Dương công chúa thấy được Nam Hòa Vũ nụ cười đều không khỏi ngẩn ra một chút. Công tử đem dừng, Công Tôn Tô Y Y cũng nghe đến Nam Phong Miên tên, Bắc Tần đại công tử yên lặng chốc lát, chợt cảm thán, Nam Phong Miên ở ta Đại Tần Sơn Âm quận ngủ đông 12 năm, Sơn Âm đại đô hộ Nhạc Lao bị hắn giết chết, làm ta Tần quốc tổn thất nặng nề. Không nghĩ tới ngắn ngủi 2 năm, ngay cả Tề Uyên Vương nhân vật như vậy cũng chết ở trên tay của hắn, đại phục thật đúng là may mắn, trước có Trọng An Vương, Sùng Tiên Đế nhân vật như vậy, sau lại có Nam Phong Miên, Lục Cảnh tiên sinh bực này nhân vật. Nam Phong Miên đi trước sát ý quốc quân vương còn không sợ, Trọng An Vương nhìn chăm chú nhân gian, đối ta loại này địch quốc công tử còn ở lại giữ, Lục Cảnh tiên sinh lấy sao trời chiếu sáng Đại Hoang Sơn, ta còn nghe nói Lục Cảnh tiên sinh đi trước Trạm Tiên Người, vừa là bởi vì nhân gian chi thật, cũng là bởi vì ở trên bầu trời tiên nhân từ chân vũ lâu mà tới, phải đi giết kia Nam Phong Miên. Tiên sinh có chung có nghĩa, bổn công tử mười phần kính nghệ, tiên sinh không ngại nói một chút người kia thỉnh cầu, ta cùng Công Tôn tiểu thư lại vừa nghe một cái, nhìn một chút có thể hay không vì ngươi giải ưu. Công tử đem dừng mở miệng, Nam Hòa Vũ vẻ mặt lại có chút bất động. Ngược lại là một bên mảnh nô tranh hướng hắn chớp chớp mắt, thần thức truyền âm, đây cũng là thế sự vô thường, ta nghe nói Lục Cảnh từng cùng các ngươi Nam Quốc công phủ liên náo không thể tách rời ra, không nghĩ tới hôm nay hắn cùng với Nam Phong Miên lại thành chấm dứt lệ huynh đệ, Lục Cảnh ca nguyện vì Nam Phong Miên đi giết ba vị lôi kiếp bốn tầng đi lên tiên nhân, Nam Hòa Vũ không nói. Lục Cảnh ngược lại không ngờ cái này rất nhiều, hắn nghe được công tử đem dừng hỏi thăm, liền trực tiếp đứng đạo, ta muốn mời đại công tử có thể cho phép Thái Hoa Sơn thư lâu tiến về Bắc Tần, trích Lục Bắc Tần học vấn điển tịch. Lục Cảnh mong muốn tại trên Thái Hoa Sơn xây lại thư lâu, tạ lấy phủ chính thiên trụ, tái hiện thiên mạch, Trường Hà, Kỳ Mây, tạ lấy giản hóa thần thông võ học còn cần những thứ này điện tịch làm thấp. Công tử đem dừng, Công Tôn Tô Y Y nhìn thẳng vào mắt một cái, chợt Bắc Tần đại công tử đứng dậy hành lễ, nói, chuyện này không phải chuyện đùa, đại tần điện tịch đều bị nghiêm khắc quản lý với thái phó đại trong, chờ mỗi trở về Hắc Long đài, lập tức xin gặp đại trúc vương, hướng hắn cầu mời chuyện này. Chẳng qua là chuyện này kết quả như thế nào, mô còn không cách nào hướng tiên sinh bảo đảm. Hai người nói xong liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, công tử đem dừng đi xuống thành tường đi vào Đại Hoa Sơn, nhưng lại chợt nghĩ tới điều gì, hắn xoay đầu lại nhìn một cái Lục Cảnh, vừa nhìn về phía Ngu Đông Thần. Mô cảm ơn tiên sinh chiếu tinh, cũng phải xin phiền thế tử đại mô cảm ơn vương gia. Công tử đem dừng xoay người, thanh âm thản nhiên chuyển tới, chỉ là nói cùng đạo khác biệt, đợi đến lui về phía sau chiến trường gặp nhau, mô vẫn sẽ thao xuống thế tử đầu lâu, nếu như Lục Cảnh tiên sinh nhưng có trở ngại cản, Bắc Tần Huyền Dương quân, Hắc Long giáp cũng sẽ san bằng Thái Hoa Sơn. Ngu Đông Thần híp mắt cạnh, xem công tử đem dừng rời đi. Lục Cảnh nhưng cũng khẽ mỉm cười, Đại Hoang Sơn cũng không phải là Bắc Tần Đại Hoang Sơn, cũng không phải Trọng An Ba Châu Đại Hoang Sơn, Đại Hoang Sơn bên trên đạo quả cây ăn quả giống như vậy. Cây ăn quả đã lớn lên, linh triều thứ nhất cây ăn quả sẽ gặp dài ra đạo quả, chẳng qua là, công tử có thể hay không hái đi cái này quả đạo quả cũng còn chưa biết. Công tử đem dừng, Công Tôn Tô Ý Điệp, cùng bọn họ cùng nhau rời đi 100 dặm coi nghe vậy, bước chân đều có một bữa. Nếu như thế, ta cùng tiên sinh còn có một trận chiến, chẳng qua là tiên sinh, ngươi được lòng người giữa chi thật là nhân gian đại thánh, có thể chạm bầu trời đại long tượng, bầu trời càn khôn. Cũng không biết ngươi có thể hay không lấy chiếu tinh cảnh giới, cũng chém nhân gian đại long tượng, nhân gian càn khôn. Linh triều thứ nhất, thiên hạ phong vân đại biến, mộ cũng có hy vọng thẳng trèo lên đại thiên phủ, tới lúc đó, còn mời tiên sinh tới trước cùng ta đoạt cái kia đạo quả, để cho ta cũng ăn tiên sinh khí, lấy được lòng người giữa đại thành. Ba người biến mất tại trên Đại Hoang Sơn. Lục Cảnh cùng Ngu Đông Thần đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Ngay cả Thủy Trung không nói tính đỉnh hành giả, đều không khỏi quay đầu nhìn một cái trên lưng xem clip. Xem clip không vui không buồn, hành giả lại đọc một tiếng Phật hiệu. Được đến kim cương, không cầu tranh phong, cũng được chính quả. Lục Cảnh, Ngu Đông Thần ngồi về trước bàn. Lục Cảnh mở ra kia bản điện tịch, đang lúc mọi người trong ánh mắt hướng kia Thái Hoa Sơn một chỉ. Nhất thời Thái Hoa Sơn Hà Đế Tử Đồ Lục lặng lẽ vận chuyển, Thái Hoa chi mạch tựa như cùng một cái uy nghiêm thiên long từ dưới chân núi Thái Hoa bay lên lên, thiên mạch như khí quấn quanh Thái Hoa chi mạch, một cỗ ni tơ mộc khí vì vậy mà tới, nồng nặc nguyên khí hướng kia Thái Hoa Sơn tụ tập, khiến Thái Hoa Sơn lộ ra nguy nga rất nhiều. Đám người ngạc nhiên xem Thái Hoa Sơn, Lục Cảnh nói, Thái Hoa Sơn Hà Đế Tử Đồ Lục trong khống chế Thái Hoa chi mạch pháp môn còn có không cho bện, nhưng ta từ nơi này bản Tây vực trong điện tịch được khống chế thiên trụ chi mạch pháp môn. Thái Hoa thiên trụ đã gây đi, nhưng chỉ là không chọn vẹn Thái Hoa chi mạch rơi vào Thái Hoa Sơn bên trên, vẫn có thể khiến nguyên khí tăng nhiều, tại trên Thái Hoa Sơn tu hành bắt cảnh trở xuống cũng rất có ích, nếu như là đầy đủ Thái Hoa chi mạch, Thái Hoa Sơn tất nhiên trở thành thiên hạ thánh địa, trong phạm vi bán kính 10,000 dặm trong vòng, bao gồm Thần Quan, Thiên Sơn, trung quanh Tây vực bảy nước, núi Sa Đạo, Trọng An Ba Châu, Tây Bắc Đạo đều sẽ bị thiên trụ ảnh hưởng, nguyên khí tăng phúc đến gấp 100 lần kế. Mà nguyên khí không giống với tiên khí, đối với người phàm mà nói cũng không phải cái gì khó có thể chịu đựng gánh nặng. Ta vì sao triệu tập thiên hạ trẻ tuổi anh hào phó ước, chính là muốn nghiên cứu cứu thế chi đạo. Chương 426, chân tướng, phần 2, 2, chương 426, chân tướng, phần 2, 2, Lục Cảnh đi thẳng vào vấn đề, không có nửa câu nói nhảm. Đám người cảm nhận Thái Hoa Sơn bên trên nồng nặc kia nguyên khí, trong lòng tầm tư đều có bất đồng. Sau một hồi lâu, Vân Long Tử chợt thất vọng mất mát, nguyên lai mấy ngàn năm trước, cả tòa nhân gian nguyên khí cũng như vậy nồng nặc. Lục Cảnh trả lời, Mấy ngàn năm trước, nhân gian nguyên khí so bây giờ Thái Hoa Sơn còn phải càng dày đặc rất nhiều, bởi vì khi đó nhân gian cũng không phải là chỉ có ngũ đại thiên trụ, còn có tám đại thiên mạch, bốn đạo trường hà, 32 kỳ mây, những người này giữa thắng cảnh hỗ trợ lẫn nhau, vì thiên địa cung ứng nguyên khí sau đó, bọn nó đều tàn phá, thiên mạch, trường hà, kỳ mây tàn phá cùng thiên thượng tiên nhân có hay không liên hệ cũng không ghi lại, có thể đếm được trăm năm qua, ngũ đại thiên trụ trong có bốn đạo lại thật bị bầu trời tiên nhân thiết kế đoạn tuyệt, hiện giờ cũng chỉ có ngụy địa lầu đá còn vẫn tính hoàn chỉnh. Chẳng qua là ta xem khắp trong tu thân tháp điện tịch, lại ở nơi này tây vực muôn bản trong điện tịch cẩn thận tìm, lại chưa từng tìm được giống như Thái Hoa Sơn Hà Đế Tử Đồ Lục bình thường công pháp. Cho nên ta tính toán đi một lần ngụy địa, lại đi một lần Thái Huyền Kinh, đi đâu tìm một chút có hay không có nắm giữ lầu đá thiên trụ công pháp. Nếu như có thể khống chế lầu đá chi mạch, đối ta nhân gian mà nói không thua gì một tầng tiểu linh triều. Lục Cảnh nói lời kinh người, trên đầu thành đám người đều cao mày. Thủy Trung không nói lời nào, Nam Hòa Vũ rốt cuộc có chút nóng nảy đứng lên, nàng nhíu mày nói, tiên sinh, thiên hạ đều biết ngươi trước đây không lâu giết đại phục thất hoàng tử, lại giết mấy trăm tên đại phục cường giả, phản bội đại phục. Ngươi bây giờ bất luận phải đi ngụy địa, hay là đi Thái Huyền Kinh cũng không thỏa đáng. Lục Cảnh lắc đầu, ta đã viết thư đi ngụy địa, kính hiện lên ngụy huyền quân mở xem, ngụy địa đồ có lầu đá thiên trụ, cũng không thao túng thiên trụ phương pháp, đây là nhân gian chi tiết. Ngụy huyền quân lo liệu ngụy địa đã quá nhiều năm, nói vậy toàn bộ ngụy địa 45 thành hắn cũng rõ như lòng bàn tay, cũng thế tất đã tìm một lần, có thể ở ngụy địa tìm được thao túng lầu đá thiên trụ công pháp có thể thiếu mà thiếu, ta chỉ đi chủ yếu là nhìn một chút lầu đá thiên trụ, nhìn một chút chống đỡ nhân gian đầy đủ thiên trụ, đến tột cùng là cái dạng gì. Về phần Thái Huyền Kinh, chư vị không cần phải lo lắng, có mấy người cùng ta cùng nhau đi trước. Lục Cảnh nói tới chỗ này, ngay cả Ngu Đông Thần đều có chút tò mò, không khỏi hỏi, không nói trong Thái Huyền Kinh cường giả vô số, trong Thái Huyền Cung ẩn nút nhiều năm đại tu sĩ không phải số ít, huống chi trong Thái Huyền Kinh còn có Sùng Thiên Đế vị này thiên hạ đệ nhị cường giả. Lục Cảnh tiên sinh, đến tột cùng là kia mấy vị có thể bảo vệ tánh mạng của ngươi? Chính là Kiếm Giáp Thương Yến cùng Đại Lôi Âm tự nhân gian chi Phật Ưu Đàng Hoa. Lục Cảnh trả lời, đến lúc đó, ta sẽ còn mời còn lại các vị tiền bối, nếu như bọn họ có nhàn rỗi, nên cũng nguyện ý đi Thái Huyền Kinh đi tới một lần. Lục Cảnh nói tới chỗ này, lại ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, huống chi, Sùng Thiên Đế không nhất định phải giết ta. Lúc này Tề Hàm Trương đứng dậy, cung cung kính kính hướng Lục Cảnh hành lễ, hắn vẫn là trước sau như một thanh tú bộ dáng, chẳng qua là giọng điệu lại có vẻ cung kính rất nhiều, tiên sinh, hôm nay được người tiên trụ chi kỳ, cũng làm ta mơ mộng hướng tới. Chẳng qua là, tiên sinh mời chúng ta tới trước Thái Hoa Sơn, chúng ta đối cái này trời đất rộng lớn lại có gì ích? Trên đầu thành nhất thời an tĩnh lại. Nam Hòa Vũ, Khẩm Phàm, Mây Trắng Miểu, Tĩnh Đình Hành Giả, Đại Nguyệt Công Chúa, An Nghê Tinh, Vân Long Tử, Nam Chiếu Phượng Dương Công Chúa, Từ Hành Chi đều nhìn về Lục Cảnh. Những người này đối với Lục Cảnh mà nói cũng coi như là gương mặt quen. Lại có đến từ Lạn Đà Sơn Mê Tư Hòa Thượng, Bình Đẳng Hương Võ Tế Thiên Vương, Đông Hà Quốc Hiệp Khách Khương Tử Bá, Chú Kiếm Cắt Thạch Phá Biên, Dược Vương Cốc Phong Sáu, Kỳ Sinh Hà Long Vương chờ gương mặt lạ giống vậy như thế. Bọn họ sáng quắc ánh mắt rơi vào Lục Cảnh trên người, hy vọng từ Lục Cảnh nơi đó lấy được một câu trả lời hài lòng. Lục Cảnh khẽ mỉm cười, bầu trời chợt có mưa gió tới trước, ngăn trận cuốn lên cát vàng. Những thứ kia mưa gió tràn ngập hư không, tiếp theo hóa thành một bộ tráng lệ cảnh tượng. Kia cảnh tượng trong có ngũ đại thiên trụ, tám đại thiên mạch, tứ đại trường hà, 32 đóa kỳ mây nổi lên, bầu trời sạch sẽ thấu triệt cũng không sao trời treo cao. Phương xa trong thiên địa, tựa hồ lại không thiên quan ngày quyết, mà trên đất sinh dân cẩn thận lao động, tự cấp tự túc. Bầu trời tiên nhân chèn ép nhân gian đã lâu, như thế nào đã có thể bảo toàn nhân gian, lại có thể không hề bị bầu trời chèn ép. Lục Cảnh dù gì nói, kể từ ta rời đi Thái Huyền Kinh sau liền suy nghĩ miệt mài, ta nhìn trời xem địa, xem đại phục xem bắc thần, xem Sùng Thiên Đế bàn cờ, cũng xem đại trúc vương chiến xa. Vô luận là chiến xa cũng tốt, bàn cờ cũng được, phàm trần sinh dân lên không được chiến xa, cũng lên không phải bàn cờ. Bàn cờ đắp lên, chính là công thành, cũng phải lợp đi một nửa người tính mạng. Đại trúc vương chiến xa thì càng không cần nói, mong muốn để cho chiến xa giấy lên hỏa diễm sông thẳng tới chân trời, không biết cần bao nhiêu củi đốt. Đây là hai vị vương giả vì nhân gian mở ra toát thuốc, dược hiệu vô cùng mãnh liệt, cũng không biết có thể hay không trừ bầu trời cái này nhân gian tật xấu. Cho nên ta liền đang suy nghĩ, nếu như nhân gian ngũ đại thiên trụ cùng nhau đứng vững, nếu như nhân gian không còn dựa vào bầu trời những thứ kia sao trời, trụ vũ trong những thứ kia nguyên tướng cũng có thể tu luyện võ đạo, thần thông, bầu trời đối với nhân gian lại không chế ước, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Ngu Đông Thần nhíu mày, ánh mắt chợt có chút không thể tưởng tượng nổi, tiên sinh mong muốn cách tân võ đạo, cách tân thần thông. Bình Đẳng Hương trẻ tuổi Võ Tế Thiên Vương trước đứng dậy, lắc đầu nói, Lục Cảnh tiên sinh giết Minh Quang Thiên Vương, Chu Ác Thiên Vương, ở ta Bình Đẳng Hương đã xôn xao, ta lần này nhận được Lục Cảnh tiên sinh thư tín, trong lòng cũng có thể cứu thế chi niệm, cho nên mới mạo hiểm đồng liêu chán ghét cố ý tới trước, mong muốn cẩn thận nghe một chút Lục Cảnh tiên sinh rốt cuộc có gì kế hay. Nhưng hôm nay xem ra, Lục Cảnh tiên sinh lần này ngôn ngữ thực tại có chút hoang đường, lại không nói phủ chính thiên trụ bao nhiêu khó cũng, Thái Ngô triều năm cuối tới nay hơn 300 năm, thiên hạ thiên trụ gây mất 4 tòa, chỉ có Ngụy Huyền Quân phủ chính một tòa chưa từng gây đi thiên trụ, lầu đá thiên trụ mới lấy tổn lưu tới mà kia tứ đại trường hà, 32 kỳ mây, tám đại thiên mạch càng là lời nói vô căn cứ, tìm đến tung tích của bọn họ đã không dễ dàng, càng hoàng luận phục hồi như cũ. Về phần cách tân võ đạo, thần thông càng là chuyện cười lớn. Võ Tế Thiên Vương mặt mũi kiên nghị, giờ phút này hắn nhíu mày lộ ra 10 phần tức giận, mấy ngàn năm tới nay, nguyên thần chiếu sáng sao trời, thuần dương độ lôi kiếp. Võ đạo ánh chiếu thần tướng, nhân tiên thành lôi đỉnh ngọc quyết đó là chân chính chính đạo, là trăm ngàn năm qua không thể sửa đổi con đường. Mấy ngàn năm qua không biết có bao nhiêu cường giả, không đi đàm luận xa hơn, liền chỉ ra võ đạo một đường cái này 300 năm, trước có Trần Bá Tiên, Đại Phục Thái Tông, sau có Trọng An Vương, Đại Trúc Vương. Những nhân vật này cho dù đặt ở 3.0005 tuế nguyệt trong, bất luận trên trời dưới đất đều là chói mắt ngôi sao, bọn họ còn không cách nào cải cách võ đạo, vẫn ánh chiếu đế tướng, lục cảnh tiên sinh, ta biết ngươi chính là đương thời khó được tiên tiêu, ta biết ngươi tu vi cao tuyệt có thể lấy chiếu tinh giết Bắc Kinh, cũng biết ngươi được nhân gian chi thật, là đáng giá kính trọng nhân gian thủ môn khách. Nhưng ngươi cùng mấy người này so sánh lại làm sao? Bọn họ chẳng lẽ không từng nghĩ tới cách tân võ đạo? Không còn dựa vào có thể tùy tiện bị tiên nhân che giấu sao trời, thần tướng. Bọn họ không có đoạt được, ngươi lại có tài đức gì có thể lập được như vậy hoành nguyện? Võ Tế Thiên Vương lời nói đến đây, khẽ vua ống tay áo, trên dưới quanh người khí huyết chảy xuôi, mang theo quanh mình nguyên khí, tựa như một vì sao rơi bình thường xông thẳng lên ngày biến mất không còn tăm hơi. Ngu Đông Thần khẽ cau mày, Lục Cảnh lại hướng hắn khoát tay một cái. Vị này thư lâu thiếu niên cầm kiếm nhìn quanh hai bên, thấy được trên mặt mọi người vẻ mặt. Thậm chí Ngu Đông Thần trong ánh mắt cũng cất giấu một ít không hiểu. Vì vậy Lục Cảnh tự mình cười một tiếng, lắc đầu nói, hơn ngàn năm tới nay, thiên hạ cường giả vô số, so với ta thiên phú cao hơn người ước chừng cũng không phải số ít, tỉ như kia năm 60 năm liền đã thành tiên cảnh, chẳng tiên người 5.0000 kiếm giáp thương yến. Tỉ như vị kia trên trời dưới đất cũng giết chết hắn không phải, còn dư lưu hắn lại chút chấp niệm nguyên thần Trần Bá Tiên. Lại tỉ như đương thời Trọng An Vương, Sùng Thiên Đế, Đại Trúc Vương. Thế nhưng là, ta đọc thuộc thiên hạ điển tịch, xem khắp nhân gian chi sử, cũng nhìn trên dưới 3.0005 xét xử, nhưng xưa nay chưa từng xem qua có vị nào nhân gian anh hào, mong muốn cải cách võ đạo, thần thông, không còn đi chiếu kia sao trời, nguyên tướng. Ầm. Bầu trời chợt một đạo lôi đình nổ lên, nổ chân trời sinh bạch. Kinh người tiếng sấm truyền khắp thiên hạ, giống như kinh ngủ đông thiên lôi. Đang đi ở không người hương sáu rồng đạo Trọng An Vương dừng bước lại, khoe miệng lộ ra chút nụ cười, ánh mắt càng phát ra thanh minh, nhưng chợt lại có một trận vẻ đáng tiếc toát ra tới. Đáng tiếc ta quá giả, Thái Huyền Kinh Sùng Thiên Đế đi ra Thái Huyền Cung, hắn đang nhìn bầu trời trong chợt hiện lôi quang, tuôn trào mưa gió, dấu ở tay áo bảo hạ ngón tay vẫn còn ở hơi rung động. Hắc Long Đài bên trên Đại Trúc Vương, Đại Công Tôn, Hàn Tân Đài giống vậy như thế chân vũ sơn chủ ngồi xếp bằng đỉnh núi, cũng nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên lại khóc vừa cười. Đạo Tông Bách Lý Thanh Phong ở túi đầu xem bên hông hồ lô, hắn giống như là đang chất vấn bản thân, cũng giống là đang chất vấn bên hông hồ lô. Thiên hạ huyền bí dừng lại ở bát cảnh thứ 10 nặng, đại huyền đạo quân cảnh, thiên địa đại đạo đều ở với trong mắt, thế nhưng là, vô luận là bầu trời cũng tốt, nhân gian cũng được, cái này có thể phong yêu sắc ma hồ lô chỉ lần này một món, ngươi không phải đến từ bầu trời, cũng không phải đến từ nhân gian, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Hắn đầu vai phủ tiên bản ở khải đàn, lúc này lại tâm phiền ý loạn không biết làm sao. Bầu trời chạm long đài, Trần Bá Tiên tàn hồn đột nhiên mở mắt, thần sắc hắn dữ tợn, hung tợn nhìn một cái so bầu trời cao hơn này, vừa liếc nhìn Minh Ngọc Kinh chỗ, hung hăng hai một hớp. Chờ ta trở về, xốc ngươi cái này ra vẻ huyền bí Minh Ngọc Kinh. Cũng ở đây kia lại tần. Đại tiên sinh vội vã đứng dậy, hắn cũng đầy mặt bặm mẹo, hai tay múa đầu lâu, chỉ cảm thấy đau nhức từ đầu lâu trong truyền tới, gần như muốn cho đầu của hắn sinh sinh nổ tung. Thiên ma, ma đầu, người điên, chân vũ sơn, cây đảo. Lục Cảnh muốn thành ma đầu. Lục Cảnh muốn điên rồi. Thiên nhân thắng chắc. Thiên nhân thắng, đội nữa xét xử. Thiên hạ người phàm bất quá trên đất xúc vật, chỉ có thể quên. Nhị tiên sinh vội vã tới trước, hắn thực tại không biết đại tiên sinh tại sao lại như vậy, cũng chỉ có thể cẩn thận ở bên chờ đợi. Thằng đến đi qua một canh giờ, đại tiên sinh đầu không đau, hắn ngơ ngác nằm ở trên giường, ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn về phía bầu trời. Phu tử, sư tôn, thiên phạt thiên phạt. Thiên phạt rốt cuộc đến từ tiên nhân, hay là đến từ ngày? Sư tôn, 12 sư đệ đi nơi nào? Hắn thật sự điên rồi sao? Minh Ngọc Kinh bên cạnh tiểu viện kia trong. Phu tử đang biên trước một đôi giày của hắn một bên biên cỏ, một bên tựa hồ là đang thuận miệng nói chuyện 12 thấy chân tướng, 12 thành phạm Trần Đại Ma Đầu, trên trời dưới đất đều muốn tru diệt hắn. Bạch Hô tướng quân thấy chân tướng, lớn bốc người quên tục danh của hắn, trên đời lại không người biết hắn đã từng tham cứu qua chân tướng. Thần Huyền Công chỉ nhòm ngó một chút, từ nay là được rụt đầu rùa, từ nay không dám đi ra phong túc hải một bước. Ngu Cán vừa có chút hiểu ra, còn chưa từng thấy rõ, hắn liền bị thương thật nặng, chỉ có thể ở hồi quang phản chiếu bây giờ từ trên giường hẹp bỏ dậy lặng lẽ đợi bỏ mình. Ta gặp chân tướng, cũng không thể không lên trời. Thiên đế, bây giờ lại có người thấy rõ một ít, thậm chí mong muốn để cho người khắp thiên hạ đều thấy rõ, ngươi lại muốn như nào? Trong Minh Ngọc Kinh một trận gió nhẹ thổi tới. Phu tử thả ra trong tay giày cỏ, tự mình cười một tiếng. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ ta cũng ở đây bầu trời, đang ở bên cạnh ngươi xem ngươi. Chương 427, Thanh Nguyệt, phần 1 phần 2, chương 427, Thanh Nguyệt, phần 1 phần 2, bầu trời chớp nhoáng liền như là một con ngân long, rơi thẳng với phương xa Đại Hoang Sơn, đem tỏa kia màu nâu đỉnh núi nhuộm thành màu bạc. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, thì giống như xứng cất một trận khó có thể tưởng tượng bão táp lớn. Lục Cảnh có chút dị năng đầu, cũng không biết ngày này trở nên vì sao nhanh như vậy. Trên đầu thành đám người túi đầu trầm tư, chưa từng chú ý Vân Vũ trong báo táp sắp đến. Đông Hà Quốc Khương Tử Bá sau lưng lưng đeo một thanh trường đao, hắn cao mày suy tư hồi lâu, lúc này mới nâng đầu hỏi thăm Lục Cảnh, có lẽ thiên hạ này võ đạo, thần thông vốn cũng không có thứ nhì con đường. Ánh chiếu sao trời, hiển hóa thần tướng vốn là tu hành con đường phải đi qua, tiền nhân chưa từng tìm được con đường, chúng ta lại làm sao có thể siêu thoát sao trời, thần tướng, mở ra một cái con đường rộng lớn. Lạn Đà Sơn Mê Tư Hòa Thượng chợt nói, ta từng nghe nói vậy Nghiêm Mật Đế nói Phật, nói đến Phật pháp chính quả có kim cương, Bồ Tát, Phật Đà, thiên đường hạ giới đều cùng, kim cương quả, Bồ Tát quả, Phật Đà quả từ Phật pháp tu vi cao thâm mà định ra, tự có 3.0000 thành đạo phương pháp, không câu nệ với một vật, cũng không câu nệ với một đông hoa một cọng cỏ, cũng như Bát Nhã, cũng như Ma Quát, cũng như La Hán. Chẳng qua là Ban Nghiêm Mật Địa Chi Sơ đã từng nói, vô luận là tu Phật tu đạo, từ nên ám hợp thiên địa là đại Phật đà quả hiển hóa, đương nhiên phải tìm hiểu sao trời, La Hán kim cương chi đồng hồ. Vì vậy đám người gật đầu. Ngu Đông Thần cũng nhíu mày, nghiêm túc nói, thiên hạ phương pháp tu hành trăm sông đổ về một biển, nhất định phải ánh chiếu sao trời, hiển hóa thần tướng, vì sao trên trời cao chiếu, chủ vũ trong cũng tự nhiên có thần tướng huyền diệu, đây cũng không phải là võ giả tầm thường thậm chí còn những thứ kia chân chính tu hành đại thành người có thể lẩn tránh. Lục Cảnh tiên sinh, con đường tu hành mong muốn cách tân, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Lục Cảnh nghe nói lời ấy, cũng không trực tiếp trả lời, sau đó ngẩng đầu lên chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, trên bầu trời mưa gió bỗng nhiên có chút dừng, mây mù cũng bị gạt ra, ở trên bầu trời chẳng biết lúc nào hoàn toàn nhiều một đạo sao trời. Sao trời lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, không nói ra tràng nghiêm khí phái. Đám người vẻ mặt biến hóa, Vân Long Tử ngẩng đầu xem cái ngôi sao kia, không khỏi cảm khái nói, đế tinh thái vi viên chu thiên 12 đế tinh trong, thần thông biến hóa rất phong phú nhất đế tinh, như vậy tạo thành, có thể thông hiểu đại thần thông 78, tiểu thần thông 196, cũng chính là huyền diệu vô cùng pháp môn. Lục Cảnh tiên sinh có thể ánh chiếu thái vi biên, ở nơi này trăm năm trong vòng thật sự là cực kỳ hiếm hoi. Mà trăm năm trước cũng bất quá chỉ có Thái Ngô Liệt Hoàng ánh chiếu sao trời. Mảnh Nô Tranh ánh mắt sáng quắc, nàng cũng nhìn kỹ trên bầu trời trôi lơ lửng thái vi biên, tiếp theo vẻ mặt lại biến có chút cô đơn. Thái vi biên chân thân bị thiên quan ngày khuyết chỗ phong tỏa, phàm trần người có thể ánh chiếu thái vi biên thật sự là khó càng thêm khó. Bầu trời những tiên nhân kia được thiên địa chi đạo, lại dùng cho phong tỏa nhân gian, để nhân gian tu hành một đạo từ đầu đến cuối lạc hậu hơn bầu trời, thật sự là làm người ta tức giận. Lục Cảnh tiên sinh sở dĩ mong muốn cách tần con đường tu hành, cái này ước chừng chính là nguyên nhân. Đúng vào lúc này, Lục Cảnh đưa ra hai ngón tay từ bầu trời hái một lần, lập tức liền từ bầu trời tháo xuống một đạo kiếm khí. Kiếm khí kia kim quang bốn phía, vừa có khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm, chính là Thái Tử Tuần Thú kiếm khí. Thiên hạ kiếm đạo rộng lớn, kiếm khí vô số, cùng Lục Cảnh được từ đế tinh thái vi viên Thái Tử Tuần Thú kiếm khí luận đến sắc bén, luận đến uy thế tất nhiên cũng trên bảng nổi danh. Đám người còn đến không kịp thán phục, Lục Cảnh nhưng lại đưa tay phải ra, hắn kia trên tay phải cũng có một đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ. Đạo kiếm khí này cũng vì màu vàng, dù là so với Thái Tử chân chính Tuần Thú kiếm khí phải yếu hơn rất nhiều, nhưng vẫn có bất phàm uy thế. Đám người nhíu mày có chút không hiểu xem Lục Cảnh. Lục Cảnh không làm dầu dếm, thản nhiên nói, thiên hạ võ đạo cũng tốt, thần thông cũng được, đều có huyền diệu trong đó, những thứ này huyền diệu cũng không phải là trống rỗng mà sinh, đều có nguyên do, có trong đó quy luật, nếu như có thể hiểu thấu đáo tinh thần thần thông, nguyên tướng võ đạo trong quy luật, tìm hiểu trong đó nguyên do, chính là không mượn sao trời, thần tướng vĩ lực cũng có thể thi triển ra. Đám người rất là ngạc nhiên, Vân Long Tử thậm chí đứng dậy đi tới Lục Cảnh bên người, cẩn thận nhìn đạo kiếm khí kia, chợt ngạc nhiên nói, đạo kiếm khí này đủ mà ra uy nghiêm, sát thực cùng đạo này hàng thật giá thật Thái Tử Tuần Thú kiếm khí cực kỳ tương tự. Trên tường thành, hơn 10 vị thiên hạ thiên kiêu bỗng nhiên có biến sắc, từ hành chi thậm chí cởi xuống sau lưng trường đao, lại ở trước mặt mọi người rút ra trường đao. Nhất thời, thanh trường đao kia bên trên rét lạnh ma khí lao thẳng tới đi ra, nhất thời tràn ngập chỗ này ăn uống tiệc rượu nơi. Chỉ thấy hắn đạn chỉ, khanh thương, một đạo ánh đao chợt văng tới, chém gục xa xa hư không. Từ hành chi xa xa nhìn chăm chú tia sáng kia biến mất, qua đi tới năm hơi thời gian, chợt lại bắn ra một đạo ánh đao. Như vậy lục đạo ánh đao sau, từ hành chi chậm rãi lắc đầu. Hắn trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Cảnh, thiên hạ cũng không phải là tất cả mọi người đều là Lục Cảnh tiên sinh, Lục Cảnh tiên sinh chỉ bảo, ta liền cũng muốn thử một lần tìm hiểu cái này nguyên tướng trong ánh đao cái gọi là quy luật. Chẳng qua là chẳng được gì. Nam Chiếu Phượng Dương công chúa cũng nhìn chằm chằm Lục Cảnh bên người kia hai đạo treo lơ lửng kiếm khí, nhíu mày lại, mặc dù nói tiên sinh đạo kiếm khí này cùng Thái Tử chân chính Tuần Thú kiếm khí có chút tương tự, cũng không có ánh sao ánh chiếu, cũng không có đế tinh điều động tiên địa nguyên khí, chỉ bằng vào tiên sinh tự thân thần hỏa ủ nguyên khí, hai đạo kiếm quang chi chênh lệch, thật sự là có chút quá mức lớn. Đạo này Thái Tử Tuần Thú kiếm khí, chỉ sợ có thể tùy tiện chém tới bất luận một vị nào thất cảnh tu sĩ, chính là tầm thường ngọc huyết nhân tiên, thuần dương thiên nhân chịu kia kiếm khí như vậy cũng phải bị thương thật nặng. Nhưng một đạo khác chính Lục Cảnh tiên sinh tìm hiểu ra tới kiếm khí, đã không có sao trời gây thiên địa vĩ lực, cũng không có sao trời điều động nặng nề nguyên khí, nhiều nhất là một đạo thần hỏa cảnh kiếm khí uy năng, dù là Lục Cảnh tiên sinh thần hỏa nguyên khí hùng hồn, có khác với người bình thường, có thể chém tới một ít thất cảnh, nhưng nếu là gặp phải thất cảnh ba tầng trở lên nhân vật, sợ rằng mọi người tại đây cẩn thận tính toán, bất quá vài ba lời, liền rõ ràng chỉ ra Lục Cảnh một đạo khắc kiếm khí chưa đủ. Một, tìm hiểu tinh thần thần thông, thần tướng võ đạo, tiếp theo không mượn sao trời thần tướng thi triển ra cực kỳ chất vấn, đối với những ngày này tiêu mà nói cũng như vậy tối tăm khó thông, càng chớ có luận người bình thường. Hơn nữa, cho dù là tìm hiểu ra đến rồi, không có sao trời, thần tướng, mong muốn thi triển ra cũng phải càng khó hơn. Thứ hai, muốn hoàn toàn thoát khỏi sao trời thần tướng cũng không dễ dàng như vậy, không có sao trời thần tướng gia trì, thần thông cũng tốt, võ đạo cũng được, uy năng yếu đi rất nhiều, rơi thẳng đến thứ 6 cảnh giới thần hỏa cấp bậc, mong muốn dùng cái này tác chiến, liền như là tự đoạn hai cánh tay bình thường. Lục Cảnh tán thưởng xem đám người, hắn khoát tay một cái, tản đi trên bầu trời hai đạo kiếm quang, bầu trời treo cao đế tinh thái vi viên cứ thế biến mất không thấy. Mưa gió lại tới, mây mù che kín bầu trời, thiên địa lần nữa trở nên âm u đứng lên. Nguyên nhân chính là hai điểm này nguyên nhân, ta cũng biết cách tân tu hành một đạo không dễ, cho nên tự mình bên trên Thái Hoa Sơn tới nay cũng ở đây cẩn thận nghiên cứu tìm hiểu, mong muốn tìm ra một con đường khác. Ta cẩn thận suy tư, đến kỹ ta nguyên thần, nhục thể đường tu hành, chợt phát hiện một cái vấn đề. Lục Cảnh nguyên thần liền vì vậy rành rành mà ra. trong suốt nguyên thần nặng nề vô cùng, đỉnh đầu trôi lơ lửng 9 ngôi sao, 2 viên đế tinh, 7 viên nguyên tinh huyền diệu phi phàm, soi sáng ra điểm điểm tinh quang, rơi vào lục cảnh nguyên thần bên trên. Nhưng khi lục cảnh nhẹ phẩy ống tay áo, đỉnh đầu treo cao 9 ngôi sao biến mất không còn tăm hơi, không còn chiếu sáng ánh sao, lục cảnh nguyên thần chợt nhỏ đi, trở nên cùng lục cảnh chân thân không khác. Luyện thân một đạo, cảm ứng, xuất hiếu, phù không, nhật chiếu, hóa chân, thần hỏa, cái này là luyện thần 6 cảnh giới đầu, thứ 7 cảnh chính là chiếu tinh, thứ 8 cảnh chính là thuần dương. Chư vị có từng phát hiện, luyện thân bắt cảnh trong, thứ 7 cảnh giới chiếu tinh, cùng còn lại 7 tầng cảnh giới rốt cuộc có khác biệt gì? Lục cảnh đặt câu hỏi thành tường trên đầu đám người cao mày suy tư. Nam Hỏa Vũ như có sở ngộ, mở miệng nói, luyện thân một đạo, trước 6 nặng đều là ở tu hành nguyên thần bản thân, chính là đang tăng cường nguyên thần của mình, nhưng nguyên thần vô hạn lớn mạnh, lại dừng lại ở thứ 7 cảnh chiếu tinh. Nam Hỏa Vũ những lời này, nhất thời làm mọi người tại đây bừng tỉnh. Vân Long Tử mở to hai mắt tự lẩm bẩm, thứ 8 cảnh thuần dương cảnh giới cũng là mượn lôi kiếp, mượn lôi đỉnh nguyên khí, lớn mạnh chính mình nguyên thần nhưng duy trì có thứ 7 nặng, lại dẫn vào vì sao trên trời, lấy ánh sao chiếu sáng cuộc sống, nguyên thần mặc dù cũng ở đây lớn mạnh, nhưng cuối cùng khiến tu vi tăng trưởng, cũng là chiếu vào nguyên thần bên trên ánh sao. Ánh sao càng phát ra nồng hậu, chỗ ánh chiếu sao trời vị cách càng cao, người tu hành liền càng phát ra cứng hãn. Cũng tỉ như lục cảnh tiên sinh, hắn lấy chiếu tinh cảnh giới, ánh chiếu 2 viên đế tinh, 7 viên nguyên tinh, hơn nữa hắn các loại thần thông, lại có thể lấy chiếu tinh cảnh giới, đối mặt ma quyết, thuần dương, thậm chí vượt qua 3 tầng lôi kiếp thuần dương tu sĩ, cũng không cách nào cùng hắn sánh bằng. Ngọc Khuyết, thuần dương cảnh giới trong, hắn có thể nói vô địch. Ngu Đông Thần thở phào một hơi, võ đạo một đồ giống vậy như thế, thứ 6 nặng tiên thiên trước, đều tại mượn nhờ thiên địa nguyên khí, rèn luyện nhục thể của mình thể phách. Duy chỉ có đến thần tướng cảnh giới, lại muốn nhờ thần tướng gia trì tăng lên nhục thể của mình, cho đến vượt qua thần tướng cảnh, bước lên lúc thứ 8 cảnh thiên phủ cảnh, thiên phủ cảnh tổng cộng 9 tầng, tiền tam trọng vì Ngọc Khuyết, trong 3 tầng vì Đại Long Tượng, sau 3 tầng vì Đại Thiên Phủ. Cái này 3 tầng cảnh giới lại độ trở về tăng lên thân sắc con đường, chẳng qua là bởi vì có thứ 7 nặng thần tướng, thứ 8 nặng hết thảy võ đạo cơ sở cũng đều rơi vào 9 tầng thần tướng bên trên, toàn bộ võ đạo công pháp cũng lấy thần tướng làm trụ cột. Vị này Trọng An Ba Châu Thế Tử trong giọng nói mang theo chút dùng mình, suy nghĩ cẩn thận, chiếu tinh, thần tướng giống như là cố ý bị cắm vào cái này 8 tầng cảnh giới tu hành trong đinh. Khổng Phàm, Mây Trắng Miểu, Lại Nguyệt công chúa không khỏi hít sâu một hơi, An Nghê Tình cũng ngồi ở đầu tường có chút không biết làm sao, Lạn Đầu Sơn Mê Tư Hòa Thượng thở hổn hển, chú kiếm cắt, Dược Vương Cốc hai vị truyền nhân nắm thật chặt quả đấm. Mà vị Tiêu Kỳ Sinh Hà Long Vương phảng phất còn có chút không tin, hắn cúi đầu, đỉnh đầu hai sừng lóe ra nào đó chói lọi, đây bất quá là bọn ta suy đoán, không có chút nào căn cứ. Lúc này ngay cả Lục Cảnh cũng nhíu chặt mày. Xem ra ta triệu tập chư vị tới trước, thật có đột được. Ngay cả ta đều chưa từng nghĩ tới đây một tầng, ta chỉ muốn đến thứ 7 cảnh dưới, đều ở đây ngao luyện nguyên thần thể phách, thứ 7 cảnh lại có khác biệt lớn. Nhưng cẩn thận nghĩ đến tựa như chư vị nói, thứ 8 cảnh vừa nặng thuộc về nguyên thần thể phách một đường, cái này thứ 7 trọng cảnh giới thật sự là quá mức đột ngột, làm người ta nghĩ mãi không thông. Hắn nhìn lên trên trời không ngừng lấp lóe sấm sét mơn lòng, trong lòng càng có chút hoài nghi, chẳng lẽ nguyên bản con đường tu hành cũng không phải là như vậy, tối thiểu thứ 7 cảnh cũng không phải là như vậy, đầu có lẽ ở cổ xưa năm tháng, vô luận là võ đạo hay là nguyên thần, thứ 7 cảnh vẫn là lớn mạnh bản thân, cũng không ngôi sao gì, cũng không cái gì nguyên tướng. Những ngôi sao này, thần tướng bất quá là một cái đinh, bị cố ý đục nhập bọn ta thể phách, nguyên thần trong, tốt hạn chế bọn ta thể phách, nguyên thần tinh tiến. An Nghê Tinh đột nhiên đứng dậy, nàng ánh mắt mê mang, lắc đầu nói, cũng không phải là chúng ta phàm trần thứ 7 cảnh là chiếu sáng sao trời, hiển hóa thần tướng, bầu trời tiên nhân giống như vậy. Vậy chờ tiên nhân cường đại như vậy, 12 lầu năm thành đều có bất phàm, huyền diệu giống như bầu trời lầu cát, bầu trời thành chỉ khó có thể suy đoán. Bọn họ thậm chí nắm trong tay thiên địa chi đạo, há lại sẽ bị hạn chế. Chương 427, Thanh Nguyệt, phần 2, 2, chương 427, Thanh Nguyệt, phần 2, 2, đây hết thảy bất quá đều là suy đoán, bất quá đều là từ không hóa có. Tề Hàm Trương yên lặng không nói. An Nghê Tinh vừa hung ác lắc đầu một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Phượng Dương công chúa xem kia lưu quang, không khỏi cao giọng nói, bất quá chẳng qua là suy đoán, tiến lên cũng không căn cứ, thánh nữ sao không nghe xong lại đi. Trong hư không mây mù đã hoàn toàn che ở vị này Hoành Sơn thánh nữ tung tích, nàng chưa từng trở về, cũng không có bất kỳ đáp lại, cứ thế biến mất không thấy. Ngược lại là Mây Trắng Miểu nói, Hoành Sơn thần miếu chính là nhân gian phản đồ, bọn họ cung phụng bầu trời, cung phụng 12 lầu năm thành, không giờ khắc nào không tại mong đợi trên trời dưới đất hòa làm một thể, để cho bầu trời triệt triệt để thống ngự nhân gian. Loại này đạo thống, vốn là cùng chúng ta hôm nay mong muốn cứu thế lý niệm bất đồng, An Nghê Tinh có thể tới, ước chừng là hắn cái kia sư tôn chỉ điểm, hắn phải đi đi liền đi. Chẳng qua là, nàng nghe hôm nay lời nói này, đạo tâm chỉ sợ có thất, nếu không thể kiên định đạo tâm, lui về phía sau tu hành một đạo phải có trở ngại. Chuyện này tuyệt không phải dễ cùng, bần tăng cái này phải về Lạn Đà Sơn, mời bệ nghiêm mật đế định đoạn, Lục Cảnh thí chủ, mong rằng có thể gặp lại. Lạn Đà Sơn Mê Tư Hòa Thượng cũng đứng dậy rời đi thành tường. Lục Cảnh nhìn trước mắt đám người, hít sâu một hơi, cho dù là phỏng đoán cũng phải cẩn thận nghiệm chứng. Có lần này suy đoán, ta lại đi lầu đá thiên trụ, cũng có thể ở đó cổ xưa thiên trụ bên trên tìm một ít dấu vết. Hôm nay triệu tập chư vị tới trước rất có đoạt được, chẳng qua là chuyện này cũng không phải là một trận luận đạo là được dò tìm trong đó chân lý. Ta với Thái Hoa Sơn bên trên dựng lên mới thư lâu, quảng thu thiên hạ võ đạo điện tịch, thần thông, ta tính toán lui về phía sau nửa năm cẩn thận nghiên cứu những thứ này điện tịch, thần thông nhìn một chút có thể hay không ở trong đó nghiên cứu ra một ít không thông qua sao trời, thần tướng tăng lên nguyên thần thể phách pháp môn. Thường ngày ta cũng biết tham gia diễn chiếu tinh thần thông, thần tướng võ đạo, đưa bọn họ giản hóa, biên soạn thành sách. Lục Cảnh nói tới chỗ này, ánh mắt biến thành kiên định, nếu là thật sự có một ngày, thật có thể tìm được không giống với bây giờ thứ bảy cảnh, ta sẽ đem những thứ này thần thông, võ đạo sưu tầm với trong tu thân tháp, bất kỳ phàm trần người tu hành đều có thể mượn xem tu luyện. Mọi người tại đây mắt lộ kính ý, bất kể hôm nay lời nói là suy đoán hay là từ không hóa có, Lục Cảnh có thể có như vậy hoài nguyện, đủ để gặp hắn xác thực mong muốn chữa trị cái này sẽ chết nhân gian. Chư vị, nếu như chư vị nguyện ý, có thể tra soát tới một ít thần thông, võ đạo điện tịch, dùng để nghiên cứu. Hôm nay nhân vật ở chỗ này theo đều là thiên hạ tiếng tăm lừng lây hàng người, các ngươi nếu có giảng buộc liền tự động rời đi, ngày khác ta nếu có điều được liền lại mời các ngươi tới. Ta Thái Hoa trên người cũng có chút phòng xá, nếu là có người nguyện ý cùng ta cùng nhau tham gia diễn, lại không sợ sinh hoạt nhỏ khó, cũng có thể đi ta kia Thái Hoa Sơn từ lâu, cùng ta cùng nhau nghiên cứu, tham gia diễn. Lục Cảnh chậm rãi nói tới. Vị kia kỳ sinh Hà Long Vương cũng không chỉ hoãn, mà là đứng dậy, hướng Lục Cảnh hành lễ. Lục Cảnh tiên sinh đại nghĩa, không muốn thấy phạm trần có thất, cũng không muốn thấy phạm trần sinh linh chết hết. Tiểu Long Vương có chút thanh danh, cũng không khác hẳn với ta chỗ sống sót nhân gian. Hôm nay thấy tiên sinh, ta liền muốn ở lại tiên sinh bên người tham gia diễn thứ nhì. Chẳng qua là Tiểu Long thân là kỳ sinh Hà Long Vương, còn cần nắm giữ kỳ sinh phong mưa, không thể tùy tiện tự ý rời vị trí. Lục Cảnh nghe nói lời ấy, lại tùy ý lắc đầu một cái, bất quá là bảo đảm mưa gió mà thôi, thì có khó khăn gì? Kỳ sinh huyện khoảng cách Thái Hoa Sơn không xa, mỗi lần có ngày chiếu đi tới, muốn ngươi bố phong làm mưa, ngươi nói với ta chính là, ta chỉ cần mời tới một đạo kiếm khí mang ta thần niệm thẳng đi tự nhiên có thể hô phong hóa vũ. Kỳ sinh Hà Long Vương vui mừng quá đỗi, Lục Cảnh lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, xem kia Long Vương nói, chẳng qua là ngươi phải suy nghĩ kỹ chút, đối với thiên hạ thuộc rồng mà nói, ta thế nhưng là triệt triệt để ác nhân, là thiên hạ thuộc rồng trung địch, nếu như ngươi ở lại ta Thái Hoa Sơn bên trên, chỉ sợ thiên hạ thuộc rồng đều muốn đoán hận ngươi, lui về phía sau có lẽ sẽ còn đưa tới họa sát thân. Kia Long Vương lại tùy ý cười một tiếng, thiên hạ thuộc rồng ngưỡng có tuổi, cũng bất quá là vạn năm thần thuộc, tự có lịch tới nay không có thuộc rồng làm lớn như đại, thuộc rồng đối với nhân gian quý hiến cũng thực tại nông cạn. Ta đọc Lục Cảnh tiên sinh thư tín, chỉ cảm thấy cảm xúc mênh mông, cũng muốn làm một làm mặt trời mới mọc, nuôi ra một cái lớn quan con đường tới. Hơn nữa, ta tại trên Thái Hoa Sơn, bọn họ mong muốn hắn giết ta chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lục Cảnh trên mặt không khỏi lộ ra chút nụ cười, hắn xem trẻ tuổi này chân lòng, trong ánh mắt cũng khá có tán thưởng. Lúc này Lục Cảnh hoang dại ra chút hào khí tới, gật đầu cười nói, ta có một tòa Trạm Long Đài, có thể chạm đi thiên hạ ác long. Người tại trên Thái Hoa Sơn, trừ kia đoạn mất sống lưng lao trúc long ra, lại không có thuộc rồng dám đến gần. Về phần đầu kia lao trúc long, hắn chỉ muốn lên trời, còn lại hết thể chuyện đối hắn mà nói đều là phiền toái, thậm chí muốn giết ta cũng bất quá là ủy thác người khác, không muốn tự mình tới trước, cũng là không cần lo âu. Về phần bầu trời tòa kia lão rồng lầu, Lục Cảnh dừng một chút, chỉ sợ bọn họ không đến. Long Vương lưu lại, Nam Hòa Vũ nhẹ nhàng mí môi, có chút không biết nên thế nào mở miệng. Một bên Phượng Dương công chúa nhìn trộm nhìn một cái Nam Hòa Vũ, chợt kéo lại Nam Hòa Vũ cánh tay. Cho dù là nữ nhân, như vậy thanh tĩnh cử động cũng để cho tính cách trong trẻo lạnh lùng Nam Hòa Vũ tiềm thức có chút mâu thuẫn, đang muốn rút tay ra cánh tay tới, nhưng lại nghe mảnh nô tranh cười nói, ta thường ngày cũng dỗi dành vô sự, vừa đúng cùng Nam gia tiểu thư cùng nhau lên Thái Hoa Sơn nhìn một chút, Lục Cảnh tiên sinh có thể tìm hiểu chiếu tinh thần thông, thấy rõ trong đó quy luật, ta tự nhiên cũng có thể. Nam Hòa Vũ nghe vậy, đỏ mặt gật đầu. Đại Nguyệt công chúa, Tĩnh Đình hành giả, Khổng Phàm, Mây Trắng Miểu, Từ Hành Chi cũng nguyện ý ở lại Thái Hoa Sơn bên trên. Lúc này bầu trời sấm vang rốt cuộc dần dần nhẹ. Chú kiếm các thạch phá viên rời đi, nhưng cam kết sẽ đưa tới rất nhiều chú kiếm các chân tàng thần thông, võ đạo, công pháp. Đông Hà quốc hiệp khách Khương Tử Bá, Dược Vương cốc Phong Sáu nhưng lưu lại. Ngu Thất Hỏa nô đầu ra, nàng đầu tiên là len lén nhìn một cái nhà mình huynh trưởng. Ngu Đông Thần vỗ một cái Ngu Thất Hỏa bả vai, gật đầu. Ngu Thất Hỏa nhất thời vui mừng quá đỗi, nàng cẩn thận hỏi, Từ Vô Quỷ, Trạc Diệu La, còn có Thanh Nguyệt tỷ tỷ Thái Hoa Sơn bên trên sao? Nam Hỏa Vũ nghe được Thanh Nguyệt tên huy, ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên có chút u ám. Từ Vô Quỷ, Trạc Diệu La đều ở đây. Lục Cảnh yên lặng hai ba hơi thở thời gian, lại xa xa coi trọng tại chỗ rất xa biển mây, ngươi Thanh Nguyệt tỷ tỷ ước chừng là có chuyện gì ngăn trở, còn chưa từng trở lại. Trên biển Yêu Quốc, một chỗ tĩnh mịch hòn đảo. Kia hòn đảo thượng nhân khói không hề thưa thớt, không chỉ có người phàm, cũng có cùng người phàm cùng nhau ở lộn xộn yêu tộc. Lúc này ánh nắng chiều đã tới, trên đảo thổi ôn nhu gió biển. Thanh Nguyệt con cái hồng thuốc, một mình đi lại ở trên bờ cát. Tình cờ sẽ gặp thấy được trên bờ cát có người, có yêu đi qua, bọn họ thấy được Thanh Nguyệt sẽ gặp cung cung kính kính hướng Thanh Nguyệt hành lễ. Thanh Nguyệt vẫn ăn mặc kia một thân màu trắng áo dài, giống như hắn ở Lục Cảnh bên người là như vậy. Trên mặt nàng treo nụ cười dịu dàng, làm người ta như một gió mát. Mỗi một cái hướng nàng hành lễ người, ánh mắt đều có trong thâm tâm cảm kích cùng kính nể. Thanh Nguyệt liền vì vậy trở về một chỗ nhà trên cây. Cây kia nhà cũng không lớn, bên trong lại hết sức tinh xảo, có một vị 16-17 tuổi thiếu nữ sẽ ở đó nhà trên cây trước cửa chờ. Nàng xa xa thấy được Thanh Nguyệt tới trước liền cung cung kính kính hướng Thanh Nguyệt hành lễ. Tây nữ. Thanh Nguyệt xem cô gái kia nói, ta cái này phòng xá không hề loạn, sao lại cần ngươi ngày ngày tới trước thu thập? Tây nữ ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt rất là sáng rỡ. Thanh Nguyệt đại phu, bên bờ gió biển nhìn như ôn nhu, trên thực tế là muốn ăn mòn phòng xá, chăn nệm, hơn nữa gió biển ở mức, trong phòng khó tránh khỏi có chút khó chịu. Ta liền tìm chút tiền tới, dùng chút nông cạn pháp thuật nướng một nướng phòng xá, ấm áp chăn nệm, ngài trở lại rồi cũng có thể ngủ được thoải mái chút. Thanh Nguyệt không hề từng quá mức khách khí, nàng quay đầu nhìn một cái thâm thúy biển, lại đối cây nữ nói, hôm nay quá muộn, ngươi không ngại đang ở ta trong nhà này ngủ, ngày mai sáng sớm trở về nữa. Tây nữ lắc đầu, ta biết đại phu buổi tối còn phải vẽ tranh, liền không lại cạnh quấy rầy, ngày mai sáng sớm ta trở lại đưa cơm tới. Tây thôn Chu Mụ Mụ có sở trường tay nghề, nàng làm ra sủi cảo tôm chính là đảo chủ đại nhân đều muốn điểm danh tôi ăn. Chu Mụ Mụ sớm đi ngày liền mấy lần nói với ta qua, muốn cho ngươi nếm thử một chút nàng sủi cảo tôm, chẳng qua là trải qua mấy ngày nay đương ta vì ngươi đưa cơm thực tại quá nhiều, còn chưa từng đứng hàng nàng, ngày mai lại vòng nếu nàng. Thanh Nguyệt đưa đi Tây nữ vào phòng trong làm được trước bàn, nàng đẩy ra cửa sổ, thấy được bầu trời treo một vầng minh nguyệt, trăng sáng viên mãn, lại là trong một năm thu. Trăng sáng soi sáng ra quang vẩy vào trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả. Xiết Thanh Nguyệt nhớ tới một năm kia trong thu, nàng cùng Lục Cảnh ngồi ở Lục phủ chỗ kia là trong sân nhỏ, cũng nhìn trên trời trăng sáng, ăn khó được mười bánh. Lục Cảnh cùng nàng nói một cái long nữ cùng người yêu đương, cuối cùng lại không thể ở chung một chỗ câu chuyện. Trong chuyện xưa người là Nặng Sơn lão gia, không biết kia long nữ lại ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, Thanh Nguyệt khoẹt miệng lộ ra chút nụ cười tới, nàng cúi đầu nhìn về phía bàn. Bàn bên trên lại có một vài bức bức họa, mỗi một bức đều là Lục Cảnh nàng lần nữa cử bút công tử. Ngươi nói Lục phủ thiếu ai cũng là đoàn viên, thế nhưng là một năm này trong thu đối với Thanh Nguyệt mà nói, là người thứ nhất chưa từng đoàn viên trong thu. Tây nữ đi hồi lâu, quay đầu nhìn về phía kia bờ biển nhà gỗ, thấy được bên trong sáng lên một chiếc nến đèn. Vì vậy nàng lắc đầu một cái, có thể làm Thanh Nguyệt đại phu như vậy ràng buộc, cũng không biết kia họa bên trong người là ai. Chương 428, lầu đá thiên trụ, phần 1/2, chương 428, lầu đá thiên trụ, phần 1/2, vì vậy Thái Hoa Sơn bên trên lại thêm mấy vị tiên sinh. Trong Thái Hoa thành trăm họ đối với những thứ này xa lạ khách tới có chút ngạc nhiên, nhưng những thứ này khác nhau tiên sinh thường ngày cực ít vào thành, ngược lại thì Thái Hoa thành kia vỡ lòng trong học đường học sinh càng nhiều, trừ cái đó ra trong Thái Hoa Sơn lại thêm 3 môn học đường. Cái này 3 môn học đường chia ra làm học vấn thần thông võ đạo. Chỉ có 6 cái chữ, lại làm cho cả tòa Thái Hoa thành cũng vì đó chấn động. Thiên hạ nhưng có không kiềm chế tu học tạp đại học đường. Nhất là thần thông, võ đạo đối với thiên hạ này mà nói, chính là vô cùng chân quý truyền thừa, người bình thường tự học nhập môn không phải, nếu như muốn bái sư, liền chân chân chính chính là cả đời chuyện. Từ đó về sau thầy trò tình cảm thậm chí có thể cùng cha mẹ ân đức sánh bằng. Nguyên nhân chính là như vậy, liên tiếp 2 tháng Thái Hoa thành trong trăm họ nhà nhà đều mang nhà mình hài tử đi chỗ đó học đường đến thăm đáp lễ. Lục Cảnh tiên sinh tên hủy liền càng phát ra vang dội. Cũng có người suy đoán vị này Lục Cảnh tiên sinh chính là đã từng cảnh quốc công, Thái Hoa thành chính là hắn thực cấp nơi, truyền thuyết hắn trốn ra Thái Huyền Kinh cũng liền đến rồi Thái Hoa Sơn bên trên, hắn muốn là thư lâu tiên sinh, truyền đạo tụ nghiệp cũng là hắn mong muốn, mới học đường vì vậy mà tới. Nguyên nhân chính là như vậy, trong Thái Hoa thành những quyền quý kia người ta, phú hào thân hào nông thôn ngược lại có nhiều bản quan. Nếu kia áo trắng tiên sinh thật sự là bỏ trốn ra Thái Huyền Kinh cảnh quốc công Lục Cảnh, để cho nhà mình con em nhập kia học đường học tập, nếu như lui về phía sau Thái Huyền Kinh truy cứu tới, chẳng phải là muốn ăn một cái mưu phản làm phản tội danh. Cái này tội danh coi như ngày, nhẹ thì điều đầu, nặng thì tịch thu tài sản và giết cả nhà núi Sa Đạo. Mặc dù xa xôi, nhưng vô luận như thế nào, nơi này vẫn là đại phục cơ vực, đại phục sùng tiên đế uy danh vẫn lấy lửng, cũng vẫn tràn đầy uy nghiêm. Nhìn lại những thứ kia dân chúng tầm thường, bọn họ ngược lại không để ý tới những thứ này truyền ngôn. Thái Hoa Sơn bên trên vốn là nghèo khổ, dù là thành chủ Khương Tiên thời nhiều lần đoạt đất chủ thân hào nông thôn nhóm thổ địa phân với trong thành bình dân, thế nhưng là núi Sa Đạo thổ địa sản xuất vốn là không nhiều, Khương Tiên thời hơn 10 năm trước tại Thái Hoa thành bên trong mang theo gió tanh mưa máu mới phân ra thổ địa cũng sinh không ra bao nhiêu lương thực, dân chúng tầm thường vẫn là ăn một bữa đói một bữa. Nhưng nếu là học thần thông, võ đạo, thiên hạ này to lớn nơi nào đều có thể đi, ăn một miếng cơm no cũng coi như dễ dàng. Lui về phía sau có thể đến tội phạt, nơi nào có trước tạm học được một ít chân quý bản lĩnh trọng yếu. Vì vậy Thái Hoa Sơn bên trên học đường bên trong người người đầu hướng, vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc chính là, Thái Hoa Sơn bên trên những thứ kia xa lạ tiên sinh cũng không phải là ai đến cũng không có cự tuyệt, người nào cũng thu. Mới xây 3 chỗ học đường không giống với vỡ lòng. Học vấn đường chỉ lấy những thứ kia học hành gian khổ hồi lâu thiếu niên học sinh. Thần thông võ đạo 2 ngồi học đường càng là nghiêm khắc. Võ đạo học đường cần sở xương. Thần thông học đường ngược lại đơn giản, những thứ kia tiên sinh chỉ nhìn một cái tới trước cầu học hài tử trong mắt, liền đã có kết quả. Thái Hoa Sơn bên trên đám người thể phách, thiên phú sáng do nếu so với tuyệt đại đa số địa phương tốt hơn. Nhưng dù cho như thế, Lục Cảnh mới tạo dựng thần thông võ đạo 2 ngồi học đường vẫn không có nhận lấy quá nhiều học sinh, dù sao bây giờ thư lâu trước yếu vụ là kiểm chứng thiên hạ điện tịch, tìm võ đạo, thần thông cách tân đường, đồng thời còn muốn tham gia diễn chiếu tinh thần thông, thần tướng võ đạo, đem những thứ này thần thông võ đạo giản hóa vì thất cảnh trở xuống cũng có thể sử dụng, trong đó độ khó không cần nói cũng biết. May mắn bây giờ tới trước Thái Hoa Sơn nhân vật, đều là nhất đẳng nhất thiên tiêu. Thiên tiêu hạng người, một khi đánh vỡ dai, liền có điều được. 2 tháng này tới nay, áo trắng Lục Cảnh thường xuyên tại trên Thái Hoa Sơn cùng mọi người cùng nhau tham gia diễn. Thái Bi Viên vốn là một chỗ thần thông có ngáo, trong đó mạnh mẽ thần thông có 200 nhiều, Lục Cảnh một bên tham gia diễn những thứ này thần thông, một bên cắt tỉa trong đó quy luật, lại cùng người khác vị thiên kiêu thảo luận, ngắn ngủi 2 tháng liền rất có đột được. Thái Bi Viên 78 đại thần thông trong, lại bị hắn giản hóa 18 đạo thần thông. Giản hóa 18 đạo thần thông ở bây giờ mà nói kỳ thực cũng không bao nhiêu chỗ dùng, giản hóa ra thần thông nếu không có sao trời ánh chiếu, cũng không phát huy được bao nhiêu uy năng. Chân chính mấu chốt chính là, Lục Cảnh cùng mọi người ở giản hóa thần thông quá trình bên trong, loáng thoáng dò xét đến một ít quy luật, những thứ này quy luật phản phất có nào đó mạch lạc, từ thần thông cảnh giới cảm ứng bắt đầu, một đường lan tràn đến thần hóa cảnh, lại sau này lại đoạn tuyệt. Cái này mọi người hưng phấn không thôi. Thiên địa chi đạo đều có quy luật, võ đạo thần thông giống như vậy. Nếu có thể lấy quy luật chứng được thần thông một đạo phát triển, có lẽ thần hỏa ngao luyện nguyên thần cảnh giới cũng sẽ không ở đó vậy xa vời. Trừ cái đó ra, Thái Huyền Kinh đám người làm nhiều nhất chính là xem khắp thiên hạ điển tịch. Lục Cảnh từ Tây vực mang về trên triệu sách điển tịch, tầng năm trong tu thân tháp còn có hàng triệu sách. Nhiều như vậy điển tịch đều hối tổng đến tu thân tháp, Vân Long Tử, Tề Hàm Chương nhất quên ăn quên ngủ, ở nơi này 2 tháng tới nay, bọn họ đi ra tu thân tháp thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phượng Dương công chúa không chịu được tính tình, nhưng khi thấy được nhiều như vậy chân quý điển tịch đang ở trước mắt, nàng cũng hết sức chăm chú. Mà đối với mấy vị khác mà nói, Lục Cảnh tiên sinh thực tại có chút phóng khoáng trong tu thân tháp rất nhiều điển tịch 10 phần chân quý, đặt ở đi phía trước, nếu như không phải Tư Lâu đệ tử, lại chỗ nào có thể bước lên 2 tầng lầu trở lên đi nghiên cứu tìm hiểu, nhưng Lục Cảnh tiên sinh lại tựa hồ như hồn nhiên không đem những thứ này điển tịch chi chân quý không coi vào đâu. Vị Tiêu Long Vương cũng tốt, hay hoặc là Tề Quốc Tề Hàm Trường, Dược Vương cấp thuốc 6, Tây vực đại nguy công. Chúa, vô địch đại tướng quân chi tử từ hành chi cũng được, Lục Cảnh tuyệt không hạn chế bọn họ quan sát điển tịch. Thậm chí Lục Cảnh biết xuống thư tín mệnh ngao cửu nghi tự mình xuất phát rộng phát thiên hạ. Thiên hạ đều không luận là tòa nào triều đình, lại bất luận là kia một chỗ tông môn học phái đều có thể tới trước Thái Hoa Sơn bên trên, lấy điển tịch đổi điển tịch. Bọn họ có thể mang theo điển tịch tới trước, giữ chép điển tịch mà đi. Vì vậy cả tòa thiên hạ lại trở nên xôn xao. Lục Cảnh trong mắt thật giống như hoàn toàn không có truyền thừa chi quý. Trong Thái Huyền Kinh, không biết có bao nhiêu rời mục nát luôn quan bên trên nói, mời đại phục lùng bắt bỏ trốn cảnh quốc công, đem những điển tịch kia thu về quốc hữu. Loại này thượng thư còn lại, xuất thân phần lớn tập trung vào Hà Trung Đạo, Hà Trung Đạo bát đại thế gia học sinh nhiều lần luận văn giận dữ mắng mỏ Lục Cảnh, dù sao ở trong mắt bọn họ, học vấn vô cùng chân quý, chính là chân chân chính chính thánh nhân còn để lại. Nếu như những thứ kia chân quý điển tịch lưu thông thiên hạ, những người bình thường kia vật chẳng phải là cũng có thể đọc được học vấn. Kể từ đó, học vấn chi chân quý lại làm sao có thể thể hiện? Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tông môn rất là tức giận, trong tu thân tháp nhưng cũng không phải là chỉ cất giấu những thứ kia vô chủ thần thông, công pháp, rất nhiều thần thông công pháp tự có truyền thừa chi tông phái, Lục Cảnh tại trên Thái Hoa Sơn không làm hạn chế lưu thông những tông môn này thần thông công pháp, dĩ nhiên là phạm vào đại hủy kỵ. Chẳng qua là Lục Cảnh tựa hồ căn bản không để ý tới những thứ này, hắn biết cấp chân Vũ Sơn chủ thư tín bên trên, thình linh viết xuống, Bắc Tần đại trúc vương Thiết Kỵ bước qua Tần Quốc giang hồ, Tần Quốc tông môn trăm không còn một, toàn bộ tông môn võ đạo, thần thông đều thu về Bắc Tần, yêu pháp tà pháp bị đốt cháy hầu như không còn, tầm thường võ đạo thần thông phát xuống quận huyện, cao thâm võ đạo thần thông thì lưu tại trong quân, cung cấp quân tốt tu hành. Sùng Thiên Đế chỉ ở hắn kia một tòa bàn cờ, chưa từng để ý tới đại phục trong giang hồ tông phái, ngược lại làm bọn họ càng phát ra sương quyết. Thiên hạ thần thông võ đạo nếu ở thịnh thế, tông môn chân quý chút cũng có đạo lý. Nhưng hôm nay thiên hạ nguy cơ sớm tối, bầu trời tiên nhân lộn xuống trực gáp nhân gian. Những tông phái này đứng đầu đến nay còn không muốn vì nhân gian làm chút cống hiến, như vậy không được. Mặc dù Lục Cảnh như vậy quyết định có chút bá đạo, cũng có chút không nói đạo lý, nhưng nếu muốn cho nhân gian này lớn mạnh, tự nhiên cũng nên có chút hy sinh không hy sinh tính mạng. Hy sinh một ít truyền thừa, đổi lấy Lục Cảnh một cái bá đạo thanh danh, Lục Cảnh cũng 10 phần nguyện ý. Thiên hạ nếu như có không phục tông môn, từ để cho hắn tới trước Thái Hoa Sơn bên trên, Lục Cảnh cung nên ở chỗ này. Cái này phong biết cấp chân Vũ Sơn chủ thư tín, chẳng biết tại sao liền lưu truyền đến trên giang hồ. Giang hồ tông phái một bên chửi mắng, một bên lại vội vàng phái người đi trước Thái Hoa Sơn bên trên, lấy điển tịch đổi điển tịch. Dù sao, cũng không thể thật sự mang theo đao kiếm đi Thái Hoa Sơn tìm Lục Cảnh tiên sinh phiền phải đi. Lục Cảnh giết đại phục thất hoàng tử, giết mấy trăm đại phục cường giả, vì thế thiên hạ không ai không biết không người không hay. Chúng chi có người truyền thuyết, Thái Hoa Sơn nhưng cũng không phải là chỉ có Lục Cảnh như vậy một vị cường giả. Khoảng cách linh triều càng gần, các loại tin tức tự nhiên cũng sẽ không hĩnh mà đi, không hề như trước như vậy kín như bưng, tầm thường người tu hành cũng biết thiên hạ còn có thứ 8 cảnh tu sĩ cũng có không ít. Vân Long đạo nhân, Nam Chiếu Phượng Dương công chúa danh tiếng cũng như kích động dòng nước ngầm truyền khắp thiên hạ. Như vậy bối cảnh hạ, những tông môn này chỉ có thể lấy điện tịch đổi điện tịch, nếu như đi muộn, ngược lại có nhiều mầm họa. Chỉ có 2 tháng, núi xa đạo trên quan đạo khoái mã, người đi đường, bầu trời phi thiên người tu hành liền càng phát ra nhiều. Vì vậy Lục Cảnh lại gọi đến núi Sa đạo chủ quan, lặng lẽ đem 300 kỵ hổ võ tốt giao phó cho núi Sa đạo chủ quan, làm hắn duy trì núi Sa đạo pháp luật kỳ cương, chớ có khiến cái này lui tới giang hồ tu hành khách nhiều trăm họ Thái Hoa Sơn bên trên cũng bắt đầu thực hành đi lại chế độ mỗi tháng đều có 2 vị đi lại hạ, đi lại ở núi Sa đạo, xét biết làm ác hạng người. Như vậy lại qua 2 tháng, thời gian 4 tháng, hết thể giống như cũng đi lên chính quỹ. Lục Cảnh cũng liền rời đi Thái Hoa Sơn, phải đi ngụy đi bên trên một lần. Ngụy địa chính là nguyên bản Ngụy quốc cương vực. Trọng An Vương quét ngang 7 nước tuyệt đại đa số vương tộc đều bị Trọng An Vương lưu đày, diệt tộc, cương vực cũng bị đại phục thổ tính, thành bây giờ nhiều đạo phủ. Duy chỉ có Ngụy quốc có chút đặc thù, Ngụy quốc Ngụy Đồng giáp uy danh hiển hách, hơn 10 năm trong 5 tháng không biết lướt đi bao nhiêu quân ngũ, Ngụy Huyền Quân càng là thiên hạ cường giả hiếm có, hắn chính là thiên hạ một vị duy nhất phủ chính thiên trụ nhân vật, mạnh như Mộ Dung Thủy cũng ở đây trên tay hắn suy tàn. Chính vì hắn mạnh như vậy, lại nguyện ý quy hàng với đại phục, Sùng Thiên Đế liền phong hắn vì đại phục từ trước tới nay một vị duy nhất vương khác họ ra. Ngụy quốc cũng đã thành ngụy địa, địa bàn quản lý 7 tòa đạo phủ, ngụy địa trong vòng cũng là Ngụy Huyền Quân tự quyết, chỉ cần hàng năm tiến về trong Thái Huyền Kinh ra mắt Sùng Thiên Đế báo cáo liền có thể. Đây đối với 7 quốc vương tộc mà nói là lớn lao lễ ngộ. Ngụy địa chỗ đại phục đông bắc có rất nhiều mỏ, lại có một cái chứ danh Trường Sinh Sông, xuyên thẳng ngụy địa mà qua, vậy mà liên thông 7 đạo, Trường Sinh Sông ven bờ trăm họ đầy đủ sung túc, lương thực sản xuất dù không sánh bằng Giang Nam một đạo, so với đại phục Tây Nam Tây Bắc lại nhiều hơn nhiều. Ngụy địa trăm họ nếu như không gặp nạn, thường ngày mặc dù không ăn được ăn thịt, cũng là có thể ăn no bụng. Chẳng qua là năm gần đây, Ngụy Địa Trường Sinh sông hàng năm vỡ đê, phóng đi ven bờ không biết bao nhiêu lương thực, Ngụy Địa trăm họ cũng tuyệt không tốt hơn. Lục Cảnh đi ở Trường Sinh bờ sông, chém tới bốn vị lặng lẽ hạ giới, tới trước thu thập huyết khí tiên nhân. Hắn nhíu mày, dõi mắt nhìn về nơi xa. Hắn thấy được Trường Sinh sông tựa như cùng một cái màu vàng chân long bình thường, bò dạp ở trên mặt đất. Chẳng qua là lúc này, điều này chân long phảng phất bị trọng thương, vỡ đê chảy ra nước sông liền như là chân long huyết dịch, cọ rửa hai bờ. Nhưng có hỗn loạn, tất nhiên có bình đẳng hương bóng dáng. Có mang theo mặt xanh lanh vàng mặt nạ đầu đà đi xuyên với gặp tai họa trong dân chúng, không biết lại đang làm gì thủ đoạn. Lục Cảnh lắc đầu một cái. Chương 428, lầu đá thiên trụ, phần 2, 2, chương 428, lầu đá thiên trụ, phần 2, 2, chỉ cần không giết người hại mệnh, bình đẳng hương nếu như là dùng lương thực mê hoặc là người, cũng liền theo hắn đi đi, dù sao Ngụy Địa chính là Ngụy Huyền Quân Ngụy Địa, là đại phục Ngụy Địa, bọn họ mặc cho bình đẳng hương tới lui tự nhiên, nghĩ đến nên cũng là có chút nguyên do. Lục Cảnh vì vậy đi Xương Thịnh phủ bái kiến Ngụy Huyền Quân, tôi tớ dẫn hắn tiến về trong đường, lại dâng lên nước trà. Lục Cảnh một bên uống trà, một bên xem treo ở trong đường ngay chính giữa một bài thơ, chân mày hơi nhíu, có chút gì. Kia một bài thi tử, lại là Lục Cảnh đã từng biết cấp Lục Trọng Sơn 10 năm sống chết cách xa nhau, 10 năm sống chết cách xa nhau, không cân nhắc, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần không chỗ lời thê lương, viết chữ nhân vật ở nơi này bức thi từ bên trên rót vào khó có thể tưởng tượng bi thương. Lục Cảnh nhìn một cái, rõ ràng có thể nhìn ra hướng trước tranh banh nguy ngang nguy thể, bây giờ lại huyền chuyển đau thương, làm người ta thương thận. Lục Cảnh nhìn một cái, liền không lại đi nhìn. Dù là lấy tu vi của hắn, nhìn kỹ bức kia chữ viết, vẫn làm hắn nguyên thần như gặp phải trọng áp. Bức chữ này nên chính là Ngụy Huyền Quân viết, nếu không chỉ có một bức chữ viết, lại làm sao có như vậy uy nghiêm. Lục Cảnh trong lòng suy nghĩ rơi xuống, trong đường trong chợt có một vị khoác giáp tướng quân đi tới. Hắn cung cung kính kính hướng Lục Cảnh hành lễ, nói: "Lục Cảnh tiên sinh, vương gia bây giờ đang trưởng Lưu Sơn bên trên săn thú, mạng hắn ta tới trước, mời tiên sinh cùng nhau đi trước trưởng Lưu Sơn săn thú." Chủ nhà an bài, Lục Cảnh tự nhiên chưa từng cự tuyệt hắn ra Ngụy vương phủ, lại cưỡi chiếu dạng, cùng tướng quân kia cùng nhau đi trước trưởng Lưu Sơn. Vị kia anh vũ tướng quân có chút ngạc nhiên nhìn một cái Lục Cảnh dưới người chiếu dạng, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ tới. Rõ ràng là một con ngựa, lại như có thiên long bút đầu, bộ lông cứng rắn giống như bảy rồng, thật sự là quá mức ít gặp. Vị tướng quân kia mười phần không hiểu, ta biết Lục Cảnh tiên sinh con ngựa này là thiên hạ nổi danh tên mã chiếu dạng, chẳng qua là ta thực tại không báo đêm vậy mà như thế bất phàm. Lục Cảnh cũng không giải thích, chẳng qua là tùy ý cười một tiếng. Dưới người hắn chiếu dạng lại hí dài một tiếng, vây bang tự đắc ngẩng đầu lên tới, ngẩng đầu mà bước đi ra Xương Thịnh phủ. Vị này ngụy tướng quân tự nhiên không báo đêm trải qua thời gian dài, mỗi ngày cũng lấy ngọc rồng làm thức ăn, rồng là bách thú vương giả, ngọc rồng đại hùng, nhưng nếu như có thể độ hóa trong đó hung lục, nhưng lại là vật đại bổ. Chiếu dạng, chặt diệu la, từ vô quỷ, cái này người một quái một con ngựa cơ hồ là cầm ngọc rồng xem như đường đậu cắn, tự nhiên có thể có chút tinh tiến. Dù sao trong thiên hạ, có thể lấy ra như vậy nhiều ngọc rồng người, liền chỉ có Diệt Tây Vân Long cung hơn 10.000 thuộc rồng lục cảnh. Trường Lưu Sơn chính là ngụy địa nổi danh nhất sông rộng, chính là đại phục trăm cảnh một trong. Thái Ngô Chí trong liền có ghi lại, thịnh vượng lại tây 200 dặm, giang dài Lưu Chi Sơn. Tục truyền chính là Thái Hạo chỗ ở, có thần điệu song phương ẩn hiện, trên người nhiều tiên thảo, sinh sản nhiều mỏ vàng cùng ngọc thạch. Chỉ có một nhóm chưa biết, liền đủ để nói hết Trường Lưu Sơn bất phàm. Lục Cảnh đi theo vị tướng quân kia, một đường cưỡi ngựa mà lên. Thấy khắp núi đồi tung bách cùng cây thường thành, ở nơi này hơi có chút giá rét nguy địa, thời gian ngày mùa thu, Trường Lưu Sơn lại như cũ sơn minh thủy tú, cây cối sinh trưởng sung xuê. Lục Cảnh thực tại không biết như vậy thủy ý rồi rào sơn nhạc, đến tột cùng là như thế nào sản xuất như vậy nhiều tiền mỏ ngọc thạch. Thiên hạ nổi danh nhất ngọc, nói chung chính là dài lưu ngọc, cho dù là Thái Huyền Kinh Đông những thứ kia quý chủ cũng không phải nhân thủ một khối, ngay cả công chúa hoàng tử cũng đối dài lưu ngọc đổ số đến. Lục Cảnh một đường đi tới, ngược lại chưa từng thấy được khai thác mỏ vàng, ngọc thạch mỏ quáng, tình cờ có lửa đỏ chim bay qua, khiến Lục Cảnh có chút ngạc nhiên là người cũng truyền thuyết cái này Trường Lưu Sơn trên có thần thú song phương, nhưng ta từ nhỏ đến lớn đều ở đây Trường Lưu Sơn bên trên săn thú, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua vậy trời thần điểu, ngược lại là cái này phù chim lửa ta đã thấy nhiều. Loại này chim cực kỳ đẹp mắt, lông chim giống như liệt hỏa, đỉnh đầu còn dài giống như là ngọc thạch kiên bỏ, trong suốt dịch đấu, chẳng qua là cái này phù chim lửa rời đi Trường Lưu Sơn liền không sống được, cho nên cái này trong thiên hạ cũng chỉ có Trường Lưu Sơn có. Phù chim lửa chính là Trường Lưu Sơn phải lấy đứng hàng đại phục trăm cảnh thứ ba vị trọng yếu nguyên nhân. Tướng quân một đường giới thiệu Trường Lưu Sơn phong cảnh, lại lấy ra một cái ngọc thạch đưa cho Lục Cảnh. Lục Cảnh tiên sinh, đây cũng là dài lưu ngọc, loại ngọc này đã sản xuất từ ít, hàng năm bất quá 2-3 cân, mài rũa thành ngọc lại là trong đó sắt đang, nhang dương, vô cùng nhuận chỗ, cho nên cái này dài lưu ngọc bội hàng năm cũng bất quá 3-5 khối. Trong Thái Huyền Kinh quý nhân luôn là sai người tới muốn, chỉ tiếc vương gia nhà ta cũng đúng lắm quý nhân, tình cờ thưởng bọn họ một lượng cái cũng là phải. Lục Cảnh nhận lấy kia dài lưu ngọc, ngọc thạch vào tay cực kỳ ôn nhuận, màu sắc thông suốt, ngọc trong không có sương mù không bẩn. Ngọc thạch này bị hắn nắm ở trong tay, quanh mình nguyên khí lưu động tốc độ cũng sáng rõ nhanh hơn rất nhiều, rồi rít hướng Lục Cảnh bỏ tới. Lục Cảnh cũng không phải để ý những thứ này, hắn nhẹ một tiếng, lại vô cùng chăm chú lấy ra ngoài ra một cái ngọc bội. Ngọc bội kia bất quá gần phân nửa bàn tay lớn, vuông vuông bước bước, trên đó cũng không cái gì điều khác. Vị tướng quân kia thấy được như vậy ngọc bội, ánh mắt nhất thời có chút biến hóa. Dài lưu ngọc chủ, tướng quân kia nuốt một ngụm nước bọt, hắn thậm chí vươn tay ra, mong muốn sờ một cái Lục Cảnh ngọc bội trong tay, chợt tựa hồ nhận ra được bản thân thất lễ, đội vàng hướng Lục Cảnh hành lễ bồi tội. Lục Cảnh hướng hắn lắc đầu một cái, lại đưa tay trong hai quả ngọc bội cùng nhau đưa cho tướng quân kia. Tướng quân cẩn thận chu đáo một phen, đem ngọc bội trả lại cho Lục Cảnh, trong lòng cảm thán, không hổ là thiên hạ nổi danh Lục Cảnh tiên sinh, lại có một cái giải lưu ngọc chủ. Nguyên lai quan kỳ tiên sinh để lại cho ngọc bội của ta, là sinh ra từ Trường Lưu Sơn bên trên. Lục Cảnh nhưng trong lòng đang suy tư, cũng không biết cái này quả ngọc bội rốt cuộc có tác dụng gì. Quan kỳ tiên sinh để lại cho Lục Cảnh vật không nhiều, trừ một phong thư tín ra, liền chỉ có cái này quả trưng bày ở thư tín bên trên ngọc bội. Nếu như chẳng qua là một cái trang sức sử dụng vật, nghĩ đến quan kỳ tiên sinh sẽ không như vậy trịnh trọng để lại cho hắn. Chẳng qua là ngọc bội kia rất là thần bí, bất luận là Lục Cảnh thúc dục nguyên thần, hay hoặc là chiếu lên ánh sao, ngọc bội kia cũng không có chút nào biến hóa, thì giống như cái này quả ngọc bội sát sát thật thật chỉ là bởi vì bình thường mặt dây chuyền. Dọc theo đường đi núi, xuyên qua một mảnh cánh rừng, tầm mắt nhất thời trống trải. Đỉnh núi kia vậy mà mười phần bình thản, chỉ dài đầy đất cỏ xanh hoa hồng. Nở cỏ xanh hoa hồng trong, Lục Cảnh thấy được một con ngựa cao lớn bên cạnh, đang có một vị dáng người nguy nga người nhìn ra xa xa. Hắn người khoác một món thao màu tím cầm bảo, áo bào bên trên lại không một phần mặt dây chuyền, hợp với hắn nguy nga thẳng tắp dáng người, uy thế cực kỳ bất phàm. Người này liền đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phương xa biển mây. Biển mây đồng hậu, người này cũng không biết có hay không xuyên qua biển mây thấy được biển mây dưới sự vật, ngược lại thấy cực kỳ chăm chú. Không cần hoài nghi, hắn chính là Ngụy Địa Vương gia Ngụy Huyền Quân. Ngươi nhìn, kia biển mây bên trên cao nhất một ngọn núi. Ngụy Huyền Quân cũng không quay đầu lại, ngược lại đưa tay trái ra tới chỉ hướng xa xa. Lục Cảnh tiến lên, liền thấy một tòa kỳ quái ngọn núi đứng vững vàng ở biển mây bên trên. Ngọn núi kia từ xa nhìn lại một tầng, giống như là một tòa lầu đá. Lục Cảnh nhất thời hiểu được, ngọn núi kia chính là lầu đá thiên trụ. Ngụy Huyền Quân gật đầu, hắn vô cùng chiều rộng và vai phẳng phất có thể khơi mào sơn nhạc. Lục Cảnh đứng ở bên cạnh hắn, liền đúng như thư sinh cùng tướng quân giữa sự khác biệt. Đây cũng là lầu đá thiên trụ. Ngụy Huyền Quân đầu cũng không chuyển, ta may mắn phủ chính sắp sụp đổ thiên trụ, đổi lấy ta cái này tàn phế tay phải. Hắn đưa tay phải ra, bắt lại trên tay màu đen da trồn bao tay. Nhất thời lộ ra đen nhánh vô cùng bàn tay kia giống như là khô héo nhánh mầm, da thịt nếp nhăn, mảnh như nhánh cây. Lục Cảnh nhíu mày, hắn mơ hồ thấy được Ngụy Huyền Quân trên bàn tay vẫn vít một tấm xương mù màu đen, không biết nguyên do. Ta biết ngươi vì sao mà tới. Ngụy Huyền Quân lại nói, ta phủ chính đầy đủ thiên trụ, lầu đá thiên trụ vẫn đang vì thiên hạ này cung cấp nguyên khí, chỉ tiếc, nắm giữ lầu đá thiên trụ pháp môn đã thất truyền, năm xưa ta đã từng tra khắp thiên hạ điện tịch, lại sai người với cái này rộng lớn nhân gian sưu tầm, ta thậm chí leo lên ngày đi, mong muốn ở 12 lầu nằm trong thành tìm tung tích. Chẳng qua là kết quả không hề như nhân ý, ta chưa từng tìm được nắm giữ lầu đá thiên trụ phương pháp, cái này căn thiên hạ còn sót lại thiên trụ không cách nào phát huy ra hắn phải có lực lượng, cũng chỉ có thể đứng vững vàng ở chỗ này. Ta biết linh triều mở ra tiên nhân mở ra thiên quan ngày khuyết cái này hai ngồi nhà tù sóng triều hạ giới, đứng núi chịu xào trừ những thứ kia đạo nước cây ăn quả ra, chính là cái này lầu đá thiên trụ. Lục Cảnh suy nghĩ một chút một bước cuối cùng, hướng Ngụy Huyền Quân hành lễ, vương gia chiến công đối với quảng đại nhân dưỡng mà nói tự có nó nặng, thiên hạ tu sĩ đều muốn cảm ơn vương gia phụ chính thiên trụ. Ngụy Huyền Quân rốt cuộc xoay đầu lại, hắn tỉ mỉ xem Lục Cảnh, chợt nói, ngươi là đại phục phản thần, ta là đại phục vương gia, ngươi dám xuyên qua Tây Bắc đạo tới trước thấy ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta cầm ngươi đưa đến Thái Huyền Kinh? Lục Cảnh đứng dậy, nhìn về phía Thái Huyền Kinh chỗ, không làm phiền vương gia ra tay, đợi đến ta bên trên kia lầu đá thiên trụ nhìn kỹ một chút, sẽ gặp lên đường đi trước Thái Huyền Kinh. Ngụy Huyền Quân lắc đầu, trong Thái Huyền Kinh ta cũng đi tìm, cũng không có nắm giữ lầu đá thiên trụ phương pháp, chớ có đi nhìn. Lục Cảnh đi trước Thái Huyền Kinh, cũng không phải là chẳng qua là đi tìm lầu đá thiên trụ nắm giữ phương pháp, còn có chút chuyện quan trọng. Lục Cảnh nói tới chỗ này, gọn gàng dứt khoát nói, vương gia, ta được không đi chỗ đó lầu đá thiên trụ nhìn kỹ một cái. Ngụy Huyền Quân trên mặt lộ ra một chút nét cười, có gì không thể? Cả tòa thiên hạ đều biết Lục Cảnh tiên sinh thiên tư tung hành, lại có thâm hậu phúc duyên, có lẽ ngươi lên trời trụ, xác xác thật thật có thể điều tra đến một ít dấu vết. Chẳng qua là, ngươi cảnh giới tu vi còn yếu chút, lên không được thiên trụ chỗ cao nhất. Không bằng ngươi theo ta cùng nhau tới trước, ta mang ngươi đi lên. Ngụy Huyền Quân lời nói đến đây liền phóng người lên ngựa, con ngựa đột nhiên nhảy một cái liền cũng như vững vàng chắc chắn bình thường đặt chân biển mây, hướng kia lầu đá thiên trụ mà đi. Lục Cảnh giống vậy phóng người lên ngựa, chiếu dạ đi lại ở hư không cũng như dẫm trên đất bằng. Ngụy Huyền Quân đi ở đằng trước, Lục Cảnh chỉ cảm thấy trong trời đất này phảng phất liền phong đều biến mất không thấy, chỉ có quanh mình gào thét mây mù nói cho Lục Cảnh, leo lên thiên trụ cũng không dễ dàng như vậy. Ngụy Huyền Quân nhân vật như vậy tự nhiên biết Lục Cảnh tu vi không tính là yếu, huống chi nguyên thần võ đạo đồng tu, có thể chạm bắt cảnh. Nhưng hắn vẫn nói Lục Cảnh không lên được thiên trụ chỗ cao nhất liền có thể biết được, lên trời trụ cũng không dễ dàng như vậy. Đối với Lục Cảnh không tính chuyện dễ dàng, đối với Ngụy Huyền Quân sáng rõ không chút phí sức, hắn từ Vân Hải cưỡi ngựa đặt chân thiên trụ, lại vòng quanh thiên trụ mà lên, thẳng đi tới thiên trụ chỗ cao nhất. Lục Cảnh đi theo sau Ngụy Huyền Quân, chưa từng nhận ra được một tơ một hào áp lực. Hắn cùng nhau đi tới, một đường xem ra, ở trong mắt của hắn lầu đá thiên trụ nhưng thật giống như là một tòa tầm thường sơn nhạc, cũng không có chút nào bất động. Hắn cũng không cách nào điều tra đến như trong Thái Hoa Sơn Thái Hoa Mạch vậy khí tức, đi lên chỗ cao cũng liền chẳng qua là nhìn càng thêm xa. Lục Cảnh xây lên chân mày. Ngụy Huyền Quân đứng ở Lục Cảnh bên người, thiên trụ dưới vẫn là biển mây. Thiên trụ chính là nhân gian trụ cột, chỉ tiếc đối nhân gian phạm nhân mà nói, thiên trụ quá mức thần bí, ta ban sơ nhất lúc tới cho là đứng vững thiên trụ áp lực, đi tới chỗ cao nhất liền có thể lấy được thiên trụ truyền thừa, chẳng qua là hiện tại nhớ tới, ngược lại có chút chắc hẳn phải như vậy. Ngụy Huyền Quân tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, ta cùng phu nhân cùng nhau tới trước núi này, không nghĩ tới trăm năm lặng lẽ chết đi, ta hoàn toàn thành cái này thủ sơn người, linh triều thứ nhất, ta chỉ sợ khó hơn nữa rời đi lầu đá một bước. Lục Cảnh ánh mắt khắp nơi dò tìm, đi qua mười mấy hơi thở thời gian, hắn đứng tại chỗ ngẩng đầu lên hướng trời cao nhìn, trong lúc mơ hồ thấy được cuốn lên trong mây mù tựa hồ ẩn chứa một ít kỳ dị lực lượng. Hắn hơi nhướng mày, xoay người đi về phía Lai Lịch, "Vương gia, ta tự mình tới trèo lên vừa bước ngày này trụ, thử một lần cũng là không sao." Ngụy Huyền Quân cười một tiếng, "Chẳng qua là ngày này trụ nhưng cũng không phải là như vậy tốt leo, ở trên bầu trời chiếm cứ khí, ta cũng nhìn thấy, ta có thể nói cho ngươi, vậy chờ khí, cùng ngươi vô ích." Lục Cảnh xuống núi, không thử một chút lại làm sao biết. Chương 429, không về người, phần 1 phần 2, chương 429, không về người, phần 1 phần 2, vân quang sâm dày dấu vết, núi thúy phất người áo cho dù là đầu mùa thu, liền khối trường lưu sơn bên trên vẫn mây tía rực rỡ, núi khí xanh ngắt. Lục Cảnh kiếm quang cùng vân quang dung hợp là một, lại xông vỡ lầu đá thiên trụ tà hữu mây, rơi vào chân núi. Hắn nâng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt cái này ngọn núi loan thoáng, lại cắm thẳng vào trong mây, đưa mắt nhìn về nơi xa, là có thể thấy được 10,000 dặm biển mây che đậy lầu đá thiên trụ đỉnh núi, mặc dù có liên miên núi sông tô điểm, thiên địa cũng vì vậy lộ ra càng thêm bát ngát. Lục Cảnh chỉ cảm thấy ngày này trụ thật sự là quá cao, trong lúc mơ hồ ngày đó trụ bên trên còn vẫn vấn vít nhất trọng trọng kỳ dị nguyên khí lưu chuyển khắp thiên trụ, ép tới quanh mình vân khí cũng tụ lại tới, vì vậy cũng liền sinh ra biển mây. Lục Cảnh vuốt ve bên hông bảo kiếm chua kiếm, lại hít sâu một hơi, dậm chân leo núi. Lầu đá thiên trụ niết đứng ở đông đảo núi sông trong, nguy lại dốc đứng, người bình thường mong muốn leo núi kỳ thực cũng không dễ dàng. Lục Cảnh dọc theo mơ hồ đường núi thẳng lên, một đường thấy được quái thạch, lại thấy được các loại xanh biếc, hắn thẳng đi trăm trượng, chân mày không khỏi hơi ra. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, từ này lầu đá thiên trụ bên trên, có một cỗ nặng nề lực lượng đè ở trên người của hắn, cũng ngăn chặn nguyên thần của hắn, làm hắn nguyên thần có chút tạm đạm, làm hắn thân thể đều có chút nặng nề. Treo lên tầm thường sơn nhạc dễ dàng, nhưng leo lên thiên trụ tranh luận. Lại lên 300 trượng, Lục Cảnh leo núi tốc độ chậm lại rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy cái này nhìn như bình bình sơn nhạc đường núi, giống như là cực kỳ đậm đặc cao đậm, làm hắn có chút nửa bước khó đi. Hắn nhìn từ xa bốn phía, quanh mình núi lớn vẫn cao vút, hắn cách leo lên lầu đá thiên trụ còn rất sớm. Vì vậy hắn đủ lên Thái Hoa Sơn đế tử huyền công, quanh mình khí huyết từ từ ngưng tụ lại, rót vào thể phách của hắn, hắn tiếp tục cất bước mà đi. Ngụy Huyền Quân rời đi lầu đá thiên trụ, hắn đứng ở trường lưu sơn đỉnh núi, trong tay còn dắt hai con ngựa, một thất là hắn đầu kia cao lớn tuấn mã màu đen, ngoài ra một thất cũng là Lục Cảnh chiếu dạ. Chiếu dạ từ trước đến giờ kiệt ngạo, bây giờ bị Ngụy Huyền Quân dắt tại trong tay, lại cúi đầu xếp hai, lộ ra cực kỳ ôn thuận. Phía sau hắn, vị tướng quân kia cung cung kính kính đứng, lại có một vị chừng 20 nữ tử cũng nhìn về nơi xa kia lầu đá thiên trụ. Cô gái kia mặc vào một thân màu xanh lá áo dài, dáng người đẹp đẽ, cái trán còn có một chút đỏ thắm, làm nổi bật mặt mũi của nàng lộ ra càng thêm trắng nõn. Chính là An Khánh quận chúa ngươi khi nào trở lại? Ngụy Huyền Quân một cái An Khánh, vừa nhìn về phía xa xa thiên trụ. An Khánh nửa năm trước rời nhà trốn đi, nói đúng không nguyện ý lại làm cái này không thú vị quận chúa, nửa năm đi qua, An Khánh quận chúa thuộc về nhà. Cha con hai người ở nơi này Trường Lưu Sơn ăn ảnh thấy, một bên tướng quân cúi đầu, ánh mắt còn có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là cha con, lại giống như kẻ thù bình thường, vương gia cùng quận chúa thật sự là, tướng quân kia ở trong lòng thở dài. An Khánh quận chúa nghe được Ngụy Huyền Quân hỏi thăm, nhưng cũng không trả lời, nàng cũng tới đến bên cạnh ngọn núi bên trên, xa xa nhìn về phía thiên trụ. Thiên trụ cao vút, lại có câu biển che giấu, An Khánh quận chúa không thấy được biển mây hạ cảnh tượng, không khỏi nhíu mày tới. Ngụy Huyền Quân vung khẽ ống tay áo, nhất thời một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, mây mù tiêu tán, biển mây bên trên cũng lộ ra con tới, phản chiếu ra thiên trụ bên trên cảnh tượng. An Khánh quận chúa liền thấy Lục Cảnh đang từng bước leo núi. Ở trên núi trong mây mù, ở trời xanh mây trắng chiếu rọi, lại ở lầu đá trên núi xanh ngắt ướt át, Lục Cảnh một đường leo núi, bước qua xanh ngắt, cũng bước qua tranh, thẳng lên lầu đá thiên trụ đỉnh núi mà đi. Chẳng qua là hắn bước chân có chút sốc xếp, hiện ra mấy phần sói tới. Ngụy Huyền Quân lắc đầu, vị này thư lâu tiên sinh sát thực cố chấp chút, ta đã cùng hắn nói qua, ngày này trụ tự có uy thế, không hề tốt leo, cho dù là những thứ kia đại long tượng tới trước đều muốn chủ bước. Hắn lại cố ý muốn từ chân núi leo núi mà lên, phí công làm một ít vô dụng công. An Khánh cũng chủ nhìn kỹ Lục Cảnh leo núi, nàng chợt nhớ tới trong Thái Huyền Kinh chuyện cũ. Nàng cũng như Ngụy Huyền Quân bình thường lắc đầu, thần thái vậy mà cùng Ngụy Huyền Quân rất có vài phần tương tự. Lục Cảnh sớm tại Trường Ninh Đường phố Lục ra lúc, ta liền cùng hắn quen biết. Hắn người này xem ra trẻ tuổi cố chấp, trên thực tế xác thực bất phàm, là một vị chân chân chính chính thiên tiêu. Ngụy Huyền Quân xoay đầu lại, có chút dị nhìn An Khánh một cái, lại nói: Thiên hạ cả gan nghi ngờ Lục Cảnh không phải nhân vật thiên tài, chỉ sợ một cái cũng không có. Thế nhưng là cũng không phải là thiên tiêu hạng người liền có thể leo lên lầu đá thiên trụ. Lầu đá thiên trụ tự có này về liền diệu, càng đi lên, nguyên khí trọng áp lại càng mạnh. Đây cũng không phải là cái gì thiên tư, thiên phú có thể gánh vác, còn cần chân chính tuyệt đỉnh tu vi. Cho nên nhất lực phá vạn pháp chính là như vậy, nếu như không có lôi kiếp 6 tầng trở lên thể phách, nguyên thần, mong muốn leo lên lầu đá, không khác nào người si nói mộng. Ngụy Huyền Quân nói tới chỗ này, hơi có dừng lại, ánh mắt lại trở nên thâm thúy đứng lên, ngươi cũng đã biết cái này lầu đá thiên trụ bên trên, mai táng bao nhiêu ngày hạ hảo khách hảo khí. Tự mình ra đời tới nay, ngày này trụ liền đứng vững với Trường Lưu Sơn một bên, các đời thiên hạ đều có bên trên lầu đá thiên trụ người có thể được thiên hạ chi bảo, nhưng trèo lên đạo quân đại thiên phủ truyền ôn, khi đó, Ngụy địa còn chưa từng sinh loạn, lần trước linh triều còn chưa tới. Nhân gian thiên hạ thậm chí còn ở trên bầu trời 12 lầu năm thành, không biết có bao nhiêu người tự mình tới trước, mong muốn leo lên lầu đá, đáng tiếc bọn họ khí phách đều gây ở chỗ này. Tu vi của bọn họ vì vậy tổn hao nhiều, có ít người thậm chí cuộc đời này khó hơn nữa tinh tiến. Cũng thì như, Mộ Dung Thủy. Ngụy Huyền Quân nhắc tới cái tên này, trong giọng nói còn có rất nhiều cảm thán. Linh triều trước, hắn dựng nước quất bắc, lại thua ở trên tay của ta, hắn thủ hạ binh mã cũng không địch lại Trọng An Vương cưỡi hổ võ tốt, sau đó linh triều lên, tiên nhân hạ phàm, nhân gian cùng bầu trời tranh phong 10 năm, linh triều thối lui, hắn té xuống đại thiên phủ. Sau đó, hắn tới trước lầu đá thiên trụ, mong muốn mượn lầu đá nguyên khí trọng áp tiến hơn một bước, từ đó khôi phục tu vi, về lại đại thiên phủ, thế nhưng là hắn thất bại. Hắn chưa từng leo lên thiên trụ, thậm chí bị lầu đá nguyên khí đè gãy sống lưng, bị thủ phụ Khương Bạch Thạch cứu trị, Mộ Dung Thủy mới lấy bảo vệ tính mạng, chuyện này đã thành chuyện cũ, vẫn còn bị thiên hạ tu sĩ lấy làm gương. An Khánh quận chúa nghe được lời nói này, nhất thời nhíu mày tới, đã như vậy nguy hiểm, ngươi vì sao không nhắc nhở Lục Cảnh? Hắn tùy tiện leo núi, nếu như cũng bị đè gãy sống lưng, Ngụy Huyền Quân cắt đứt An Khánh quận chúa, người tuổi trẻ phong mang quá lợi cũng không phải gì đó chuyện tốt, hắn không e ngại ta đem hắn bắt được đưa đi Thái Huyền Kinh, thậm chí nói với ta, chờ hắn xong lầu đá thiên trụ một nhóm, liền thẳng đi Thái Huyền Kinh. Hắn khí phách quá duệ, cho dù lai lịch khá thuận, lui về phía sau cũng phải cần chịu đau khổ, còn không bằng ở nơi này lầu đá thiên trụ bên trên, mài mài một cái tính tình của hắn, cho hắn biết sơn nhạc nặng, cũng không phải là một thân ngoan khí có thể khơi mào. An Khánh quận chúa có lẽ là nghĩ đến Tịch Tư, lông mi trong hơi có chút lo âu, vì vậy vị quận chúa này cao giọng hò hét, Lục Cảnh, chớ có lại leo núi, trong thanh âm của nàng hàm chứa nguyên khí, bên ngoài 100 dặm cũng có thể nghe được. Nhưng Lục Cảnh vẫn đang bò núi, cũng không phản ứng gì. Ngụy Huyền Quân cười nói, lầu đá thiên trụ những thứ kia nặng nề nguyên khí, nhưng cũng không phải là chỉ có nặng nề đơn giản như vậy. Thanh âm của ngươi nếu như muốn xuyên tấu lầu đá nguyên khí cũng không khó, trở lại tới 50 năm, chờ ngươi leo lên bát cảnh Càn Khôn. An Khánh quận chúa trừng Ngụy Huyền Quân một cái, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào nhắc nhở Lục Cảnh. Lúc này Ngụy Huyền Quân chợt nghiêm mặt nói, Lục Cảnh mong muốn làm chấp cờ người, mong muốn làm thành thế gian hốt thuốc đại phu, cho nên hắn mới đến lầu đá thiên trụ, ta ở Ngụy địa 100 năm thời gian, thiên trụ đi đâu có một tảng đá ta đều rõ ràng với ngực. Cho dù như vậy quen thuộc, ta cũng không từng tìm ra thiên trụ bí ẩn. Lục Cảnh vội vã tới trước, hắn nếu nguyện ý bản thân tìm một chút, kia để cho hắn tìm một chút lại xá chi. Muốn làm người đánh cờ, kê đơn thuốc người nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, nếu như liền chỉ là một cái lầu đá thiên trụ cũng có thể cản đường, ta liền khuyên hắn rất là làm một cái thư pháp tiên sinh chính là, không cần phải đi trôi thiên thượng tiên hạ nước đủ. Kia Lục Cảnh vì sao không cần chiếu tinh, thần tướng tu vi? Ngụy Huyền Quân sau lưng vị tướng quân kia ở hai người trò chuyện lúc mở miệng. An Khánh quận chúa đang muốn phản bác, nghe được tướng quân kia vậy liền vừa nhìn về phía lầu đá thiên trụ. Ngụy Huyền Quân giống như vậy, chợt hắn ánh mắt có chút luận dị đứng lên. Hắn thấy rõ ràng, đang đi đường leo núi Lục Cảnh một đường hướng lên, trên người hắn khí huyết ngưng tụ, thể phách hùng hồn, cũng không thần tướng tung tích. Hắn văn thấy được Lục Cảnh nguyên thần xuất hiếu, đang nhục thể của mình phía sau đẩy nguyên thần đẩy thân sắc lên núi, cảnh tượng như vậy hơi có chút quái dị, cái này trong nháy mắt Ngụy Huyền Quân liền thấy lúc này Lục Cảnh đang đi xuyên với thiên trụ biển mấy chỗ. Lục Cảnh đã leo lên 1/3. An Khánh quận chúa hơi yên lòng, nhưng vị tướng quân kia lại vẫn cảm thấy ngạc nhiên, hắn mở to hai mắt, tỉ mỉ xem lầu đá thiên trụ, Lục Cảnh tiên sinh là trên đời này cường hãn nhất chiếu tinh tu sĩ, một thân tu vi võ đạo cũng có thất cảnh thần tướng. Nhưng hắn leo núi, vì sao không có sao trời chiếu vô ích, vì sao không có thần tướng anh chiếu? Nhưng hắn nếu như chẳng qua là dùng 6 tầng cảnh giới thể phách nguyên thần, lại làm sao có thể leo lên chỗ cao như vậy? Ngụy Huyền Quân trầm tư, trong mắt hắn có kim quang triển lộ ra, kia chói lọi giống như nước xoáy, rơi vào xa xa. Hắn thấy rõ ràng Lục Cảnh trên người cũng không nguyên tướng, nguyên thần bên trên cũng không có ánh sao chiếu sáng, chỉ có mỗi loại kỳ diệu thần thông ở bên cạnh hắn lấp lóe. Tư Mệnh kiếm, Trảm Thảo đao đã sớm ra khỏi vỏ. Trảm Thảo đao bị Lục Cảnh nắm trong tay, Tư Mệnh bảo kiếm treo ở Lục Cảnh đầu vai. 6 cảnh thần hỏa ở Lục Cảnh nguyên thần trong tiêu đốt, 6 cảnh tiên thiên chi khí phun ra nuốt vào với nhập Lục Cảnh trong miệng. 6 cảnh. Ngụy Huyền Quân càng phát ra không hiểu. Chỉ có 6 cảnh, lại vậy mà thật sự chém vỡ trên núi những thứ kia nặng nề nguyên khí, chém ra một cái đi thông trên núi thẳng đồ. Bọn họ liền như vậy một đường xem Lục Cảnh leo lên đỉnh núi. An Khánh quận chúa đúng vào lúc này hỏi thăm Ngụy Huyền Quân, ngươi không phải mới vừa nói, nếu không có đại long tượng, Càn Khôn tu vi, liền không cách nào leo lên thiên trụ đỉnh sao? Ngụy Huyền Quân yên lặng không đáp, hắn cúi đầu xem đâm rách biển mây thiên trụ, nhìn lên trời trụ bên trên Lục Cảnh, giống vậy không hiểu. Lục Cảnh đứng ở đỉnh núi, cảm thụ dưới chân căn này thiên trụ cũng đã có chút khác nhiều. Lúc này dưới chân ngày này trụ nhưng thật giống như sống lại bình thường, có ít thứ làm như ở trong đó nhảy lên. Bầu trời bắt đầu mưa, mây mù dần dần lấp, núi xanh càng thêm lộ ra xanh ngắt ướt át. Trên bên ngọn núi ẩn vào trong sương mù, sắc sắc thật thật giống như là một cây thiên trụ, liên tuyến trên trời dưới đất bình thường. Cái này thứ bảy nặng chiếu tinh cảnh, thần tướng cảnh quả nhiên có mờ ám. Lục Cảnh hít sâu một hơi, lầu đá thiên trụ ở bãi xích ngôi sao trên trời, cũng ở đây bãi xích trụ vũ trong thần tướng. Lấy chiếu tinh nguyên thần, nguyên tướng thể leo núi càng là khó càng thêm khó. Có thể tìm ra thường thần hỏa cảnh giới, tiên thiên cảnh giới, mong muốn chém ra thiên trụ bên trên nguyên khí cũng đúng là không dễ, giống vậy thật khó. Trong lòng hắn biết rõ, hắn sở dĩ có thể leo lên đỉnh núi, nguyên nhân lớn nhất là hắn không có lợi dụng chiếu tinh thần tướng tu vi, lầu đá thiên trụ bên trên những thứ kia nặng nề nguyên khí dần dần mỏng manh, không hề từng như vậy bài xích hắn. Thứ hai nguyên nhân chính là hắn nền tảng thâm hậu, thể phách phi thường, nguyên thần càng là cường hãn, xa xa mạnh hơn tầm thường thần hỏa cảnh giới, tiên thiên cảnh giới. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mạnh hơn thần hỏa cảnh, tiên thiên cảnh quá nhiều, hắn ở thứ 6 cảnh lúc, liền đã có thể chém giết chiếu tinh cảnh giới, thần tướng cảnh giới tu sĩ, có thể không mượn dùng chiếu tinh, thần tướng chém ra lầu đá nguyên khí, mở ra một con đường tới. Nghĩ như vậy tới, lầu đá thiên trụ sẽ không nhận nạp chiếu tinh, thể phách thần tướng nhân vật, chân chính có thể nắm giữ lầu đá thiên trụ, nên phải không từng chiếu sáng sao trời, nguyên thần so với thần hỏa cảnh tiến hơn một bước người, Lục Cảnh suy nghĩ đến đây, lại có chút thông suốt cũng lãng. Không trách thao túng Thái Hoa Sơn Thái Hoa chi mạch pháp môn không cần cực kỳ cao thâm tu vi, chỉ cần thần hỏa nhảy lên liền có thể khống chế. Nhưng Thái Hoa Sơn là không chọn vẹn thiên trụ, nguyên khí dùng so lầu đá thiên trụ ít hơn chút cũng là bình thường. Cho nên, Lục Cảnh không khỏi con ngươi hơi co lại, có lẽ ở một cái nào đó thời đại, tu vi võ đạo thứ 7 cảnh giới cũng không phải là thần tướng, mà là tiếp tục tăng cường tự thân thể phách, không mượn nguyên tướng pháp môn, nguyên thần tu vi thứ 7 cảnh giới cũng giống vậy không phải chiếu tinh, mà là tiếp tục ngao luyện nguyên thần, không mượn sao trời chiếu sáng đại thần thông. Thay lời khác mà nói, vậy chờ cảnh giới không mượn sao trời, nguyên tướng loại này vật ngoài thân, mà là chân chân chính chính nạp thiên địa lực lượng với tự thân chính là thiên địa một bộ phận. Chương 429, không về người, phần 2, 2, chương 429, không về người, phần 2, 2, Lục Cảnh như có hiểu ra, nhưng lại cảm thấy con đường phía trước hư vô mờ mịt. Ta đọc như vậy nhiều sách, nhưng lại chưa bao giờ đọc qua ghi chép liên quan, thiên hạ cường nhân biết bao nhiêu cũng, ta không tin cái này rộng lớn thiên hạ cũng chỉ có một mình ta nhận ra được thứ 7 cảnh một lượt. Lục Cảnh đôi môi có chút phát khô, hắn nhìn trời trụ trở ra, mây mù lượn quanh ở dưới chân, mờ ảo khó tả, bầu trời mưa cũng không lớn, lại mang theo sâu hơn mờ ảo tới. Đồng hồ độc lập này mây bên trên, mây rung rung này mà tại hạ. Thơ minh minh này khương ba ngày hối hy, đông phong phiêu này mưa thần, Lục Cảnh cảm giác dưới chân lầu đá thiên trụ nhảy nhót, kia nhảy nhót gần ngay trước mắt, lại hình như cách một tầng nặng nề cực kỳ sương mù, làm hắn nhìn không rõ lắm xem ra, nắm giữ lầu đá thiên trụ, nắm giữ trong đó lầu đá chi mạch mấu chốt, rất có thể là kia biến mất thứ 7 cảnh. Thế nhưng là kia thứ 7 cảnh là cái gì? Như thế nào mới có thể đủ đặt chân thần bí thứ 7 cảnh? Xem ra còn cần nhiều hơn điện tịch, lấy tìm trong đó dấu vết. Lục Cảnh không còn cố chấp, hắn ngược lại xuống núi, chiếu dạ chẳng biết lúc nào cũng hạ trường Lưu Sơn, đang lầu đá thiên trụ dưới đáy chờ đợi Lục Cảnh. An Khánh quận chúa đứng ở chiếu dạ bên người, cũng ngẩng đầu nhìn chỗ cao tranh vênh ngọn núi. Ngụy Huyền Quân không có xuống núi, hắn vẫn đứng ở trường Lưu Sơn trên đỉnh núi, không biết đang suy nghĩ gì. Lục Cảnh thấy được An Khánh quận chúa tới trước, hướng nàng hành lễ. An Khánh quận chúa suy nghĩ một chút, hoàn toàn không có 2 năm trước như vậy bất hảo, cũng hướng Lục Cảnh đáp lễ. Nàng cầm trong tay dây cương đưa cho Lục Cảnh, hỏi: "Ngươi phải đi nơi nào?" "Ngụy phụ vương nói, ngươi phải đi Thái Huyền Kinh." Lục Cảnh gật đầu, chịu người nhờ vả, phải đi Thái Huyền Kinh cầm vậy báo vật, thuận tiện lại đi tìm một vài thứ. Không nhìn tới nhìn cố nhân, An Khánh quận chúa hỏi: "Thái Huyền Kinh là ngươi phát tích chỗ, kỳ thực còn có rất nhiều người mong mọi ngươi có thể trở về." Lục Cảnh biết An Khánh quận chúa đang nói cái gì, hắn cười một tiếng: "Nếu có duyên, tự nhiên có thể thấy. Vậy ta cùng ngươi cùng đi." An Khánh quận chúa xoay người liền muốn đi dắt ngựa, nghe nói Tô Chiếu thời lần này phạm vào sai lầm lớn, hắn mang theo Trần gia kia tàn phế chân nữ tự chạy, Trần gia hậu thánh công tức giận. Toàn bộ dưỡng sinh thư viện đều ở đây đối đại trụ quốc miệng mắng mút chửi, bây giờ trong kinh cũng chỉ có Thịnh Tư ở, nàng tất nhiên nóng nảy bản phần, ta đổi về Huyền Đô đi, cũng có thể giúp bọn họ giúp một tay. Lục Cảnh lại hướng nàng khoát khoát tay, quận chúa phải đi Thái Huyền Kinh, thẳng đến liền nhưng, cùng ta cùng nhau đi trước ngược lại không tốt. Hắn nắm chặt bên hông trạm thảo đao, thiên hạ muốn giết ta người đến không hết, dọc theo con đường này chỉ sợ không hề thái bình, quận chúa ở bên, chỉ sợ sẽ liên lụy quận chúa. An Khánh quận chúa dừng bước lại, cười lạnh một tiếng nói, liên lụy ta? Thiên hạ ai dám giết ta? Ngươi là sợ ta liên lụy ngươi? Lục Cảnh giống như ở Thái Huyền Kinh khi đó, không hề nuông chiều vị này tiêu hành quận chúa, gật đầu nói, quận chúa tu vi quá yếu, đi bộ đi không vui, gặp phải tập nhân, Lục Cảnh còn phải phân thần hộ ngươi, thực tại quá nhiều phiền toái. An Khánh quận chúa bàn chân, nàng mắt lạnh nhìn Lục Cảnh, Lục Cảnh lại tự mình phóng người lên ngựa, qua mấy hơi thời gian, An Khánh quận chúa trên mặt trong trẻo lạnh lùng biến mất không thấy, nàng cười một tiếng lắc đầu nói, không mang theo ta cũng không mang ta, trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình của ngươi vẫn còn giống như ngươi hay là Lục phủ con thứ lúc như vậy, ngươi so ngươi cái kia tiện nghi phụ thân, còn đáng giá một câu thiếu niên thị khí. Phụ thân. Lục Cảnh suy nghĩ dần dần lên, hắn ngược lại nhìn về phía xa xa Thái Huyền Kinh phương hướng. Trường Linh đường phố bên trên, Lục phủ treo bạch, thần tiêu tướng quân Lục Thần Viễn gần đây sinh ra hơn 10 đứa bé lại cái này tiếp theo cái kia chết yểu, Lục phủ trong mãn phủ làm, khiến càng phát ra thương lão Lục phủ thái quân thần đương. Lục Thần Viễn vẫn cả ngày đợi ở đó trô vắng vẻ trong sân nhỏ, đóng cửa thị nhật, đã không gặp khách, cũng không thấy người trong phủ vận. Chỉ có trong phủ cây kia cây mẹ lớn lại càng ngày càng tươi tốt, tảng cây che khuất bầu trời. Chuyện này Lục Cảnh cũng không biết những thứ này, hắn kỳ thực chiếu dạ hướng trưởng Lưu Sơn hành lễ, lại hướng An Khánh quận chúa khoát tay ngược lại rời đi. Bước lên tiến về Thái Huyền Kinh con đường Tề Quốc Ly An phủ lúc này, Ly An phủ giống như trở nên càng tàn phá. Bùi Âm Quy trong tay cầm quảng hàn cung, có chút hoảng hốt xuất thần. Nàng từ trên biển tới, sau đó liền nghe đến tin tức, nói là Tề Uyên Vương chết rồi, bị Thái Huyền Kinh nam gia Nam Phong Miên bổ xuống, liên đối ao máu, bạch cốt điện đều bị kia quý khí hiệp khách hủy đi. Tề Quốc nhiều lần dung chuyển, các loại thế lực nhiều lần đánh cuộc, thậm chí có tướng quân mong muốn tạo phản. Ngày giờ vội vã chết đi nửa năm trong Ly An phủ hết thảy tựa hồ cũng đã xong xuôi đâu đó. Tề Quốc nổi danh nhất Tề gia nhiều lần sáng tác văn chương, liên đối Tề Quốc văn đàn quan lớn quan nhỏ lại đều sách lập văn, không nhận Tề Uyên Vương mấy chục năm thống trị. Sử quan đem Tề Uyên Vương chi trị xưng là ác nghiệt hóa nước, cổ nguyên cực đoạt nước coi là phản nghịch, bị định tính vì triệt triệt để được nước bất chính. Tề Uyên Vương cũng không dư thừa con cháu, thái tử Cổ Thần Hiêu bị Lục Cảnh chém đầu, cổ nguyên cực cũng liền vì vậy tuyệt hậu. Tề Quốc lao ra chủ liên cùng trong triều đem thần tử Tề Quốc dân gian tìm được một vị Chu Quốc hậu tự, vị này chỉ có 9 tuổi hài tử được đưa tới Ly An phủ, vương bảo gia thân, thành vương tọa bên trên vương. Tề Quốc không còn là Tề Quốc, lại đổi trở lại Chu Quốc. Bùi Lâm Vi trong giọng nói hơi có chút khó có thể tin, nàng ở đó sóng cả kinh thiên trên biển, cả ngày ngao luyện tiên thuật, tu hành nguyên thần, chính là vì một ngày kia có thể tới trước Ly An phủ, một mũi tên xuyên thấu cổ nguyên cực mi tâm. cũng không từng muốn khoảng cách nàng đi theo Nguyên Cựu Lang rời đi Thái Huyền Kinh, thời gian bất quá chỉ mới qua chưa đủ 2 năm. Kia bên bên báo, đè nén cả tòa Tề Quốc ác nghiệt quân vương Cổ Nguyên Cực liền đã bị người chém dụng đầu lâu. Cái này không khỏi khiến Bùi Âm Quy có chút xuất thần. Thiếu niên thiếu nữ hóa thân hiệp khách, khổ luyện 10 năm, trở lại chém giết kẻ thù, báo được đại thù. Như vậy câu chuyện, chỉ ở đại phục dân gian những lời đó bạn trong. Nguyên Cựu Lang đầu đội nón lá, sau lưng lưng đeo không về trường cùng, đứng ở một chỗ tàn phá đầu tường. Kia tàn phá đầu tường nguyên bản không biết là vị nào quý nhân phụ đệ, cũng không biết là ở đâu một lần quyền lực trong tranh đấu bị thua, trong sân cỏ cây đã cùng tốt đầu gối cao, trong đường trong hoa biểu rơi xuống, thế thành từng đoạn tảng đá lớn. Bùi Âm Quy mí môi, ta chẳng qua là chưa từng nghĩ qua, ma đầu kia bình thường khổ nguyên cực, vậy mà cũng có chết ngày đó. Nguyên Cửu Lang nâng đỡ nó lá, Nguyên Cửu Lang thiếu chút xíu nữa sẽ phải trường sinh trăm ngàn trở, hắn nếu như thật sự luyện thành vong hồn phủ, ao máu, xương trắng, vong hồn ba mà là một, hắn lại được trọng an vương một luồng tàn hồn, bị hắn nhập kia Diêm La phủ trong, thành chân chân chính chính Diêm La, thiên hạ có thể giết hắn người chỉ sợ thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những nhân vật kia vội vàng cùng trời đánh cuộc, vội vàng khống chế nhân gian, vội vàng đánh cờ, không để ý tới hắn, tới lúc đó, xưng Cổ Nguyên Cực một câu vô địch khắp thiên hạ, cái này cũng không quá phận. Nhưng hắn vẫn phải chết. Bùi Âm Quy cười lạnh nói, ta chưa từng tận mắt thấy gió nam mắt chặt xuống sọ đầu của hắn, thực tại đáng tiếc. Nàng vừa nói, một bên thổi xuống sau lưng quảng hà cung, dương cung lắp tên. Thì giống như có một đạo ánh trăng lạnh lẽo ngồi trên mặt đất dâng lên, thẳng lướt qua Ly An phủ, rơi vào cách đó không xa Hoành Sơn bên trên, bắn vào Hoành Sơn trong núi. Liền xem như vì ta vậy mẫu thân báo thủ. Bùi Âm Quy lẩm bẩm lầu bầu. Nguyên Cửu Lang đứng dậy, nếu đổi thành thường ngày, Cổ Nguyên Cực mong muốn chết chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, chỉ tiếc trải qua thời gian dài an vui, cao vị, làm hắn quên bản thân ở vào vị trí. Hắn dám để cho Nam Phong Miên như vậy thiên tiêu ở dưới mí mắt hắn bình yên trưởng thành, hắn dám rời đi Ly An phủ, bại lộ Bạch Cốt Điện, ao máu, hắn thậm chí gan to hơn trời, can đảm dám đối với ngu cán vừa ra tay, chung quy đổi lấy một chữ chết. Chẳng qua là, ta vốn định một ngày kia để ngươi dùng Quảng Hàn cung giết Cổ Nguyên Cực, chém tới ngươi chấp niệm, dùng cái này thành đạo, không nghĩ tới chính Cổ Nguyên Cực bày ra sát kiếp, mình giết bản thân, ngược lại để người đáng tiếc. Hắn chết rồi cũng tốt. Bùi Lâm Quy bình tĩnh nói, ta giết hắn không biết năm nào tháng nào, hắn mỗi sống một ngày, liền có không biết bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, bây giờ chết rồi, tại trên Hoành Sơn chịu đựng bạn hồn đầm nhấm, chính là nơi trở về của hắn. Nàng vừa nói, một bên nhảy xuống đầu tường, thẳng đi Lệ An Vương cung. Tề Quốc Vương cung không gọi được hùng vĩ, nhưng lại đủ rộng lớn, Bùi Lâm Quy nhập cung, lại chưa từng đi chỗ đó chút đèn nơi ở, ngược lại đến rồi một chỗ vắng vẻ cung quyết. Nơi này từng là ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau nơi. Bùi Lâm Quy quen cửa quen mẻo nhập hồi lâu chưa từng ở người đổ nát lãnh cung, lại bén lên giường hẹp, lộ ra một cái lối đi bí mật tới. Nàng cùng Nguyên Cửu Lang lật người nhập trong đó, Nguyên Cửu Lang liền thấy chỗ này trong phòng tối không biết có bao nhiêu điện tịch. Dâm dạp chẳng chịt điện tịch rất nhiều đã giữa nát không chịu nổi, hoàn toàn không giống như là một quyển sách, trong sách màu mực cũng đã thối lui. Có chút kệ sách lại bị từng biên thường sáng minh châu chiếu sáng, minh châu chiếu không ra quan tới, chiếu vào kệ sách trong sách, những sách vở này mặc dù cũng có giữa nát tung tích, lại có thể loáng thoáng phân biệt trên đó chữ biết. Tề Quốc Vương cung xây dựng với Thái Ngô Liệt Hoàng một chỗ hành cung bên trên, ta ở nơi này trong phòng tối đã từng tìm được hai bản võ đạo điện tịch, ở tại Thái Huyền Kinh lúc, Lục Cảnh Tiên Sinh sẽ ngủ ở ta cách vách, hắn dạy ta biết chữ, dạy ta tu luyện kia trong điện tịch võ đạo công pháp. Còn nhớ trong đó có một quyển võ đạo điện tịch, nói chính là lấy khí dưỡng kiếm phương pháp, Lục Cảnh Tiên Sinh học được này thuật, dùng kiếm thuật này đưa gió nam miễn ra Thái Huyền Kinh, tiến về Ly Án phủ. Suy nghĩ cẩn thận, Cổ Nguyên Cực chết, cũng có ta nhân quả. Bùi Lâm Vi xem trong phòng tối những thứ này điện tịch, bây giờ Lục Cảnh Tiên Sinh đang ở Thái Hoa Sơn bên trên, hắn muốn thiên hạ lịch sử lâu đời cổ tịch, vừa đúng có thể đem những thứ này điện tịch đưa qua. Nguyên Cửu Lang nói, Lục Cảnh đi Thái Huyền Kinh, đã sớm không tại trên Thái Hoa Sơn. Bùi Lâm Vi nhìn một chút trong tay Quảng Hà Cung, ta chỉ đem những thứ này điện tịch đưa đi Thái Hoa Sơn, đang ở Thái Hoa Sơn bên trên chờ đợi Lục Cảnh Tiên Sinh chính là. Nguyên Cửu Lang cũng không phản đối, ngược lại gật gật đầu. Hắn biết Cổ Nguyên Cực chết rồi, cả đời cũng mong muốn giết Cổ Nguyên Cực Bùi Lâm Vi, bây giờ pháp không biết làm thế nào, giống như là một cây gỗ nổi bình thường, không biết gì đi. Nàng muốn đi Thái Hoa Sơn, nghĩ đến là bởi vì Lục Cảnh biết liền kia một phong cứu thế thư tín, có mục tiêu luôn là chuyện tốt. Sư tôn, không bằng ngươi cũng đi Thái Hoa Sơn. Bùi Âm Quy nói, ngươi là thiên hạ chín giác một trong, là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, sao lại cần bị quản chế với đại phục triều đình, vì sủng thiên đế bán mạng. Ngươi muốn cứu nhân gian này, luôn có rất nhiều đường, Lục Cảnh Tiên Sinh nhìn như trẻ tuổi nhưng là cái có chủ ý, ngươi đi Thái Hoa Sơn bên trên, Lục Cảnh Tiên Sinh bất kể phải làm gì chuyện lớn, có ngươi tương trợ nhất định làm ít được nhiều. Ai muốn cứu nhân gian này? Nguyên Cửu Lang xoay người, vô luận là năm nào tuổi, nhân gian luôn là thế gian này, bầu trời luôn là cái đó bầu trời, người ngoài chết cũng cùng ta không liên quan, ta cần gì phải đi cứu. Bùi Âm Quy đang muốn nói chuyện, Nguyên Cửu Lang nói, ta cũng không phải là bị quản chế với đại phục triều đình, cũng không phải vì sủng thiên đế bán mạng. Địa quan dạy ta, ta bất quá giúp đỡ hắn, thiên hạ ai tốt ai xấu, ai mạnh ai yếu cũng không liên quan gì đến ta. Hắn vừa nói, vừa đi ra ám thất. Bùi Âm Quy đứng ở chỗ cũ, nàng cúi đầu suy tư chốc lát, chợt ngẩng đầu lên nói, địa quan dạy ngươi, ngươi là đang giúp đỡ với hắn, ngươi cảm thấy đây là đạo lý. Nhưng ngươi dạy ta, nhưng xưa nay chưa từng để cho ta giúp ngươi, lại đang làm gì vậy? Ám thất trở ra không có chút nào đáp lại. Bùi Âm Quy vẻ mặt có chút tịch mịch, sờ một cái cũng không cái gì danh tiếng Quảng Hàn cung. Ngươi cái kia thanh trưởng cung tên là không về. Rốt cuộc thế nào là không về? Chương 430, lại về Thái Huyền Kinh, phần 1 phần 2, chương 430, lại về Thái Huyền Kinh, phần 1 phần 2, thiên hạ này cũng phải phát sinh một ít chuyện hiếm lạ. Tỷ như Trọng An Vương Bình Yên trở về Trọng An Ba Châu, thậm chí tướng mạo càng phát ra trẻ tuổi, hoàn toàn không có long trung thái độ. Tỷ như bầu trời rớt xuống 2 ngôi sao, rơi vào vô cùng xa xôi phương Tây phát ra ánh sáng chói mắt. Tỷ như đại chủ quốc Tô Hậu Thương chi tử Tô Chiếu Thời, lại có một cái không đi được đường cô nương bỏ trốn, lại cứ vị kia không đi được đường con gái thế cũng rất là hiền hách, huyên náo cả tòa Thái Huyền Kinh xôn xao. Lại tỷ như rất nhiều người tu hành đều ở đây đồn đãi, kia trước giết đại phục thất hoàng tử Vũ Huyền Lâu, lại dài rất nhiều Thái Huyền Kinh tu sĩ, quan đem, phụ lòng vương ân cảnh quốc công lục cảnh, rốt cuộc lại phải về Thái Huyền Kinh. Nhất là cuối cùng một món, khiến trong Thái Huyền Kinh rất nhiều người lưu lưới. Suy nghĩ cẩn thận, nhìn như phát sinh rất nhiều chuyện, trên thực tế bất quá 2 năm trước, lục cảnh đang ở trong Thái Huyền Kinh phát tích. Một cái kia mùa đông, lục cảnh bị kinh doãn phủ sư tử nha lấy hắn mưu hại Nam Quốc công phủ công tử Nam Tuyết Hổ làm tên, cầm nhập phủ nha đại lao, ở đó một ngày lên trong Thái Huyền Kinh đám người liền nhận biết vị này ngút trời kỳ tài. Hắn thành thư lâu tiên sinh, hắn thoát khỏi Nam Quốc công phủ hồ nước, thoát khỏi lục phủ cái này khóa. Sau đó, hắn lại chiêu thú thấy đế, bị sùng tiên đế điểm vì thanh quý, lại coi đây là cơ, trước điện tử trong mưu được hô phong hoán vũ 2 thanh bảo kiếm, được chấp luật lôi đỉnh quyền bính. Lại sau đó, hắn lại đi Hà Trung đạo, ở mấy triệu người gặp khổ nạn Hà Trung đạo hô phong hoán vũ, chém làm hạ yêu long, lập được công lớn, phải lấy phong làm cảnh quốc công, trở thành đại phục tự có lịch tới nay trẻ tuổi nhất quốc công. Chỉ tiếc hắn trở thành cảnh quốc công sau ngắn ngủi mấy tháng, liền phản bội Thái Huyền Kinh, trở thành đại phục phản thần, thành rất nhiều Thái Huyền Kinh trăm họ trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Có người sẽ cảm thán lục cảnh tiên sinh quá mức chấp, cũng có người sẽ ở rượu vào tức giận mắng lục cảnh đại nghịch bất đạo, phụ lòng vương ân. Liền giống như gần 40 năm trước áo trắng thương yến bình thường. Người nhiều hơn thời là đang suy đoán, lục cảnh tới trước Thái Huyền Kinh lại sẽ có được bực nào trừng phạt, sẽ bị xử trí như thế nào. Vào giờ phút này lục cảnh không hề biết hắn một lần nữa trở thành Thái Huyền Kinh cả thành đàm luận người tâm phúc, hắn cười ở chiếu dạ lập tức cùng một người một con ngựa đi sóng bay. Người nọ dáng người cao lớn, thân thể nguy nga, tóc dài xốc xếch khoác rơi xuống, trên mặt là rậm rạp chẳng chịt râu quai nón. Trong tay hắn cầm một cây màu xanh lá ngọc trượng, toàn thân xanh biếc, trong đó lưu động nồng nặc nguyên khí lại là thiên hạ thần thông chi giáp Sở Cùng Nhân. Ta kỳ thực không hề thói quen cưỡi ngựa. Sở Cùng Nhân cưỡi ở một thất đại huyền mã bên trên, tay hắn cầm dây cương đi ở trên quan đạo, cưỡi ngựa quá chậm chút, lãng phí thời gian không nói, cũng không bằng khống chế nguyên khí truy tinh cản nguyệt tới càng thêm vững vàng. Lục Cảnh một bên xem phong cảnh dọc đường, vừa nói, tiền bối, cưỡi ngựa tự nhiên có cưỡi ngựa chỗ tốt. Nếu là khống chế nguyên khí đi trước Thái Huyền Kinh, bây giờ ngày giờ còn quá sớm chút, thương yến tiền bối bày ta đi trước trong Thái Huyền Kinh lấy một vật, lại cùng ta nói qua, tiêu báo vật phải chờ tới lập đông mới có thể lấy tới. Nếu như quá sớm đi ngược lại không tốt, dù sao trong Thái Huyền Kinh có thật nhiều phức tạp người cùng chuyện, còn không bằng nhìn một chút phong cảnh dọc đường. Sở Cùng Nhân thấy được cách đó không xa một cái dài sông, thấy được trên đó sông phong đèn trên thuyền trải đối buồn ngủ, lại thấy được điểm điểm tinh quang chiếu xuống trên mặt sông, nước sông vì vậy mà sóng nước lấp loáng, rất là đẹp mắt, liền cũng liền gật gật đầu. Hắn trong giọng nói có chút cảm thán, ta nguyên bản vô cùng yêu sơn thủy, cũng thích thiên hạ danh sơn đại xuyên, nguyên nhân chính là này, ta mới cùng Quan Kỳ tiền sinh thành chí hữu, ta cùng hắn đã từng du lịch thiên hạ 2-3 năm, du biến đại phục trong cảnh, thật sự đi thiên hạ nhiều sông biển hồ ao, danh sơn đại xuyên, cũng bái phòng rất nhiều che giấu giang hồ danh sĩ, những cái kia tuổi tác là ta tu hành tới nay tốt nhất tuổi tác. Chỉ tiếp du biến đại phục trong cảnh, nhìn hết danh sơn đại xuyên sau, ta cùng hắn cùng nhau trở về Thái Huyền Kinh, đi ngang qua Hà Trung đạo, dọc đường liền thấy Hà Trung đạo đã đại hạn 2 năm, đi phía trước Hà Trung đạo chính là thiên hạ vựa lương 10 phần giàu có, nhưng cho dù lại giàu có, thế đạo này hạ 2 năm thiếu thu, cũng đủ để khiến Hà Trung đạo đại loạn. Sở Cùng Nhân nói tới chỗ này, càng phát ra yên lặng, giống như là đang nhớ lại khi đó chuyện, đi qua 2-3 hơi thở thời gian, hắn lại nói, ta chỉ nhớ rõ khi đó Hà Trung đạo đói khắp nơi, đói bụng ngoan đồng ở bùn lầy trong hoa hoa khóc lớn, bọn ác nhân đã mở lên chợ, lớn tiếng giao hàng, cũng có dân chúng tầm thường coi con là thức ăn, hay cho một nhân gian luyện ngục. Ta tu hành 3 giáp chi niên, 200 năm giữa không biết thói quen bao nhiêu thảm như vậy chuyện, cho nên ta chưa từng quay đầu nhìn lại Hà Trung, thẳng mang theo Quan Kỳ tiền sinh trở về Thái Huyền Kinh. Sau đó ta rời đi Thái Huyền Kinh đi trước Phương Trượng Sơn bên trên tu hành bế quan, ta vốn định bế quan 18 năm, đợi đến ta tiến hơn một bước sẽ đi xuất quan, đáng tiếc bầu trời nổ lên xuân lôi, thức tỉnh ta. Sở Cùng Nhân từ trước đến giờ tận tình mặc sức, hắn là du trường cuộc sống còn không đủ để hình dung hắn tên hủy trong một cái cổ chữ, chẳng qua là vào giờ khắc này, Sở Cùng Nhân nhưng có chút tịch mịch, trong lòng ta mơ hồ có điểm không may, vì vậy vội vã xuất quan. Liên nghe kể chuyện Lầu Kỷ Trần An cùng Bạch Quan Kỳ, mạo hiểm xuân lôi chi phạt, chuyển đến Anh Vũ Châu, trừ lại ở kia Hà Trung trên đường. Anh Vũ Châu hóa thành đầy trời mưa to, điểm ra sương khói mây mù, soi sáng ra phủ không vân khí che giấu bầu trời mặt trời chói chang, cứu Hà Trung đạo lớn hai. Bầu trời tức giận, thiên địa đại đạo vì vậy mà trừng phạt hai vị tiên sinh, cái kia đạo xuân lôi ta đến nay nhớ tới, đều giống như một đạo từ ngày mà rơi kiếm khí, thẳng chém hai vị tiên sinh. Sở Cùng Nhân dù gì nói, Lục Cảnh vẻ mặt cũng có biến hóa, quanh mình sơn thủy tựa hồ cũng ảm đạm vô quang, ta biết chuyện này, mặc dù không người cùng ta nói qua, trong sách cũng hoàn toàn không có ghi lại, nhưng ta từ rất nhiều người trong lời nói chắc vá ra chuyện này toàn cảnh. Sau đó, tứ tiên sinh chống đỡ đại đa số xuân lôi chi uy, lại tàn xuyễn mấy năm, cuối cùng ở tu thân tháp trước hộp máu mà chết. Nhân gian một vị chân chân chính chính cái thế thiên tài, đã như vậy tùy tiện chết rồi. Hắn một vai chọn hạ nhiều nhân quả, đổi lấy Quan Kỳ tiên sinh tàn xuyễn hơn 10 năm, hắn hy vọng Quan Kỳ tiên sinh có thể tìm tới phá cuộc phương pháp, không hề bị kia xuân lôi nỗi khổ, đáng tiếc kết quả không hề như nhân ý, Quan Kỳ tiên sinh vẫn phải chết, xuân lôi đoạt đi hắn hơn phân nửa tính mạng, sủng thiên đế lại đoạt đi gần nữa. Lục Cảnh lời nói đến đây, ánh mắt trợn càng phát ra trở nên ác liệt, nhất châm trọng chính là, kia lớn như thế anh Vũ Châu, không biết là bao nhiêu trận mưa gió, không hề từng hoàn toàn cứu Hà Trung Đạo. Tứ tiên sinh sau khi chết, Hà Trung Đạo hay là gặp ai, không biết có bao nhiêu người chết ở nơi đó, thành bầu trời cần huyết khí. Sở công nhân gật đầu, trong thiên hạ tứ tiên sinh quá ít, quan kỳ tiên sinh quá ít, ta không làm được tứ tiên sinh, cũng làm không được quan kỳ tiên sinh, đây là hắn khỏe miệng chợt lộ ra nở nụ cười tới, Sùng Thiên Đế tóm lại không sống được quá lâu, linh chiếu lên, ta cũng biết giết nhiều mấy cái tiên nhân tế điện tại bọn họ. Gió thu gào thét, trước mắt là một chỗ hoang dã. Hai người cưỡi ngựa đi về phía trước, Lục Cảnh không có ngắm hoa ngắm cảnh hăng hái Sở Cuồng Nhân nhưng thật giống như lại nghĩ tới du lịch sơn thủy niệm vui thú, hắn nhớ tới khi đó cùng hắn cùng nhau du lịch Hoàng Hà lâu, anh Vũ Châu, nhìn lần cả tòa thiên hạ thư sinh. Khi đó quan kỳ tiên sinh vẫn chỉ là thiếu niên, hắn đã sống ước chừng 200 tuổi, đã sớm nổi danh khắp thiên hạ, chính là thiên hạ thủ khoa một trong, nhưng kia bằng ngày, Sở Cuồng Nhân cũng như một vị thiếu niên bình thường, cây liễu phi hoa đường thơm thơm, tiểu kỳ phong ấm áp thiếu niên cuồng. Bèo nước tương phùng trong cuộc sống, hai người cả ngày uống rượu tìm đường, say thì nằm ở trong núi, tỉnh lại đây cũng lên đường, bây giờ quay đầu đi còn muốn, cái này sơn thủy sắc thực cực đẹp. Tiền bối, lần đi Thái Huyền Kinh trung quy có chút nguy hiểm, ta thủy tiện gửi thư vu tiền bối, hơi có chút đường đột, nếu như tiền bối, Lục Cảnh tay cầm dây cương, trong giọng nói hơi có chút cảm kích. Sở Cung Nhân cắt đứt Lục Cảnh vậy, vừa chỉ cách đó không xa Giác Thần Sơn, ngươi là quan kỳ tiền sinh đệ tử, ta cùng ngươi đi một lần thì thế nào? Huống chi, tới trước bảo vệ ngươi cũng không phải là chỉ có một mình ta. Lục Cảnh ở trên ngựa hành lễ, hai người lướt qua Giác Thần Sơn nhập Thái Huyền Kinh. Thái Huyền Kinh vẫn là thiên hạ phồn thịnh nhất chỗ. Khói liêu bẽ cầu, phong màn thúy màn, so le dù sao cũng người ta thị hàng châu ngọc, hộ doanh la khỉ, chỉ một cái liền biết cái này là thiên hạ đệ nhất thành phủ. Thái Huyền đại đạo liền như ngày, thanh lưu bạch mã bảy xe xịt. Rồng lam bảo cái nhận mặt trời mới mọc, phượng nôn rua rua mang ánh nắng chiều. Quan gia vẽ trong các ngày lên, đế vương cung điện mây ngoài thẳng. Đèn đuốc như sao thành bốn bờ, ngân hà một đạo trong nước gương. Người trong thiên hạ đều nói, đi qua thành trì càng nhiều, càng biết Thái Huyền Kinh hùng vĩ, càng biết Thái Huyền Kinh hào xa. Lục Cảnh cùng Sở Cuồng Nhân vào thành đã là đêm khuya, nhưng cái này Thái Huyền Kinh lại giống như bất dạ chi thành. Từ nơi cửa thành nhìn, tốt một mảnh đèn rạng rỡ trong Thái Huyền Kinh, không hề hành cấm đi lại ban đêm. Thái Huyền Kinh nhân sĩ cũng không e ngại ban đêm. Nhất là lưu hoa đường phố bên trên, rất nhiều đèn lồng treo thật cao ở hai bên đường phố, trên đường sáng như ban ngày, ngàn đèn vạn hỏa tỏa ra hai bên kiến trúc, liền có như bầu trời thanh trì, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, diệu như trăm ban ngày. Lưu hoa đường phố, Lục Cảnh cưỡi ngựa mà qua, hắn thấy được Chư Thái Hà, thấy được hoa cát, thấy được những thứ kia ăn mặc tơ lụa nữ tử, thấy được hắn chém tới cho phép trăm diễm cầu dài. Chợ đêm ngàn đèn chiếu bích mây, cao lầu hồng tụ khách rối rít. Thái Huyền Kinh vẫn kinh người phồn hoa. Nếu như thiên hạ cũng như Thái Huyền Kinh bình thường, nhân gian này liền xem như thành. Sở Cung Nhân ngáp một cái, chỉ tiếc chưa từng có rộng lớn đại phục, chỉ có một tòa Thái Huyền Kinh. Trong Thái Huyền Kinh cũng bất quá dù sao cũng con dân, đại phục không biết kỷ sổ trăm họ cung dưỡng một tòa Thái Huyền Kinh đã lực bất tòng tâm. Ta đi tìm cái địa phương ngủ một giấc, chờ ngươi lên đường, chúng ta lại cùng nhau rời đi. Sở Cung Nhân cùng Lục Cảnh phân biệt. Lục Cảnh cưỡi ngựa đi ở Thái Huyền Kinh phố lớn ngõ nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết đi chỗ nào. Hắn lại cưỡi ngựa xuyên qua đầu kia đường nhỏ, đi thư lâu. Dưỡng Thánh thư viện, hắn xem sách cửa lầu đỉnh tiền lớn lao bảng hiệu, lại thấy được lộ ra đầu tường cây phong đã như lửa bình thường. Chương 430, lại về Thái Huyền Kinh, phần 2, 2, chương 430, lại về Thái Huyền Kinh, phần 2, 2, thư lâu đã không còn là bốn mùa như mùa xuân. Trong lòng hắn cũng không bao nhiêu suy nghĩ, cũng chưa từng tức giận. Không có tu thân tháp, không có mấy vị tiên sinh, chỗ này chỗ không tính là gì. Thư lâu quý trọng nhất cũng không phải là chỗ này với Thái Huyền Kinh phồn hoa nhất nơi địa điểm cũ. Vì vậy Lục Cảnh lại đi 10 dặm Trường Ninh đường phố, Trường Ninh đường phố bên trên vẫn có như vậy nhiều quý trụ phủ đệ, nguyên bản bạch ngọc vì đường kim làm ngựa lục phủ cửa nhưng thật giống như có chút đổ nát, lại treo lụa trắng không biết chết rồi người nào. Lục Cảnh tới trước Trường Ninh đường phố bên trên, tự nhiên không phải là bởi vì hoài niệm lục phủ, tầm mắt của hắn thẳng đi rơi vào tây viện kia một chỗ trong tiểu viện. Tiểu viện hồi lâu chưa từng ở người, tràn đầy lá rụng cỏ dại, chỉ có trong sân kia bàn đá vẫn vậy. Từng có lúc Lục Cảnh mỗi ngày từ ra lầu trở lại, Thanh Nguyệt liền đã sớm chuẩn bị xong cơm canh, nấu xong nước mì, liền ngồi ở kia trên bàn đá chờ hắn. Thanh Nguyệt không biết đi nơi nào, ta mệnh ngao cửu nghi nhiều lần tìm nhưng cũng chưa từng tìm được. Lục Cảnh trong lòng ẩn có lo âu, lại nghĩ tới Thanh Nguyệt là đi theo 11 tiên sinh cùng nhau rời đi, mới yên lòng. Lục Cảnh. Chợt, một tiếng trong vui mừng mang theo chút nghi vấn tiếng kêu vang lên. Lục Cảnh xoay đầu lại, liền thấy cách đó không xa gốc cây liễu kia hạ, một thân như lửa dáng người liền cười ở kia thất làm bên trên, cầm trong tay ngựa, đang xa xa nhìn nàng. Giống như đi phía trước rất nhiều cái ngày giờ, thì tư mỗi lần đều ở đây gốc cây liễu hạ đằng hắn. Cho nên cái này Lục phụ trong, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lục Cảnh vẫn cưỡi ngựa mà đi, nhân vật ở bên cạnh nhưng từ Sở Cùng Nhân đổi thành Thịnh Tư. Thịnh Tư sau lưng giống vậy lửa đỏ áo choàng theo gió mà động, nàng giống như trước như vậy xinh đẹp, nhất là môi nàng còn điểm đỏ thắm, tăng thêm mấy phần kiểu mị. Từ ngươi sau khi đi, cái này Thần Tiêu bá phủ thì trách chuyện liên tiếp, Thần Tiêu tướng quân cưới rất nhiều chất thất, sinh rất nhiều hải tử, những đứa bé tiếp nhưng lại cái này đến cái khác chết yểu. Liên tiếp thời gian một năm, cái này Lục phủ trước cửa liền không có không treo bạch đèn lồng thời điểm. Lục Quỳnh không giải thích được biến mất, ngươi cũng biết Lao Thái quân từ trước đến giờ thương yêu nhất Lục Quỳnh, Lục Quỳnh không có. Lão Thái quân nguyên bản liền nghiêm trọng bệnh nhức đầu nghiêm trọng hơn, một bệnh không nổi, đến nay còn nằm song xoài trên giường hẹp, đại khái là không có bao nhiêu ngày giờ tốt sống. Trong đó nhất bị đau hay là Trung Phu Nhân, không có Lục Quỳnh, Trung Phu Nhân mấy lần tốn một cái giá lớn, tìm không biết bao nhiêu quan hệ, phe trắng phe đen tìm khắp toàn bộ, mong muốn tìm Lục Quỳnh tung tích, chẳng qua là cũng không kết quả. Nàng bây giờ cả ngày ở trong phủ nội điện, thường xuyên liền giết trong phủ nha hoàn, hay hoặc là giết thần viễn tướng quân thiết thất. Lục Thần Viễn chỉ đem những nữ nhân này quấy tới, làm các nàng mang thai sinh con liền nếu không quản bọn họ. Thịnh Tư nói tới chỗ này, đều không cần nhíu mày, bây giờ nghĩ đến, ngươi có thể ở như vậy trong phủ sống qua, xác thực không dễ dàng. Nước Kinh Thịnh Tư trầm mặt xuống. Lục Cảnh tìm chặt dây cương, chiếu dạ dừng ở bên đường. Thịnh Tư nói, Lục Y Y vẫn còn tốt, chịu không nổi trong phủ nhiều chuyện, dọn đi Nặng Sơn lão gia kia một chỗ đại triều tự trong biệt viện, bây giờ mỗi ngày phục vụ Nặng Sơn lão gia, cho hắn giặt quần áo nấu cơm, cũng là tính hết hiếu tâm. Chẳng qua là Ninh Sắc tiểu thư như thế nào? Lục Cảnh có chút nóng nảy. Sau này liền muốn lập gia đình. Thịnh Tư mím môi. Lục Cảnh tựa hồ hiểu cái gì, bất chi bất giác hắn cùng với Thịnh Tư đã đi tới Trường Linh đường phố đầu phố. Hắn quay đầu nhìn lại, mơ hồ còn có thể thấy được Lục phủ. Hắn chợt nhớ tới ngày đó, Kinh Doãn phủ sư tử trước nha môn tới bắt hắn, cho hắn dựa vào khóa máu quấn lúc cảnh tượng. Khi đó Ninh Sắc thấy được hắn tay chân bên trên quấn, trong mắt rơi lệ, khóc đối Lao Thái quân nói, "Mãi mãi, đó là khóa máu quấn, cái này bên trên võ đạo tu sĩ thân, khí huyết đọc lại ngũ tạng lục phủ không chịu nổi nó nặng, vô cùng thống khổ, biểu đệ bất quá 17 tuổi, ngươi lại cầu chút tình, chính là thật muốn đi Kinh Doãn phủ, cũng không đến nỗi mang theo loại này." Ninh Sắc khóc cầu tha thứ, đổi lấy Ninh Lao Thái quân cùng trùng phu nhân rũa cho một trận, khi đó Lục Cảnh cười an ủi, "Bọn họ, chớ có lo lắng, vô ngại. Cõi đời này rất nhiều chuyện không cưỡng cầu được, các ngươi sau này còn phải sống tốt chút. Thật sự có được khỏe hay không?" Lục Cảnh không còn đi nhìn Lục phủ, xoay đầu lại dò hỏi, "Muốn gả cho kia một nhà?" Lục phủ ngươi lại trong sân đèn đuốc sáng trưng, trong phủ bọn nha hoàn đang trong chuẩn bị trong phủ khó được chuyện vui. Trong sân bàn bên trên, đã bày xong làm tam thải đĩa trái cây, bọn nẹ hoa đĩa trái cây, chuẩn bị đồ sứ trắng trà cụ, tử sa trà cụ, thủy tinh trà cụ, trần cây dâm rượu, xúc miệng mạnh, sáu hộp gỗ hoàng dương trải, theo nhìn đầy giường ông rèn, cái màn giường, màn trướng trướng một loại vật tự nhiên không thể thiếu. Chẳng qua là kỳ quái chính là, giống như Lục gia như vậy Trường Linh đường phố bên trên số một số hai hào xa quý phủ, chuẩn bị đều là một ít món đồ, ví dụ như gỗ trầm hương cẩn ngọc như ý, núi từ ngọc như ý, hay hoặc là xưa tích lũy hoa hải đường bày giường, chua nhánh ba bình phong liền, mỹ nhân giường, bàn bát tiên cũng là không vàng bạc châu báu thì càng là không có. Lâm Nhẫn Đông đứng ở trước cửa sổ, xem trong sân đầy mặt buồn lo nha hoàn bận rộn, trong lòng liền càng tức giận. Nàng xoay đầu lại, thấy được Ninh Sắc ngay đối diện gương đồng là người, trên mặt cũng không buồn lo, cũng không có sắc mặt vui mừng, tràn đầy chết lặng. Ninh Sắc ngày nhanh tựa hồ cũng hà bảo, sắc mặt vừa nặng thuộc về trước như vậy chẳng bệnh. Ninh Sắc, ngươi liền nghe ta một câu, ta mang ngươi lặng lẽ rời đi Thái Huyền Kinh, đi ta lão gia Tô Nam Đạo, nơi đó cảnh sắc hợp người, khí hậu ôn nhuận, chính là dưỡng sinh thể nơi đến tốt đẹp, dù sao cũng tốt hơn ngươi đợi ở nơi này Thái Huyền Kinh, sau này gả cho kia đại lý tự khanh nhà hoa liêu khách. Lâm Nhẫn Đông có chút nóng nảy, ngẩng đầu nhìn trời sáng đã là đêm khuya, liền có nói, ngươi cũng biết gia cảnh ta huống, nhà ta phụ thân chính là Tô Nam Đạo thứ nhất nguyên thần tu sĩ, thiên hạ tu sĩ không hề có bất kính hắn người, ngươi theo ta đi trước, cho dù là Thần Tiêu tướng quân cũng không dám hỏi ta phụ thân đòi người. Kia đại lý tự khanh nhà công tử mặc dù có chút tướng mạo, nhưng trên phố đều là hắn bội tình bạc nghĩa tin đồn, thường ngày có lưu luyến lưu hoa đường phố, đi còn chưa phải là hoa các vậy trở thành tinh chỗ, nghe nói hắn đi nghe hát, chưa bao giờ tìm thương ngụ, cũng không tìm thành quan nhân, ra gió chăng chỗ hắn liền dắt chó gà chọi, cả ngày mang theo chút chó săn la lộn, nhân vật như vậy lại nơi nào xứng với ngươi. Lâm Nhẫn Đông càng nói càng tức giận, Lao Thái quân thật là bệnh hồ đồ, muốn ta nhìn tất nhiên là kia trùng phu nhân chủ ý, đưa ngươi gả cho đại lý tự khanh gia công tử, mượn đại lý tự lực lượng, mới tốt khắp thiên hạ tìm Lục Bình, cây kim ngân. Linh Sắc cắt đứt Lâm Nhẫn Đông, trên mặt nàng cũng không một tia tức giận, chỉ ngây ngốc nói, đại lý tự khanh ở nơi này trong triều cũng xưng được địa vị bất phàm lại có thực quyền, trong triều không biết có bao nhiêu người mong muốn gả đi, ta gả đi thật ra là ta với cao. Ta Ninh Sắc cha mẹ cũng chết ở yêu hòa trong, ở nơi này Lục phủ thật ra là hơn một hơn người, luận đến xuất thân kỳ thực cũng không tính là gì, ta như vậy nữ tử có thể đến đại lý tự khanh nhà, làm sao có thể nói bọn họ với cao. Lâm Nhẫn Đông cười lạnh một tiếng, đại lý tự khanh xác thực coi như tối đa quan, nhưng vậy thì như thế nào, còn chưa phải là bọn họ chủ động tới trước cầu hôn, những ngày đó ngươi định được rồi, dưỡng tốt thân thể, cả tòa Thái Huyền Kinh đều có ngươi mỹ danh, xuất thân đoan chính lại sinh tốt như vậy nữ tử, cả tòa Thái Huyền Kinh lại có mấy cái. Chính là có, còn lại công chúa, đắt vô cùng tiểu thư, như thế nào bọn họ có thể với cao. Linh Sắc lắc đầu, cây kim ngân, ngươi không biết đại lý tự khanh đã là cực lớn quan. Ta với ngươi cùng nhau lớn lên, lại có thể không biết tính tình của ngươi. Quan lớn hơn nữa lại làm sao? Lâm Nhẫn Đông mở to hai mắt, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn lấy sao? Linh Sắc rốt cuộc trầm mặt xuống, bầu trời ánh trăng thanh đu, vẩy vào trên bệ cửa sổ, liền như là hiện lên một tầng tuyết. Lục Quỳnh không thấy. Linh Sắc nói, có lẽ lấy đại lý tự uy thế, thật sự có thể tìm được Lục Quỳnh. Kể từ ta không có cha mẹ, trưởng bối trong chiếu cô ta liền chỉ có Lao Thái Quân, nàng đau lòng ta, bây giờ ta nhìn nàng bị bệnh ở trên giường hẹp, lại làm sao có thể quyết tâm tàn nhẫn, không để ý tới Quỳnh đệ chỗ, không để ý tới Lao Thái Quân thân thể. Lâm Nhẫn Đông tựa hồ có chút giận không nên thân, nàng híp mắt cạnh xem Linh Sắc, nghiến răng, nói, ta vốn không nguyện ý nói cho ngươi, dù sao chuyện đã thành này, đều nói ngược lại làm ngươi thương thần. Nhưng kia Lao Thái Quân cũng tốt, lớn như thế Lục phủ những người khác cũng được, ngươi cũng đã biết bọn họ vì sao đón ngươi tới Thái Huyền Kinh, vì sao phải đưa ngươi nuôi dưỡng ở Lục phủ. Cha mẹ ngươi làm cả đời làm ăn, làm ra một cái không tầm thường gia nghiệp, bọn họ chết ở yêu hòa trong, cả một cái thương thuyền hàng hóa xác thực cũng đều không có. Thế nhưng là Bắc Sông vậy được phiến phim hoàn chỉnh thổ địa, từng mảnh cửa hàng, không biết kỳ sổ sản nghiệp lại đi nơi nào. Ngươi còn tuổi nhỏ, không biết cha mẹ ngươi sản nghiệp cũng là bình thường, nhưng cha ta vốn là người làm ăn, lại làm sao không biết cha mẹ ngươi làm ăn rốt cuộc như thế nào. Lão Thái Quân lặng lẽ đón ngươi tới, nhìn như là đau lòng ngươi, tốt, tiện lợi trong lòng nàng thật sự thương ngươi cái này nhà mình nữ nhi còn sót lại nữ tử, nhưng nàng cũng xác thực thích nhà ngươi những thứ kia giàu có sản nghiệp. Trường Ninh đường phố Lục Phủ vốn là hào xa, nhưng cha ta lại rất là trơ trẽn, về phần ta nói, liền vậy chờ số khổ nữ nhi gia sản đều muốn chiếm đoạt, chính là trong kinh quý phủ, lại cũng có an tuyệt hậu chuyện. Linh sắc như bị sét đánh, nàng che bụng tim, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn biến thành trắng bệnh. An tuyệt hậu. Lâm Nhẫn Đông thấy được Linh sắc phản ứng, cũng hoảng hồn, nàng vội vàng mở ra trên bàn trang điểm hộ, từ trong lấy ra một cái đan dược tới, để cho Lâm Nhẫn Đông nuốt xuống. Đan dược này chính là thư lâu 11 tiên sinh cùng Thanh Nguyệt cùng nhau vì Linh sắc mở ra toát thuốc, chính là bởi vì có đan dược này, Linh sắc thân thể mới có thể tốt hơn rất nhiều, kia ngoan cố bệnh tim cũng phải lấy khống chế. Bây giờ Linh sắc phạm vào tâm bệnh, đan dược này lại có tác dụng, trong chốc lát, Linh sắc hô hấp rốt cuộc dần dần trở nên bằng phẳng. Nhưng sắc mặt của nàng vẫn trắng bệnh, túi đầu, đầu vai ở khẽ run. Sau một hồi lâu nàng ngẩng đầu lên, Lâm Nhẫn Đông liền thấy được Linh sắc lệ rơi đầy mặt. "Tây Kim Ngân, ta nên làm thế nào cho phải?" Nàng âm thanh run rẩy, hỏi thăm Lâm Nhẫn Đông. "Ta mang ngươi rời đi Thái Huyền Kinh." Lâm Nhẫn Đông chém đinh chặt sắt, Linh sắc trong lòng lại vẫn lo âu Lục Bình, thế nhưng là quỳnh đệ, chờ chúng ta trở về Tô Nam Đạo, ta liền năn nỉ phụ thân đi tìm Lục Bình, ngươi chớ có lo lắng. Linh sắc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gật gật đầu. Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhẫn Đông bên người nha hoàn lại vội vã đi vào, "Tiểu thư, có lẽ là Lục phủ thấy được người đến rồi, liền phái Triệu và Lưỡng, Nô Buồn Chết hai vị hộ về tới, liền canh giữ ở trước cửa." Chương 431, thần hòa sau, phần 1/2, chương 431, thần hòa sau, phần 1/2, Triệu và Lưỡng, Nô Buồn Chết. Lâm Nhẫn Đông nhất thời giận dữ sẽ phải ra cửa, hai cái sáu cảnh lao tốt, chẳng lẽ ta còn sợ bọn họ. Linh sắc đội vàng đứng dậy, ngăn lại Lâm Nhẫn Đông, "Tây Kim Ngân, Triệu Vạn Lương cùng Ngô Buồn Chết đều là trong phủ lão nhân, là từng theo ở Thần Tiêu tướng quân thủ hạ cùng nhau tham gia vong nhân cốc cuộc chiến, ngươi chớ có cùng bọn họ lên xung đột." Lâm Nhẫn Đông lại hồn nhiên không sợ, "Thiên tư của ta so với lục cảnh như vậy thiên kiêu hạng người chỉ có thể tính làm bình thường, nhưng cha ta chính là chân chân chính chính thuần dương thiên nhân, ta coi như không có thiên phú gì. Hai ngay mắt thấy cũng tu thành thần hỏa, kiếm một chút thần thông, chẳng lẽ ta còn không đánh lại hai người bọn họ lao tốt không được?" Linh sắc là nhìn càng thêm rõ ràng chút, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được lục gia đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong lòng có chút bi thương, ngươi tự nhiên đánh thắng được bọn họ, nhưng nơi này dù sao cũng là lục gia phủ đệ, ngươi cùng bọn họ đánh lớn, liền xem như ta kia tính cách trong trẻo lạnh lùng, cả ngày nuốt ở trong sân cậu không để ý tới, tự nhiên cũng sẽ có nhiều hơn hộ viện tới trước, lục phủ hộ viện cũng không phải là chỉ có Triệu Vạn Lương cùng Ngô Bồn Chết. Mong muốn ở nơi này lục phủ trong ngăn lại ngươi ta, kỳ thực không hề quá khó. Linh sắc nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra càng phát ra tái nhợt, khóe miệng dính dấp ra lau một cái khó tả nét cười, lắc đầu nói với Lâm Nhân Đông, thiên hạ nào có thể vừa lòng đẹp ý. Muôn vàn chuyện, không như ý người 89/10, Tây Kim Ngân ngươi đi về trước đi, sau này ta xuất cát, ngươi liền tới đưa ta một chút, vì ta đắp lên khăn cô dâu. Lâm Nhẫn Đông biết Linh sắc nói thật có đạo lý, nàng thân ở lục phủ chỗ sâu, như không người để ý ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ Triệu Vạn Lưỡng cùng Ngô Buồn Chết liền canh giữ ở trước cửa, nàng mong muốn ở nơi này hai cái lao tốt dưới mí mắt mang đi Linh sắc, không khác nào người si nói mộng. Chỉ tiếc cha ta vẫn còn ở Tô Nam Đạo, nếu không ta đi cầu hắn, hắn vậy mà nguyện ý giúp chúng ta. Lâm Nhẫn Đông cao mày tựa hồ là đang suy tư còn có cái gì đường lui, hay hoặc giả là đang suy tư còn có người nào vật có thể giúp đỡ bọn họ. Chợt Lâm Nhẫn Đông nâng đầu, trong ánh mắt thoáng qua lau một cái ánh sáng. Linh sắc, ta trước đó vài ngày nghe một cái tin đồn, nghe nói lục cảnh phải về Thái Huyền Kinh. Nguyên bản sắc mặt tịch mịch, ánh mắt không ánh sáng. Linh sắc lập tức ngẩng đầu lên, trong mắt nàng thoáng qua lau một cái ngạc nhiên, vội vã hỏi thăm Lâm Nhẫn Đông nói, cảnh đệ muốn trở về. Lâm Nhẫn Đông trả lời, rất nhiều công tử tiểu thư đều là như vậy truyền, nói là lục cảnh đã ở trở về Thái Huyền Kinh trên đường, có lẽ mấy ngày nữa phải trở về đến rồi. Linh sắc nghe Lâm Nhẫn Đông vậy, ngạc nhiên đi qua lại có chút lo âu, cảnh đệ đây là trở về làm gì? Hắn bị triều đình truy nã, lại tại Thái Huyền Kinh bên trong phạm vào tội lớn, hắn trở về Thái Huyền Kinh tới chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Nàng nói tới chỗ này, hô hấp đều có chút thô trọng, hắn phạm phải thế nhưng là chém đầu tội lỗi, có thể trốn thì trốn, lại làm sao phải về Thái Huyền Kinh? Lâm Nhẫn Đông nhìn ra miễn cưỡng lo âu cùng nóng nảy, nàng giống vậy không biết lục cảnh vì sao lá gan lớn như vậy, nhưng nàng nhưng lại từ trên thân lục cảnh thấy được một chút hy vọng, liền đối với Linh sắc nói, lục cảnh tu vi không tầm thường, người trong thiên hạ đều đang đồn hắn có thể đối mặt thiên nhân, nhất tiên, cái này cho dù là ở cả tòa đại phục đều là nhất đẳng nhất nhân vật. Nếu như hắn trở về Thái Huyền Kinh, đối với ngươi mà nói thật ra là cực tốt chuyện, thấp nhất có thể dẫn chúng ta rời đi Thái Huyền Kinh. Linh sắc trong mắt lo âu càng múc, lắc đầu nói, cảnh đệ tới trước Thái Huyền Kinh, thiết yếu chi vụ hay là giữ được tánh mạng của mình, nếu là mang theo ngươi ta khó tránh khỏi muốn bó tay bó chân, chỉ sợ sẽ làm hại tánh mạng của hắn. Hơn nữa, Tây Kim Ngân, phụ thân ngươi tuy không quan chức, nhưng lại là Tô Nam Đạo thứ nhất nguyên thần tu sĩ, đồng thời cũng là Tô Nam Đạo giàu có nhất thương nhân, cảnh đệ cuối cùng là triều đình truy nã người, trên người là lương đeo tội lỗi lớn, ta vẫn còn tốt, nhưng ngươi nếu là cùng hắn đi quá gần, chỉ sợ phụ thân ngươi sẽ bị triều đình mắt lạnh. Lâm Nhẫn Đông tò mò nhìn Linh sắc một cái, nói, thường ngày nhìn ngươi cũng không muốn suy nghĩ những thứ này, hôm nay nhìn thế nào như vậy thấu triệt. Bất quá cũng là không sao, cha ta trước còn từng tán dương qua lục cảnh, nói là đối hắn khá có kính trọng, lại nói Tô Nam đạo là cha ta phát tích chỗ, sản nghiệp trải khắp toàn bộ đạo phủ, cùng triều đình có nhiều liên hệ, bị chút lạnh mắt cũng không đáng làm cái gì. Linh Sắc ngồi về Lê Hoa trên ghế, sâu xa nói, ngươi đáp ứng ta, nếu như cảnh đệ thật sự đến rồi, ngươi cũng chớ có đem việc này cầm đi quấy rầy hắn, trên vai hắn khiêng rất nhiều, ta cần gì phải lại đi liên lụy hắn. Có lẽ nơi trở về của ta ở nơi này trong Thái Huyền Kinh, sẽ ở đó đá cẩm thạch tự khanh trong phủ, ta nhận mệnh. Linh Sắc nhắm mắt lại, Lâm Nhẫn Đông trong mắt cũng có nước mắt đảo quanh. Nàng cùng Linh Sắc cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đến lớn liền chơi đùa ở chung một chỗ, bây giờ như thế nào lại nghe không ra trong lời nói của nàng bi quan chán đời ý. Đúng vào lúc này, có một vị nha hoàn đi vào Linh Sắc khuê phòng, đứng ở bình phong bên ngoài cùng cung kính kính hành lễ, lại nói, tiểu thư, trong Xuân Trạch trai chuyển tới tin tức, Lao Thái Quân để cho bọn ta vì ngươi rửa mặt trang điểm, kia đại lý tự khanh trong phủ lại đổi chủ ý, nói là ngày mai sáng sớm sẽ phải tới trong phủ cưới. Đương Linh Sắc trước người bàn bên trên gương đồng ngã xuống, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lầm Nhẫn Đông đôi môi khẽ run liền đội vàng hỏi, tại sao là ngày mai? Ngày mai là lục phủ trong phủ mời tiệc, sau này mới là qua cửa ngày. Đại lý tự khanh công tử nhân vật như vậy lập gia đình, trước kia tất nhiên đã an bài thỏa đáng rất nhiều chuyện, lại làm sao có thể loạn đổi ngày giờ? Khách làm sao bây giờ? Bữa tiệc sẽ làm thế nào? Nha hoàn kia cũng cắn răng nói, cây kim ngân tiểu thư, Lao Thái Quân cùng đại phu nhân cũng mười phần nghi ngờ, thế nhưng là đại lý tự khanh trong phủ sát thực phái quản gia người làm mai cùng nhau tới trước truyền tin. Quản gia kia nói, ngày mai lục phủ liền làm lục phủ bữa tiệc, hắn vương gia cũng ở đây ngày mai làm yến, có lòng hạng người tự nhiên sẽ dịch ra thời gian hai nhà cũng tới, cũng là không tính là gì. Nha hoàn nói tới chỗ này hơi có một bữa, lại có chút bất đắc dĩ nói, quản gia kia còn có chút bênh vang ngạ mạ, nói thần tiêu tướng quân thật lâu bế quan, lục phủ sinh ra rất nhiều điểm xấu chuyện, lục phủ bữa tiệc trong kinh có lẽ cũng không bao nhiêu quyền quý tới trước tham gia, ngược lại có thể lãnh đạm thật vô lễ. Lâm Nhẫn Đông cao mày, Lão Thái Quân thường ngày tốt nhất những thứ này nghi thức xã giao, bọn họ lại như thế vô lễ, thế nào hôm nay liền đáp ứng như vậy thông khoái? Nha hoàn yên lặng không nói, nàng trong thần sắc cũng hơi có chút mờ mịt, tóm lại Lao Thái Quân như vậy phân phó xuống, ngày mai vào lúc giữa trưa, vương gia sẽ tới rước dâu, Sắc tiểu thư, lập gia đình lúc quần áo trang điểm khá có giảng cứu, còn cần cho ngươi lái mặt, tắm gội toàn thân. Hôm nay khổ cực tiểu thư, chỉ sợ cũng không giờ ngủ. Linh Sắc không nhúc nhích ngồi ở bàn trước, nói, biết. Lâm Nhẫn Đông thấy được bạn tốt như vậy xa xút, trong lòng càng khó chịu, nàng ngẩng đầu nhìn lên thiên không, lại thấy được bầu trời trăng sáng đều bị mây mù che lại, ánh trăng không còn thấu xuống, không còn hạ xuống đại địa bên trên, lộ ra cái này lục phủ lại có chút thầm thụt cảm giác. Nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Linh Sát hướng nàng miễn cưỡng cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, đại lý tự khanh, là ta với cao. Lâm Nhẫn Đông lập tức lệ như suối trào. Đúng nha, liền như là Linh Sát nói, đối cái này Thái Huyền Kinh tuyệt đại đa số nữ tử mà nói, có thể đến đại lý tự khanh trong phủ dĩ nhiên là một món cực tốt chuyện, đối tuyệt đại đa số nữ tử mà nói đúng là với cao. Thế nhưng là, từ nhỏ sinh hoạt ở Bắc Xuyên đạo, lại là cha mẹ con gái một, nhận hết thương yêu, Linh Sắc lại bất đồng với những cô gái khác, nàng không muốn gả cho một cái cả ngày lưu luyến gió trăng nơi phú gia công tử, nàng không thích hắn. Đại Chiêu tự giống như trước hai năm như vậy hương khói không dứt. Lúc tới ngày mùa thu, Đại Chiêu sơn trên đường lá phong đã như lửa, lục cảnh đạp ở trên sơn đạo, lá cây phát ra kéo kẹt tiếng vang, làm người ta có chút tâm thần sảng khoái. Trong núi như lửa, lại quét tới trong suốt gió thu. Lục Cảnh nghiêng đầu đối bên người Thịnh Tư nói, "Nặng Sơn thúc cha một mình ta đi gặp là tốt rồi, ngươi cần gì phải đặc biệt tới trước bội ta?" Thịnh Tư cúi đầu, không nhìn tới Lục Cảnh mặt mũi, chẳng qua là cười nói, "Ngươi là đường xa mà tới khách, ta là Thái Huyền Kinh đội chủ nhà, đương nhiên phải bồi một cùng ngươi." Lục Cảnh khẽ mỉm cười. Thịnh Tư khỏe mắt cảnh đến Lục Cảnh nụ cười, chỉ cảm thấy ngày mùa thu khí trời càng phát ra sáng rỡ, hai người song vai, giống như Lục Cảnh từ Hà Trung đạo trở về ngày đó. Hôm đó có tuyết, hôm nay lại giống như liệt hỏa vậy lá phong. Thịnh Tư đi liền ở Lục Cảnh bên người, đi thật chậm, vì vậy Lục Cảnh cũng không khỏi thu liễm bước chân chậm lại. Hai người liền như thế thản nhiên mà đi, một đường đi lên Đại Chiêu Sơn, thấy được núi bên kia cực lớn Phật Đà giống như, cũng nhìn thấy kia khắp núi chảy xuống thác nước, thẳng đến thấy được Lục Trọng Sơn nhà nhỏ. Hai năm không thấy, Lục Trọng Sơn học giống như trước như vậy, giữa ban ngày liền ngồi xếp bằng ở trước thác nước, trước người bàn bên trên tràn đầy Phật kinh, điện tịch. Cùng hai năm trước bất đồng chính là, Lục Y cô nương này lại có vẻ thành thục rất nhiều, nàng ngồi chồm hổm ở thác nước hạ du, trong tay cầm một cây nện áo đồng, đang tỉ mỉ giặt quần áo. Thịnh Tư ở Lục phủ trong, hai sinh đạt hồ 5 năm chữ đẹp sau quan mây loại chính là từ Lục Y Y mang tới. Nàng đi xuống đường núi, trùng hợp Lục Y Y trở về trong phòng đốt lên khói bếp, ước chừng là nên vì Lục Trọng Sơn chuẩn bị điểm tâm. Hai người liền tới đến Lục Trọng Sơn sau lưng. Thịnh Tư vẫn còn ở thưởng thức kích lưu xuống thác nước. Lục Cảnh lại nhìn về phía Lục Trọng Sơn trước người trên mặt bản Phật kinh cùng điện tịch. Hắn vốn chỉ là tùy ý một cảnh, nhưng khi hắn thấy được kia trong điện tịch mấy hàng chữ, vẻ mặt nhất thời chỉnh trọng lên. Chỉ thấy hắn giương cổ lên, vô cùng chăm chú lướt qua đường nặng núi lầu bay, nhìn một chút kia bản điện tịch. Trung Thiên muốn ghi chép. Đây cũng là niên đại nào điện tịch? Lục Cảnh mơ hồ từ nơi này kinh hồng một cảnh trong, nhìn ra cái này trong điện tịch lại đang miêu tả nguyên thần một đường cùng thiên địa liên hệ. Theo ngày tới, cảm ứng ngày trụ cột, đùn biên hóa chân giống như ngày lập, thần hỏa sáng quắc thiếu đốt, chính là giả dương dẫn chân dương đúc lôi hỏa. Lục Cảnh nhai nuốt lấy Trung Tiên muốn ghi chép bên trên kia một đoạn chữ viết, càng phát ra cảm thấy chuyến đi này chữ viết huyền diệu. Con đường tu hành chính là đoạt thiên địa chi thật. Cảm ứng, xuất hiếu, nhật chiếu, hóa chân, thần hỏa, từng bước một tu hành, từng bước một lớn mạnh tự thân, từ đó phải lấy cùng thiên địa tương liên thông, khống chế thiên địa lực lượng, lại có thể mượn thiên địa lực lượng cải tạo tự thân. Bây giờ chiếu tinh cảnh giới cải tạo tự thân nguyên thần trình độ thực tại quá thấp, ngược lại là thuần túy mượn thiên địa trụ vũ giữa vĩ lực, nhưng cái này trung thiên muốn ghi chép trong đoạn văn này, lại cùng chiếu tinh cảnh giới có chút không hợp. Lục Cảnh âm thầm suy tư. Hắn thấy rõ ràng, kia trung thiên muốn lục đảm cùng thần hỏa sau, không hề từng nói tới vì sao trên trời, ngược lại so với giả dương. Thần hỏa là giả dương, lại muốn nhờ thần hỏa cái này giả dương dẫn động chân dương vào cơ thể, chân dương lại phải đúc lôi hỏa, Lục Cảnh tựa hồ ở nơi này mịt mờ thiên địa đạo giữa đường, thấy được một cái bị sương mù che giấu đường. Thẳng đến lúc này, Lục Trọng Sơn tâm tư tựa hồ cuối cùng từ những điện tịch kia trong rút ra, hắn nghe được sau lưng vận động, tiếp theo nghiêng đầu tới, liền thấy toàn thân áo trắng, bên hông phối thêm trạm thảo đao, Tư Mệnh kiếm Lục Cảnh đang nhìn về phía hắn. Lục Trọng Sơn hơi sững sờ, tiếp theo vội vàng đứng dậy, trên mặt hiện ra nụ cười. "Lục Cảnh, ngươi khi nào trở về Thái Huyền Kinh?" Lục Cảnh cung cung kính kính hành lễ, "Ta hôm qua giờ tí mới nhập Thái Huyền Kinh, hôm nay sáng sớm liền chạy tới Hy Vọng Túc phụ." Lục Cảnh giọng điệu chậm chạp, chấp vãn bối lên nghi. Lục Trọng Sơn tiến lên đỡ dậy hắn, xem hắn cảm khái nói, "Thiên hạ sự thật ở là khó có thể dự liệu, từng có lúc ngươi vẫn còn ở trong Xuân Trạch trai cung kính nghe ngấn, chính là muốn đi đâu thư lâu, lão thái quân cũng không buông tay. Lúc này mới bao lâu, ngươi rời đi Thái Huyền Kinh lại trở lại rồi." Trên mặt hắn có nhiều cảm khái, nếu liền nghĩ tới cái gì, lại có chút cô đơn. Lục Cảnh biết hắn đang suy nghĩ hắn kia đẹp mẹ của gấu, cũng không nói cái gì, chỉ ở cạnh chờ. "Tam ca." Chợt, hơi có chút ngạc nhiên thanh âm truyền tới. Lục Cảnh quay đầu nhìn, liền thấy viện kia trước cửa, Lục Y kéo hai tay áo, trên đầu còn mang theo tia tiền bao ở tóc của mình, đang ngạc nhiên nhìn hắn. Thác nước kia trước, thị tư có chút lo âu xem Lục Trọng Sơn cùng Lục Y Lý. Lục Cảnh nhìn hắn một cái, cười nói, "Sùng Thiên Đế từ lần trước Linh Triều bị thua sau liền tính tình đại biến, không còn đi chú ý dân sinh, cũng không muốn để ý tới triều chính. Nhưng Sùng Thiên Đế vô luận như thế nào biến, đều không phải là một vị làm liều ướp mối tiểu nhân, nguyên nhân chính là như vậy ta mới dám tới thăm Nặng Sơn thúc cha cùng Lục Y Lý muội muội." Thị tư nghe được Lục Cảnh vậy có chút khẩn trương, nàng đội vàng nhìn chung quanh một chút, xác định quanh mình không người mới yên lòng. Lục Y Lý bưng tới một ít cái ăn, mấy chén cháo, mấy đĩa dưa kiểu muối, mấy cái bạch diện mô mô,